Chương 299, mở bản sách mới, người ở Tống Võ viết nhật ký, bắt đầu khởi tử hồi sinh. Không biết qua bao lâu, thượng quan Phi Yến đoàn người mang theo La Duy đã tới mục đích. Trong hành lang âm u mà hắc ám, phản phất kinh niên nhìn không thấy ánh nắng, hành lang phần cuối là một phiến rất rộng lượng cửa, trên cửa kim hoàn nhưng ở loẹt loẹt phát ra ánh sáng. Bọn họ đẩy ra cánh cửa này, đã nhìn thấy Đại Kim Bằng Vương. Đại Kim Bằng Vương cũng không phải là rất cao lớn người. Hắn người lại tựa như mình bởi vì tuế nguyệt trôi qua, chí khí tiêu ma mà héo rút khô cát, xin chỉ bảo như một đóa tráng lệ đại cây hoa màu gà đã ở phiền lòng tây phong bên trong mới vừa héo rũ. Hắn ngồi ở một tấm rất rộng lượng ghế thái sư, ghế trên bày khắp gấm cái đệm, có thể dùng cả người hắn xem ra giống như là một gốc đã đỉnh trệ ở trên núi cao đám mây bên trong khô thả lỏng. Tuy là hắn thoạt nhìn lên rất chật vật, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn còn ở phát ra ánh sáng, thần thái của hắn gian vẫn là mang theo trùng không nói ra được tôn nghiêm cùng cao quý. La Duy rất rõ ràng, cái này cũng không phải thật sự là Đại Bằng Kim Vương, đây chẳng qua là một cái hàng giả. Bất quá cái này hàng giả ngược lại là làm thực quá thật. Thượng quan Phi Yến đã nhẹ nhàng đi tới, quỳ hắn túc hạ, phảng phất tại thật thấp tự thuật chuyến này trải qua. Đại Kim Bằng Vương một đôi tỏa sáng ánh mắt, nhưng thủy chung chăm chú vào La Duy trên người, đống nhiên nói: "Thanh niên nhân, ngươi qua đây." Thanh âm của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, lời hắn nói dường như chính là mệnh lệnh. La Duy quét mắt hắn liếc mắt, không có phản ứng đến hắn, đừng nói là một cái hàng giả, coi như là chân chính Đại Bằng Kim Vương xuất hiện ở La Duy trước mặt, dám mệnh lệnh như vậy La Duy cũng có thể đánh bể đầu của hắn. Bất quá bây giờ, La Duy có chút ý nghĩ, sở dĩ cũng không có vạch trần cái này hàng giả. Trong phòng tia sáng cũng rất tối, Đại Kim Bằng Vương ánh mắt lại sáng lên, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là La Duy?" La Duy gật đầu nói ra: "Không sai." Đại Kim Bằng Vương đột nhiên cười to, nói: "Đã 713 nhưng ngươi tự xưng thiên hạ đệ nhất, hở vọng chúng ta không có tìm sai người." La Duy lạnh nhạt nói ra: "Các ngươi nói một chút cố sự a." Đại Bằng Kim Vương ngưng mắt nhìn trên tay một viên hình thức rất đặc biệt chiếc nhân, trên khuôn mặt giàn mua, đột nhiên nhấp nhoáng một loại đặc biệt quan huy. Qua thật lâu, mới chậm rãi nói ra: "Chúng ta Vương Hướng là cái rất cổ xưa vương triều, tại phía xa vua của các ngươi Hướng còn không có tạo dựng lên thời điểm, chúng ta Vương Hướng đã tồn tại." Thanh âm của hắn biên đến càng mạnh mẽ, hiển nhiên đang vì mình dòng họ cùng huyết thống mà kiêu ngạo. La Duy không thể không lần nữa thừa nhận, hàng giả trang bị thật vẫn thật giống như thật. Đại Kim Bằng Vương nói: "Hiện tại chúng ta Vương Hướng mặc dù đã sụp dốc, nhưng chúng ta chảy ra huyết, nhưng vẫn là vương tộc huyết, chỉ cần chúng ta nhân còn có một cái sống, chúng ta Vương Hướng liền tuyệt sẽ không bị tiêu diệt." Thanh âm hắn bên trong chẳng những tràn ngập kiêu ngạo, cũng tràn ngập tự tin. Nếu như đổi thành Lục Tiểu Phụng ở chỗ này, vì cảm thấy hắn nhất định sẽ tôn kính người như thế, tôn kính dũng khí của bọn hắn cùng lòng tin. Nhưng La Duy không được, biết chân tướng hắn chẳng những không có kính nể, ngược lại muốn cười. Bất quá cũng may kỹ xảo của hắn còn được, cực kỳ gắng sức kiềm chế nụ cười của mình, làm bộ một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ. Bất kể là thượng quan Phi Yến, vẫn là Đại Kim Bằng Vương, đều không có phát hiện La Duy dị dạng. Đại Kim Bằng Vương vẫn ở chỗ cũ kể ra: "Chúng ta Vương Hướng tuy là xây dựng ở chỗ thật xa, nhưng thời đại yên vui giàu có, chẳng những điển sản mùa thu hoạch, trong núi sâu càng có vô số đếm không hết kim sa cùng chất bảo." Những lời này cũng không phải giả, Kim Bằng Vương chiêu tuy là chẳng qua là một gia cái tiểu quốc, nhưng vẫn là một quốc thuyền bể còn có 3 phần đinh đâu, huống chi một cái vương quốc. Chớ đừng nói chi là Kim Bằng Vương quốc sát thực thật giàu. Đại Kim Bằng Vương nói, trên mặt quang huy ảm đạm rồi, trong ánh mắt cũng lộ ra trầm thống cừu hận ý, nói: "Liên bởi vì chúng ta giàu có, cho nên mới đưa tới nước láng giềng thèm nhỏ dãi, lại liên hiệp cổ xã cờ thiết kỵ, dẫn binh xâm phạm." Hắn buồn bã nói tiếp: "Cái kia đã 50 năm trước chuyện, khi đó ta niên kỷ còn nhỏ, Tiên Vương luôn luôn chú trọng thành tựu về văn hóa giáo dục, đương nhiên không cách nào chống lại bọn họ cái loại này cường hãn dã man kỵ binh, nhưng hắn vẫn là quyết định tử thủ xuống phía dưới, cùng quốc thổ cùng tồn vong. Bất quá vì bảo tồn một bộ phận thực lực, lấy mưu từ nay trở đi trung hưng, hắn chẳng những kiên trì muốn ta đi, còn đem quốc khố tài phú chia làm tứ phần, giao cho hắn 4 vị tâm phúc trọng thần, gọi bọn hắn mang ta đến trung thổ tới." Sau đó, hắn lại lộ ra cảm kích màu sắc, lại nói: "Trong đó có một vị là của ta cậu thượng quan cận, hắn dẫn ta tới nơi đây, dùng hắn mang tới một phần tài phú, ở chỗ này mua điển sản cùng phòng xá, khiến cho chúng ta một nhà này có thể không buồn không lo sống đến bây giờ, hắn đối với ân tình của chúng ta, là ta vĩnh sinh cũng khó mà quên được." La Duy không có mở miệng, tùy ý vị này giả mạo hàng tiếp tục biểu diễn. Đại Kim Bằng Vương nói ra: "Ta cảm kích ta cậu, lại thống hận ba cái kia trọng thần, bởi vì từ ta ly biệt phụ vương cái kia một ngày sau, ta lại cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ, nhưng tên của bọn họ cũng là ta vĩnh viễn không quên được." Đại Kim Bằng Vương nắm chặt song quyền, hoán hận nói: "Thượng quan Mục, bình độc hạc, nghiêm lập bản." La Duy chứng kiến vị này hàng giả biểu diễn ra sức như vậy, thổi phồng một câu ra nói: "Ba người này tên ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua." Đại Kim Bằng Vương nói: "Bọn họ một tới trung thổ, liền cải danh đổi tính, thắng đến một năm trước, ta nói, chỉ có cha ra tung tích của bọn họ." Hắn bỗng nhiên hướng hắn nữ nhi làm một cử chỉ, Đan Phượng công chúa liền từ hắn tọa phía sau một cái kiên cố cổ xưa trong ngăn kéo, lấy ra ba quyển tập tranh. Đại Kim Bằng Vương oán hận nói: "Phía trên này vẽ, chính là ba người bọn họ, đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy người. Mỗi quyển họa bên trên đều vẽ lấy hai người giống như, một người tuổi còn trẻ, một cái thương lão, hai người giống như vẽ bản là cùng là một cái người." Đan Phượng công chúa mở ra quyển thứ nhất họa, nói: "Phía trên giống như là hắn năm đó ly cung lúc hình dạng, phía dưới vẽ chính là chúng ta một năm trước điều tra nghe ngóng ra hắn bây giờ rằng dốc. Người này tròn trịa khuôn mặt, đầy mặt nụ cười, xem ra rất hòa thuận, nhưng dài rất lớn mùi ung." La Duy lắc đầu nói ra: "Không biết." Đại Kim Bằng Vương cắn răng, nói: "Người này bây giờ gọi làm Diêm Thiết San, là quan Trung Châu đáo Diêm gia trưởng môn nhân, ta chỉ cảm kích tự tiên, bây giờ còn chưa có để hắn chết." Tấm thứ hai vẽ người xương gò má cao vót, một đôi mắt tam giác uy nghiêm bắn ra bốn phía, vừa nhìn liền biết là cái rất có quyền lực người. La Duy đồng dạng chưa từng thấy qua, bởi vì hắn vừa tới thế giới này cũng không lâu lắm. Đại Kim Bằng Vương nói: "Người này chính là Bình Độc Hạc, hắn tên bây giờ gọi Độc Cô Nhất Hạc, Thanh Y Lìa Lâu thủ lĩnh cũng chính là hắn. Lời nói này, nếu như không phải La Duy xem qua kịch tình, nói không chừng liền thật tin. Ta nghe nói qua tên này, đao kiếm song sát thất thất 49 thức, hắn là Nga Mi kiếm phái đương đại trưởng môn. Đại Kim Bằng Vương oán hận nói, thân phận của hắn che giấu rất tốt, trên đời chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có người nghĩ đến, công chính nghiêm minh Nga Mi trưởng môn, hóa ra là cái bán đứng hắn cố quốc cựu chủ loạn thần tặc tử. Tấm thứ ba giống như vẽ là một gầy nhỏ lão nhân, thấp bé, cô đơn, sạch sẽ, cường tráng. Cái này một vị, mới là Thanh Ý Lìa Lâu chủ nhân chân chính. Bất quá La Duy như trước làm bộ không biết, ngược lại đến, cái này một vị là ai? Đại Kim Bằng Vương nói, người này gọi là Hoắc Hưu, người khác đều nói Hoắc Hưu là một giàu nhất truyền kỳ tính nhân, 50 năm trước, tay không đi ra tung hoành thiên hạ, đồng nhiên kỳ tích biến thành thiên hạ đệ nhất phú hào, mãi cho tới bây giờ, trừ người già, người trong giang hồ chỉ sợ vẫn còn không biết do hắn khổng lồ kia tài phú là làm sao có được. La Duy nghe xong vị này Đại Kim Bằng Vương diễn thuyết, nhẹ giọng hỏi, sở dĩ, ngươi muốn ta làm như thế nào? Đem tất cả tài phú đều cầm về. Đại Kim Bằng Vương nắm chặt song quyền, dùng sức gõ cái ghế, lạnh lùng nói, ta cái gì cũng không cần, ta muốn chỉ là công đạo. Ta hiểu được, ngươi là muốn ta giết bọn họ. Đại Kim Bằng Vương nghĩ thầm, ngươi nếu như giết bọn họ, cái kia tài phú nên làm cái gì bây giờ? Vì vậy hắn làm bộ trầm mặc hồi lâu, đông nhiên thở thật dài một cái, chán nản nói, bọn họ đã tất cả đều là cũng nhanh vào quan tài lão nhân, ta cũng già rồi, chẳng lẽ ta còn muốn đi giết bọn họ? Chính hắn lắc đầu, hủy bỏ chính mình cái này câu, lại nói, nhưng là ta cũng tuyệt không thể để cho bọn họ cái này dạng nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Tiếp lấy, Đại Kim Bằng Vương lại lạnh lùng nói, đệ nhất, ta muốn bọn họ đem nhóm kia từ Kim Bằng Vương chiêu mang ra ngoài tài phú, trả cho Kim Bằng Vương chiêu, lưu làm ngày khắc phục hưng cơ sở. Đệ nhị, ta muốn bọn họ tự mình đến Tiên Vương linh vị trước, sám hối lỗi lầm của mình, làm cho Tiên Vương trên trời có linh thiêng, cũng ít nhiều có thể được chút thoải mái. La Duy nói ra, ta mới vừa nói giúp ngươi đem tài phú cầm về, ngươi nói cái gì cũng không cần, muốn một cái công đạo. Ta nói giúp ngươi giết bọn họ, ngươi còn nói đem tài phú cầm về. Ngươi cái này nhân loại làm sao mâu thuẫn như vậy a? Đại Kim Bằng Vương cười khổ, ta cũng nghĩ tới giết bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, chỉ muốn một cái công đạo. La Duy nhìn đối phương liếc mắt, nói hình như thực sự là như thật, một điểm biểu diễn vết tích đều không có. Suy nghĩ kỹ một chút, đám người kia ngay từ đầu chính là vì lừa dối Lục Tiểu Phụng, trước mắt một màn này không biết tập luyện qua bao nhiêu lần, nhìn không ra biểu diễn vết tích cũng rất bình thường. La Duy nói ra, hành, chuyện này liền bao ở trên người ta. Đại Kim Bằng Vương giật mình nói, ngươi làm thật nguyện ý cùng ba người bọn họ đối nghịch. La Duy nói ra, ta nếu là thiên hạ đệ nhất, tự nhiên muốn đạp thanh danh của bọn hắn đi lên đỉnh phong, nếu muốn đạp bọn họ, sớm muộn phải theo chân bọn họ đối lên, đây cũng có cái gì không muốn. Huống chi, chuyện này qua đi, Đan Phượng công chúa liền là nữ nhân của ta. Chờ ngươi sau khi chết, hôm nay lớn tài phú, tự nhiên sẽ rơi vào Đan Phượng công chúa trong tay, mà Đan Phượng công chúa lại là nữ nhân của ta, khoản tài phú này cũng rơi vào trong tay của ta, khác nhau ở chỗ nào? Loại này một công nhiều việc sự tình, cớ sao mà không làm? Đại Kim Bằng Vương cười lạnh nói, ngươi ngược lại là tốt tính kế. La Duy nói ra, xác thực. Đại Kim Bằng Vương nói ra, bất quá ngươi lầm một điểm, số tiền này muốn làm hơi lớn bằng Kim Vương phục hưng cơ sở, không có khả năng rơi vào trong tay của ngươi. La Duy đạm nhiên nói ra, không sao, mặc dù là chỉ có 1/10, nói vậy cũng là một khoản rất giỏi tài phú, con người của ta không để bụng bao nhiêu, có tiền liền được, ngươi nói đúng à? Chương 300, Vạn Mai Sơn Trang, quyết đấu Tây Môn Suy Tuyết. Mở một bản sách mới, đại gia ủng hộ một chút. Đại Kim Bằng Vương gật đầu nói ra, không sai, thiên hạ đệ nhất tại sao có thể là một cái người nghèo, ngươi nếu là thật trợ giúp ta đòi lại cái này công đạo, ta chẳng những sẽ đem Đan Phượng gả cho ngươi, càng biết cho ngươi 1/10 tài phú. La Duy quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Phi Yến, cười tủm tỉm hỏi Đan Phượng công chúa ý như thế nào. Thượng Quan Phi Yến nói ra, ta không có ý kiến. Với là chuyện này liền quyết định như vậy. Buổi tối, Đại Bằng Kim Vương thiết tiến khoản đãi La Duy, đồng thời cho La Duy an bài một cái bên trên căn phòng tốt. Liền tại La Duy sắp ngủ thời điểm, cửa phòng lại bị đẩy ra, hắc ám phòng ở lập tức sáng lên. Một cái nhân thủ bên trong giơ đèn, đứng ở cửa, ăn mặc món trắng như tuyết áo choàng, chính là Thượng Quan Phi Yến. La Duy không có đi tìm nàng, ngược lại thì nàng chủ động tìm tới cửa. La Duy nhìn nàng như vậy chủ động, cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn từ trước đến nay không phải một cái thích cự tuyệt nam nhân của người khác, nhất là ở trước mặt nữ nhân. Một dạo phong chạy qua phía sau, La Duy đến rồi ngày thứ hai liền rời đi. Hắn muốn đi tìm Đại Bằng Kim Vương trong miệng ba người kia, đệ một cái chính là Châu Quang Bảo Khí các chủ Diêm Thiết San, bất quá La Duy không rõ lắm vị này Diêm Thiết San ở địa phương nào. Sở dĩ hắn quyết định đi tìm một cái người, giúp mình tìm được Diêm Thiết San. Mà cái này cá nhân không là người khác, chính là bằng hữu khắp thiên hạ Lục Tiểu Phụng. Lần trước Lục Tiểu Phụng từ Thượng Quan Phi Yến dưới mí mắt đào tẩu, nhưng La Duy đã sớm nhớ kỹ Lục Tiểu Phụng khí tức, đồng thời ở Lục Tiểu Phụng trên người làm một điểm tay chân. Bất luận Lục Tiểu Phụng đi tới chỗ nào, La Duy đều có thể dễ dàng tìm được hắn. Vì vậy La Duy liền tới đến rồi Vạn Mai Sơn Trang. Bởi vì lúc này Lục Tiểu Phụng liền tại Vạn Mai Sơn Trang. Có chút đáng tiếc là, bây giờ là 4 tháng, Vạn Mai Sơn Trang còn không có hoa mai, chỉ có đào hoa cùng Đỗ Quyên đang mở ở trên sườn núi. Đi tới Vạn Mai Sơn Trang sau đó, La Duy liền tìm được rồi Lục Tiểu Phụng. Lúc này Lục Tiểu Phụng dựa nghiêng ở một tấm dùng trường thanh cánh bệnh thành trên ghế dựa mềm, nhìn lấy một người nam nhân. Người đàn ông này trong tay nắm bắt một chén rượu, rượu trong ly là màu xanh biếc nhạt, trên người trắng như tuyết xiêm y nhẹ mà mềm mại, hắn chính là Vạn Hải Sơn Trang chủ nhân Tây Môn Suy Tuyết. Thế giới này cao thủ đứng đầu nhất một trong. Đối với La Duy xuất hiện, Lục Tiểu Phụng tuy là giật mình, nhưng cũng không ngoài ý, từ La Duy lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, Lục Tiểu Phụng thì biết rõ La Duy lại biện pháp tìm được hắn. Lần trước có thể, lần này như trước có thể. Bất quá La Duy cũng không có nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, mà là nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng nói ra, ngươi trước cùng chuyện ta nói, ta đã nói với Tây Môn Suy Tuyết qua, hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tây Môn Suy Tuyết không có phản bác, nhìn chằm chằm vào La Duy. Ngươi chính là cái kia tự xưng đệ nhất thiên hạ vô danh tiểu tốt. La Duy vớt cảm nói, không sai, chính là ta. Tây Môn Suy Tuyết đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống đứng lên, trong tay của hắn nắm lấy một thanh kiếm. Cho ta xem, ngươi có dạng nào thực lực, dám xưng thiên hạ đệ nhất. La Duy suy nghĩ một chút, từ sân trên cây hái xuống một cái nhánh cây, lời ít mà ý nhiều nói ra, tới. Tây Môn Suy Tuyết biến sắc, cảm giác mình bị trước nay chưa có khinh thị. Lục Tiểu Phụng không khỏi ngồi ngay ngắn, ánh mắt trợn to thật giống như trung đồng. Ai ra, ngươi là hiểu như thế nào làm tức giận cửa Tây, ngươi cái tên này là thật không phải đập chết ta. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lánh khốc, đi vào trong viện. Ngươi là ở nhục nhã ta. La Duy mỉm cười, cầm lấy cành cây đâm về phía Tây Môn Suy Tuyết. La Duy lấy một loại cực thông thả, cực đẹp đẽ động tác, giống như là gió như vậy tự nhiên. Sau đó kiếm của hắn từ từ đâm đi ra. Từ bất khả tư nghị nhất vị trí đâm ra sau bỗng nhiên lại có bất khả tư nghị nhất biến hóa. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sáng choang, con ngươi kịch liệt teo lại tới. Hắn là một danh kiếm khách, nhìn thấu một kiếm này uy lực, đây là một môn bất khả tư nghị kiếm pháp. Coi như là hắn Tây Môn Suy Tuyết, không thừa nhận cũng không được đây là một môn tuyệt đỉnh kiếm pháp. Mà toàn bộ trên giang hồ, có thể tiếp được một kiếm này người, không vượt qua ngũ chỉ số lượng, cái này môn kiếm pháp chính là bất khả tư nghị như vậy. Chuyện may mắn, hắn Tây Môn Suy Tuyết chính là năm người này bên trong một kiếm. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Tây Môn Suy Tuyết thấy được trong kiếm pháp cái hở, đó là sơ hở duy nhất. Vì vậy Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm, đâm về phía cái này cái hở. Nhưng là liền tại Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này đâm vào La Duy kẽ hở trung hậu, La Duy dùng một kiếm này bỗng nhiên lại có biến hóa. Đây không phải là La Duy đang biến, mà là một kiếm này bản thân biến hóa bên trong biến hóa. Vậy giống như là trên núi cao nước chảy chảy tuyển, chảy xuống lúc, người rõ ràng thấy trong đó có khe hở, nhưng là đợi đến người đưa tay tới lúc, suối chảy sớm đã lấp đầy cái này khe hở. Đinh một tiếng giòn vang qua đi, Tây Môn Suy Tuyết lui nhanh, một đường đẩy tới sân nơi hẻo lánh. Lần này liền Lục Tiểu Phụng đều ăn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới được khen là trong kiếm chi thần Tây Môn Suy Tuyết, lại bị người dùng một cái nhánh cây cho đánh lui. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ giang hồ. Tây Môn Suy Tuyết dừng lại lui lại, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy La Duy, một lúc lâu mới chỉ có thổ ra khỏi một khẩu khí. Nguyên lai ta mới vừa nhìn thấy căn bản không phải cái hở. La Duy gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, một kiếm này nguyên vốn cũng không có sơ hở gì, ngươi chỗ đã thấy cái hở, chẳng qua là dụ địch xâm nhập bẫy dập mà thôi. Lục Tiểu Phụng không kiềm hãm được nói ra, thật là lợi hại một kiếm. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu nói ra, đúng là rất lợi hại một kiếm, ta thậm chí hoài nghi, trên đời hận bản không ai có thể phá một kiếm này. Lục Tiểu Phụng giật mình nói, khoa trương như vậy sao? Tây Môn Suy Tuyết nói ra, ngươi không phải kiếm khách, sở dĩ không minh bạch một kiếm này nguy hiểm và cao minh, đây là một loại đường đường chính chính, huy hoàng ác ác kiếm pháp. Đáng tiếc. La Duy hỏi ngược lại, đáng tiếc cái gì? Tây Môn Suy Tuyết nói ra, đáng tiếc, ngươi không phải cái này môn kiếm pháp người sáng lập. Lục Tiểu Phụng nói ra, không phải đâu, ngươi đây cũng có thể thấy được. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu. Kiếm khách chân chính có thể lấy kiếm người quen, ta có thể thấy được, hắn thi triển một kiếm này thời điểm, cũng không có như vậy tự nhiên. Sở dĩ ta kết luận, hắn không phải này đạo kiếm pháp người sáng lập, thậm chí rất ít thi triển cái này môn kiếm pháp. La Duy vỗ tay nói ra, không hổ là Tây Môn Suy Tuyết, thậm chí ngay cả điểm này đều có thể khám phá, lợi hại, lợi hại. Bất quá, ta còn lại mấy môn kiếm pháp, không bằng ngươi cũng thử một chút, như thế nào? Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt chiếu sáng, nắm chặt kiếm trong tay. Cầu trước tìm không thấy. La Duy nói ra, vậy ngươi hãy nhìn tốt lắm. Hắn nắm bắt cành cây, lần nữa đâm về phía Tây Môn Suy Tuyết, lần này, La Duy sử dụng là Việt nữ kiếm. Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cầm kiếm giết đi lên. Hai người trong sân cấp tốc giao thủ, từng đạo kiếm quang không ngừng tiếp thước. Lục Tiểu Phụng không khỏi nín hơi ngưng thần, bởi vì hắn biết, đây tuyệt đối là trên giang hồ đứng đầu nhất hai cái kiếm khách giao thủ, là tuột cùng nhất quyết đấu. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình quấy rầy trận này quyết đấu. La Duy đang cùng Tây Môn Suy Tuyết trong lúc giao thủ, sử dụng mười mấy loại hoàn toàn khác biệt kiếm pháp. Từ lúc mới bắt đầu Việt nữ kiếm, càng về sau Hoa Sơn kiếm pháp, ở đến Tịch Tà kiếm pháp, cùng với Đạt Ma kiếm pháp, Thái Cực kiếm pháp, Nhiêu Chỉ Nhu kiếm pháp, Thần Môn Thập Tam kiếm, Lưỡng Nghi kiếm pháp, Ngũ Nhạc kiếm pháp. Từng môn kiếm pháp ở La Duy trong tay không ngừng thi triển ra, mỗi một kiếm đều là đương thời tuyệt học, có thể cho người ta mang đến áp lực cực lớn, nhưng Tây Môn Suy Tuyết lại gắng gượng đón lấy, tuy là bị La Duy đánh đầy đầy nữa, nhưng vẫn là đón lấy. La Duy tấn công hơn 100 chiêu, Tây Môn Suy Tuyết liền nhận hơn 100 chiêu. Trong này chỉ cần có nhất chiêu bỏ qua, Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ bị La Duy đâm thủng thân thể. Nhưng hắn dám bằng vào cùng với chính mình thực lực, đem nhiều như vậy kiếm pháp sát chiêu đón lấy. Lục Tiểu Phụng nhìn sự tình hoa cả mắt, bởi vì hắn không nghĩ tới La Duy dĩ nhiên sẽ nhiều như thế kiếm pháp, theo tay vung lên, chính là một môn kinh thiên động địa kiếm thuật. Cũng khó trách Tây Môn Suy Tuyết bị đánh liên tục bại lui. 150 chiêu qua đi, La Duy lần nữa biến đổi một môn kiếm pháp. Nhưng môn này kiếm pháp lại làm cho Tây Môn Suy Tuyết trong lòng giận mình, bởi vì La Duy thi triển ra kiếm pháp, dĩ nhiên là hắn Vạn Mai Son Tràng tuyệt học. Giờ khắc này, Tây Môn Suy Tuyết mới phát hiện, nguyên lai mình kiếm pháp dĩ nhiên mới vừa rồi trong lúc giao thủ, bị đối phương bất chỉ bất giác học đi qua, thiên phú như thế quả thực kinh người. Tây Môn Suy Tuyết tâm càng lạnh hơn, kiếm pháp cũng càng hung hiểm hơn, tràn đầy sát khí. Nhưng tiếc là chính là, hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp đánh bại La Duy. 200 chiêu qua đi, La Duy trong tay cảnh cây rốt cuộc không nhịn được, ở một trận gió thổi qua lúc tới, hóa thành cho bụi, biến mất ở La Duy trong tay. Tây Môn Suy Tuyết thấy như vậy một màn, con ngươi tỏa ánh sáng, một kiếm đâm về phía La Duy yết hầu. Nhưng một giây sau, hắn liền thấy La Duy nhẹ nhàng nâng tay phải lên, con ngón búng ra. Một cổ vô hình sát khí hàng lâm, bao phủ năm. Ba Tây Môn Suy Tuyết toàn thân, tại này cổ xâm nhiên sát khí phía dưới, Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên đình chỉ động tác xuất kiếm, hướng bên trái bay vọt mà ra. Một giây sau, hắn liền thấy một dải lụa kiếm khí từ La Duy trong ngón tay bay vụt đi ra, ma sát bờ vai của hắn, ở sau lưng trên vách tường để lại một cái quả đấm lớn lỗ thủng. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt không thay đổi, nhưng nội tâm lại nhận được trước nay chưa có chấn động. Nếu như hắn vừa rồi tránh né hơi chút chậm một chút, thân thể thật giống như bức tường kia giống nhau, bị trực tiếp đánh xuyên qua. A Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên một cái, giật mình nói, tay không phóng ra kiếm khí, cái này vậy là cái gì võ công? Còn đây là Lục Mạch Thần Kiếm, ngươi cảm thấy thế nào? La Duy cười tủm tỉm hỏi. Lục Tiểu Phụng thán phục nói, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Đừng xem luận vũ lực cùng trình độ nguy hiểm, cổ hệ võ hiệp ở kim hệ võ hiệp bên trên, nhưng kim hệ võ hiệp một ít võ công đặt ở cổ hệ bên trong, cũng là tương đương tạc liệt tồn tại. Lục Mạch Thần Kiếm, Thái Huyền Kinh, Bắc Minh Thần Công đều là như vậy. La Duy quay đầu nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Làm sao rồi, có muốn hay không tỉ thí một chút? Tây Môn Suy Tuyết trầm mặc khoảng khắc, thuộc về kiếm vào vỏ, loại này tay không phóng thích kiếm khí võ thuật quá mức phạm quy, cùng trong lòng hắn kiếm pháp không quá giống nhau, vì để tránh cho bị người treo lên đánh, vẫn là thấy tốt thì lấy a. Chương 301, bằng hữu nhiều lắm cũng không tiện. Mở một bản sách mới, người ở Tống Võ viết nhật ký, bắt đầu khởi tử hồi sinh, đại gia ủng hộ một chút ta một cái bản, ba người. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lục Tiểu Phụng liền thay Tây Môn Suy Tuyết nhiệt tình hoan nghênh La Duy đến, làm dường như hắn là chủ nhân nơi này tựa như, cũng may Tây Môn Suy Tuyết cũng không ngại điểm này. Qua ba lần rượu sau đó, Lục Tiểu Phụng hỏi ngươi tới Vạn Mai Sơn Trang, là tới cùng Tây Môn Suy Tuyết so kiếm, hay tìm ta? Đều có. La Duy uống một chén rượu nói rằng. Lục Tiểu Phụng lại hỏi, tìm ta có chuyện gì? La Duy nói ra, còn nhớ rõ cái kia cho ngươi quỳ xuống nữ nhân sao? Lục Tiểu Phụng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, ngăn trở nếu không phải ta chạy nhanh, kém chút nữa liền trọc phiền toái. Hiện tại ta tiếp rồi cái phiền toái này. La Duy nói rằng, điều này làm cho Lục Tiểu Phụng rất là vô cùng kinh ngạc. Vì sao a, ngươi xem đứng lên giường như không phải cái loại này thích phiền toái người. La Duy hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy nữ nhân kia rất đẹp sao? Lục Tiểu Phụng bừng tỉnh nói ra, ta hiểu được, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. La Duy lắc đầu nói ra, đó cũng không phải, ta chính là đơn thuần cảm thấy thiên hạ đệ nhất bên người nếu là không có một cái mỹ nhân phụng dưỡng, cũng quá thất bại. Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên, cái gia hỏa này nguyên lai như thế sĩ diện sao? Bất quá hắn tò mò, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? La Duy nói ra, nàng tự xưng là Kim Bằng Vương Chiêu công chúa thượng quan Đan Phượng. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói, nàng dĩ nhiên là một cái công chúa. Ngươi lại 22 nhưng muốn một cái công chúa phụng dưỡng ngươi. La Duy nói ra, ngươi liền nói mặt mũi này có lần hay không a? Đại, đâu chỉ là đại, nhất định chính là lớn đến thiên thượng. Lục Tiểu Phụng cảm thán vài tiếng, sau đó hỏi nàng nên thật không sẽ là một cái công chúa a? La Duy nói ra, đó cũng không phải, chân chính công chúa là thượng quan Đan Phượng, nhưng hắn không phải thượng quan Đan Phượng, mà là thượng quan Đan Phượng đường muội thượng quan Phi Yến. Lục Tiểu Phụng tủng nhiên cả kinh, hỏi cái kia thượng quan Đan Phượng sao? La Duy nói ra, đã bị nàng giết, nàng tự cho là chính mình che giấu rất tốt, bất quá ta đã sớm biết. Lục Tiểu Phụng hít vào một hơi. Cư nhiên giết mình đường tỷ, người nữ nhân này không đơn giản a. Không sao, ta càng không đơn giản. La Duy thản nhiên nói rằng. Lục Tiểu Phụng như có điều suy nghĩ nói ra, sở dĩ nàng thật là Kim Bằng Vương chiêu nhân. La Duy gật đầu. Điểm này ngược lại là không sai. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên ngồi một bên, uống chút rượu, xem phong cảnh, tựa hồ đối với hai người đối thoại không có hứng thú. Lục Tiểu Phụng lòng hiếu kỳ đã bị hoàn toàn câu dẫn đứng lên, nhịn không được cho La Duy rót một chén rượu hỏi cái này Kim Bằng Vương Chiêu tìm ngươi đến cùng chuyện gì. La Duy nói ra, Kim Bằng Vương Chiêu trước đây thật giàu, sau lại bị diệt, Kim Bằng Vương Chiêu liền mệnh lệnh chính mình bốn cái thủ hạ mang theo thái tử, cùng với một bộ phận tài sản đi tới Trung Nguyên tị nạn, nhằm tương lai Đông Sơn tái khởi. Chỉ bất quá cái này thái tử đã không có Đông Sơn tái khởi tâm tư, liền làm cho thủ hạ của mình mang theo tài bảo lý khai. Nhưng thượng quan Phi Yến trông mà thèm nhóm này bảo tàng, liền cùng trong đó một cái người liên thủ diễn một võ tuồng. Nàng giết chết chân chính thượng quan Đan Phượng, đem mình ngụy trang thành thượng quan Đan Phượng, sau đó tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể thay bọn họ đem nhóm này bảo tàng triệu hồi tới. Đáng tiếc, ngươi trốn quá nhanh, sở dĩ chuyện này liền rơi vào trong tay của ta. Lục Tiểu Phụng không hiểu nói, ngươi nếu biết đây là một cái bẫy, tại sao còn muốn nhảy vào đi? La Duy nói ra, bởi vì này mấy cái thân phận của trọng thần rất có ý tứ. Lục Tiểu Phụng là một cái người thông minh, ánh mắt lấp loé mấy lần. Nghe ý tứ của ngươi, mấy cái này trọng thần ở trên giang hồ nhất định có rất cao địa vị, cho nên mới phải gây nên hứng thú của ngươi. La Duy bưng ly rượu lên uống một ngụm, cười tủm tỉm gật đầu nói ra, không hổ là Lục Tiểu Phụng, đoán được thật chuẩn, ngươi có muốn hay không đoán một chút mấy cái này trọng thần đều là ai? Lục Tiểu Phụng rơi vào trầm tư, đại não điên cuồng chuyển động đứng lên, một lúc lâu, hắn chậm rãi thổ ra khỏi một khẩu khí nói ra, ta nghĩ tới rồi một cái người. Ồ, ngươi nghĩ ra ai? 50 năm trước, Hoắc Hưu tay không đi ra bắt đầu sự nghiệp, bỗng nhiên như kỳ tích trở thành trong thiên hạ nắm chắc phú hào, nếu như hắn là khoản này bảo tàng người thừa kế, vậy có thể giải thích hắn tại sao biết cái này sao có tiền. La Duy không khỏi vỗ tay nói ra, không sai, không sai, không hổ là Lục Tiểu Phụng, cái này nhân loại ngươi xem như là đã đoán đúng. Lục Tiểu Phụng cười đáp ý, đó là ta Lục Tiểu Phụng nhưng là thiên hạ đệ nhất người thông minh. La Duy rêu cợt, Lục Tiểu Phụng là thông minh không giả, nhưng cũng không tính là thiên hạ đệ nhất thông minh, bằng không hắn liền sẽ không bị Kim Cửu Linh, Sa Vương, Hoắc Hưu đám người tỏ ra xoay quanh. La Duy nói ra, vậy ngươi đoán một chút, cái thứ hai nhận thức ai? Lục Tiểu Phụng xoa xoa huyệt thái dương, minh tư khổ tưởng, trong thiên hạ người có tiền chỗ nào cũng có, thế nhưng có tiền đến có thể cùng Hoắc Hưu sánh ngang người, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra, Châu Quang Bảo Khí Các, Diêm Thiết San. Lục Tiểu Phụng vỗ tay một cái, nói ra, không sai, còn có Châu Quang Bảo Khí Các Diêm Thiết San. Nói đi, hắn vẻ mặt mong đợi nhìn lấy La Duy, phảng phất tại hỏi mình đoán đúng hay không. La Duy lần nữa đưa cho khẳng định. Không sai, Diêm Thiết San cũng coi như một cái, kế tiếp còn có cuối cùng một cái, các ngươi không ngại đoán một cái, thuận tiện nhắc nhở ngươi một cái này cuối cùng một cái người không phải người có tiền gì, nhưng là một vị cao thủ. Lục Tiểu Phụng nổ nước bọt nói, ai đây có thể đoán được, dù sao trong thiên hạ cao thủ quá nhiều, chỗ nào cũng có. La Duy nói ra, trong thiên hạ cao thủ mặc dù nhiều, nhưng đứng ở đỉnh phong lại không có mấy cái. Lục Tiểu Phụng sợ hãi cả kinh. Ngươi là nói cái này cuối cùng một người võ công đã đứng ở đỉnh phong? Không sai. Lục Tiểu Phụng nói ra, trên giang hồ có thể đứng ở tột cùng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thiếu Lâm tự Đại Bi Thiền sư, Võ Đang phái Mục đạo nhân, Nga Mi kiếm phái Độc Cô Nhất Hạc, Bạch Vân thành Diệp Cô Thành, Hoắc Hưu cái này lao đầu tử, cùng với ta người bạn này Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành tuyệt đối không phải là một cái trong số đó, bởi vì tuổi tác không giống. Đại Bi Thiền sư sinh ra trung thổ, trưởng thành lộ tuyến có dấu vết mà lần theo, không tính là. Hoắc Hưu đã là ba người một trong, có thể bài trừ. Còn như Mục đạo nhân cùng Độc Cô Nhất Hạc. Lục Tiểu Phụng ở trong hai người quanh quẩn ở giữa thật lâu, cuối cùng nói ra, ta tuyển trạch Độc Cô Nhất Hạc. La Duy nói ra, chúc mừng ngươi, chọn đúng. Lục Tiểu Phụng thật dài thở hắt ra, nói ra, không nghĩ tới, võ lâm sáu đại trong cao thủ, lại có hai vị sinh ra ở Kim Bằng Vương Chiêu, càng không nghĩ đến từ Kim Bằng Vương Chiêu tới mấy người bên trong, đều ở chỗ này xông ra dạ đạt đến danh tiếng. Khó trách ngươi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy. La Duy tiếp tục nói ra, vậy ngươi không ngại đoán một cái, trong ba người này, rốt cuộc là người nào cùng Thượng Quan Phi Yên hợp tác, muốn đem tất cả tài bảo làm của riêng? Lục Tiểu Phụng còn chưa mở lời, Tây Môn Suy Tuyết liền nói ra, không phải Độc Cô Nhất Hạc. Lục Tiểu Phụng sửng sốt một chút, hỏi vì sao? Tây Môn Suy Tuyết nói ra, kiểm khách trực giác nói cho ta biết, không phải Độc Cô Nhất Hạc. Lục Tiểu Phụng lật một cái liếc mắt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tây Môn Suy Tuyết sẽ có chứng có gì, náo loạn nửa ngày lại là trực giác, chết thấy đồ chơi này tin được không? Có thể tin. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói ra, có điểm đạo lý. Hắn cái này nhân loại đồng dạng thích dựa vào trực giác hành sự, bởi vì một số thời khắc trực giác thường thường đúng. Nếu không phải Độc Cô Nhất Hạc, vậy ở Diêm Thiết San cùng Hoắc Hưu hai người giữa. Hắn rất muốn nói người này là Diêm Thiết San, bởi vì hắn hiểu rõ tiểu lão đầu Hoắc Hưu, biết Hoắc Hưu là ai, nhưng khi hắn mở miệng thời điểm, lại phát hiện La Duy đang dùng vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Vì vậy Lục Tiểu Phụng không kiềm hãm được ngậm miệng lại. Hắn há miệng ra, trao lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt xuống. Một lúc lâu, Lục Tiểu Phụng thăm dò mà hỏi, sẽ không phải là Hoắc Hưu a? La Duy vỗ tay cười to nói, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, Lục Tiểu Phụng không hổ là Lục Tiểu Phụng, đoán được thật chuẩn. Lục Tiểu Phụng người đều tê dại rồi, tự tiếu phi tiếu, như khóc mà không phải khóc nói ra, ta tình nguyện chính mình không có đoán đúng. Hắn cùng Hoắc Hưu là bằng hữu, bạn rất thân. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Hoắc Hưu dĩ nhiên cùng Thượng Quan Phi Yến liên thủ, muốn cho hắn bại cuộc. Nếu như không phải La Duy thay thế mình, như vậy hiện tại đi vào cái bẫy này nhân chính là hắn. La Duy vỗ Lục Tiểu Phụng bả vai cười to nói, nhiều bạn đường dễ đi cái này 873 câu xác thực không sai, nhưng một số thời khắc, bằng hữu nhiều lắm cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì ngươi căn bản không rõ ràng, ngươi những người bạn này bên trong, đến cùng ai sẽ thật lòng đối với ngươi, có ai là ở màng lòng xấu xa lợi dụng ngươi, dài hơn một cái tâm nhân à, Lục Tiểu Phụng. Bằng không sớm muộn gì ngươi biết trong chuyện này ăn một cái thiệt thòi lớn. Đây cũng không phải là đang hù dọa Lục Tiểu Phụng, mà là thật lòng chỉ điểm Lục Tiểu Phụng. Bởi vì đem tới Lục Tiểu Phụng, chính là trên một điểm này ăn chút thua thiệt, đem Tiết Băng phó thác cho chính mình một người bạn, từ đó làm cho Tiết Băng chết thảm, chính mình tiếp nối chúng thân. Tây Môn Suy Tuyết đối với La Duy lời nói này thuộc nằm lòng, nhưng hắn hiểu rõ Lục Tiểu Phụng, lạnh băng băng nói một câu. Hắn là sẽ không nên Lục Tiểu Phụng cười khổ không ngừng, không có biện pháp, hắn cái này nhân loại chính là thích kết giao bằng hữu. Cười khổ qua đi, Lục Tiểu Phụng hỏi ngươi đã biết đây là Hoắc Hưu cùng Thượng Quan Phi Yến đặt ra bẫy, tại sao lại muốn tới tìm ta? La Duy nói ra, bởi vì ta không biết Hoắc Hưu cùng Diêm Thiết San ở địa phương nào, sở dĩ hy vọng ngươi giúp ta tìm đến Hoắc Hưu cùng Diêm Thiết San. Lục Tiểu Phụng không hiểu nói, ngươi tìm Hoắc Hưu là bởi vì hắn bày cuộc bẫy ngươi, nhưng ngươi tìm Diêm Thiết San làm cái gì? La Duy nói ra, Châu Quang Bảo Khí các tổng quản gọi là Hoắc Thiên Thanh, đúng không? Lục Tiểu Phụng gật đầu nói ra, không sai, đúng là Hoắc Thiên Thanh, ngươi muốn gây khó khăn cho hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy, nguyên do bởi vì cái này Hoắc Thiên Thanh rất phiền phức. La Duy nói ra, ta biết, hắn là võ lâm kỳ nhân Thiên Cầm lão nhân 77 tuổi tuổi mới, chỉ có sinh hạ nhi tử, hắn vừa sinh ra, liền thành giang hồ danh túc Thương Sơn nhị lao tiểu sư đệ, quan trung đại hiệp Sơn Tây Nhạn sư thúc, Thiên Cầm cửa người thừa kế duy nhất. Bất kể là bối phận vẫn là địa vị, đều cao vô cùng. Nếu như ta muốn gây khó khăn cho hắn, nhất định sẽ có rất nhiều người tới gây sự với ta. Bất quá, cái này thì có cái quan hệ gì đâu? La Duy mỉm cười nói, tới tìm ta phiền toái người, giết hết rơi không phải tốt, ta cũng không tin, vì chính là một cái Hoắc Thiên Thanh sẽ có bao nhiêu người tới gây sự với ta. Chương 302, Hoắc Thiên Thanh thiết tiến, Diêm Thiết San xuất hiện. Sách mới, người ở Tống Võ viết nhật ký, bắt đầu khởi tử hồi sinh. Lục Tiểu Phụng biết La Duy thực lực, cũng biết La Duy xác thực có thể giải quyết thân phận của Hoắc Thiên Thanh cùng địa vị mang tới phiền phức. Nguyên nhân chính là như vậy, Lục Tiểu Phụng mới chỉ có không muốn mang La Duy đi gặp Hoắc Thiên Thanh. Bởi vì này sẽ là rất nhiều người. Bất quá hắn cuối cùng vẫn mang theo La Duy đi, bởi vì La Duy nói một câu nói, làm cho Lục Tiểu Phụng không thể không tử. Hoa Mãn Lâu ở giả đại kim bằng vương trong tay. Nghe được câu này phía sau, Lục Tiểu Phụng liền biết mình vùng thoát khỏi không được cái phiền phức này, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Hoa Mãn Lâu đi tìm chết, bởi vì Hoa Mãn Lâu là hắn bằng hữu tốt nhất. Vì người bạn này, hắn nguyện ý mang La Duy đi gặp Hoắc Thiên Thanh. Châu Quang Bảo khí cát. Bởi vì Lục Tiểu Phụng đến, Hoắc Thiên Thanh thiết tiến khoản đãi La Duy đoàn người. Rượu tiệc đặt ở thủy cát trung, tứ diện hồ sen, nhất bích như tẩy, cầu cửu khúc cột cũng là đỏ tươi. Bộ phủ là màn cửa sổ bằng lụa mỏng thật cao chống lên, trong gió mang theo sơ khai lá sen thanh hương. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về hào phú nhân gia đặc hữu không khoát cùng hương thơm. Tại chỗ ngoại trừ La Duy, Lục Tiểu Phụng cùng Hoắc Thiên Thanh ở ngoài, còn có hai vị người tiếp khách. Một vị là Diêm gia Tây Tịch Hòa Thanh khách Tô Tiểu Khanh, một vị là Quan Trung Liên doanh Tiêu cục tổng tiêu đầu trong Mây Thần Long Mã Hành Không. Mã Hành Không ở trong trốn võ lâm hưởng danh đã thật lâu, trên tay võ thuật cũng không tệ, cũng không phải là cái loại này đồ có nổi danh người, bất quá hắn nói với Hoắc Thiên Thanh nói lúc, trong thanh âm luôn mang theo trùng không nói ra được định nọ ý lấy lòng. Tô Tiểu Khanh ngược lại là rất không câu chấp người, lại không thấy tanh hôi khí, cũng sẽ không cầm buồn nôn nên có thú. Hoắc Thiên Thanh đặc biệt chỉ giới thiệu cũng là một viên bác cử nhân. Chủ nhân cùng khách nhân cộng lại chỉ có 5 cái, cho thấy đoạt huy chương người không nhưng cẩn thận tỉ mỉ chú đáo, hơn nữa rất hiểu khách nhân trong lòng. Tiếc nuối duy nhất là, Hoắc Thiên Thanh rõ ràng ở thiết tiến, nhưng là cho tới bây giờ, rượu và thức ăn còn không có mang lên tới. Điều này hiển nhiên là cố ý, La Duy cũng không sốt ruột, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thủy các bên trong đèn cũng không nhiều, lại sáng như ban ngày, bởi vì bốn vách tường đều treo minh châu, ngọn đèn chiếu châu quang, tia sáng nhu hòa, làm người ta cảm thấy không nói ra được thoải mái. Tô Thiếu Khanh chuyện trò vui vẻ, đang ở nói Nam Đường hậu chủ tình yêu, có người nói hắn cùng Tiểu Chu hậu trong tầm cung, chính là cũng không nhân đăng, tiểu thuyết bên trên ghi chép, Giang Nam đại tướng lấy được Lý hậu chủ sủng cơ, dỗ mi đèn, chiếc nhắm mắt nói, tiên khí. Dễ lấy ngọn nên, cũng nhắm mắt, nói, tiên khí nặng hơn. Có người hỏi nàng, trong cung chẳng lẽ không nhân đăng chúc? Nàng nói ra, trong cung thủy cát, mỗi đến đêm thì treo đại bảo châu, chiếu sáng một phòng, sáng như buổi trưa. Hoắc Thiên Thanh mỉm cười nói, hậu chủ xa hoa lãng phí, bạn cũng quá đáng rồi, sở dĩ Nam Đường diệt vong cũng chính là sớm muộn giữa sự tình. Hoắc Thiên Thanh thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, lúc nói chuyện chậm chạp ôn hòa, hắn lúc nói chuyện, hy vọng mỗi cá nhân đều có thể rất chú ý nghe, hơn nữa đều có thể nghe rất rõ. Cái này đang biểu thị hắn là rất có tự tin, rất có sức phán đoán người, vô luận làm chuyện gì đều có hắn nguyên tắc của mình, hắn tuy là rất kiêu ngạo, lại không muốn người khác nhận thức hánh diện vì hắn. Tô Thiểu Khanh thản nhiên nói, người đa tình cũng vốn cũng không thích ở lại làm hoàng đế. Mã Hành Không cười nói, nhưng hắn nếu có Hoắc tổng quản người như thế làm hắn tể tướng, Nam Đường e rằng liền sẽ không diệt vong. Cái này vô mông ngựa, quả nhiên là đinh đường vang. Lục Tiểu Phụng đống nhiên thở dài, nói, xem ra cái này chỉ quái Lý Dục sinh ra sớm mấy trăm năm, hôm nay nếu có hắn ở chỗ này, nhất định so với ta còn phải cấp tốc uống rượu. Đây là biến đổi hoa dạng hy vọng đối phương mang rượu lên. Lục Tiểu Phụng quả nhiên vẫn là cái kia Lục Tiểu Phụng, không có rượu không vui Lục Tiểu Phụng. Hoắc Thiên Thanh nghe thấy Huyền Ca biết nhà ý, bật cười nói ra, rượu và thức ăn vốn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ tiếc đại lao bản nghe nói hôm nay có Lục Tiểu Phụng cùng Hoa công tử như vậy khách nhân, cũng nhất định phải tới đến một chút náo nhiệt. Lục Tiểu Phụng nói, chúng ta đang chờ hắn. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi như chờ đến không nhịn được, chúng ta cũng không ngại trước mang lên một ít thử uống rượu. Mã Hành Không lập tức cướp nói ra, nhiều hơn nữa chờ, các loại cũng không quan hệ, đại lao bản hiếm có ngày hôm nay tốt như vậy hứng thú, chúng ta làm sao có thể quét hắn hương thịnh. Thình lình nghe thủy các bên ngoài một người cười nói, ta cũng không muốn quét các ngươi hương thịnh, tới, nhanh bày rượu, nhanh bày rượu. Một cái người cười lớn đi tới, tiên cười lại tiêm vừa mịn bạch bạch bàn bàn gương mặt, da rẻ cũng mảnh nhỏ được giống như xử nữ, chỉ có trên mặt một cái lớn đặc biệt mũi ứng, còn hiện ra rất có khí khái đàn ông. Mã Hành Không đã đứng lên, cười xòa nói, đại lao bản ngươi tốt. Diêm Thiết San lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, người trưởng thành thế giới quả nhiên cũng không dễ dàng, nếu không phải là sinh hoạt bắt buộc, ai nguyện ý như vậy ăn nói khép nép đâu. Mã Hành Không rõ ràng chính là như vậy một cái bị sinh hoạt bức bách nhân, mặc dù là bị Diêm Thiết San không nhìn, cũng nhất định phải cười theo. Trái lại Diêm Thiết San, một bà liền kéo lại Lục Tiểu Phụng tay, từ trên xuống dưới đánh giá, đông cười lớn, nói ra, ngươi vẫn là như cũ, cùng lần trước ta tại Thái Sơn xem ngày trên đỉnh núi thấy ngươi lúc, hoàn toàn không có đổi. Hắn nói chuyện thời thời khắc khắc cũng không quên mang một ít sơn tây khang, dường như chỉ e người khác cho là hắn không phải sơn tây sinh trưởng ở địa phương người. Điều này hiển nhiên là vì che giấu chính mình thân phận thật sự. Bất quá Kim Bằng Vương Chiêu hủy diệt đã vượt qua 50 năm, Diêm Thiết San đại khái đã quên mất Kim Bằng Vương Chiêu phương ngôn đi. Lục Tiểu Phụng ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, xác thực hồi lâu không thấy, trên thực tế ta hôm nay đến tìm Diêm lão bản, là có một việc làm ơn Diêm lão bản. Diêm Thiết San đại bao đại lãng nói ra, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thay ngươi làm thỏa đáng. Lục Tiểu Phụng chỉ La Duy nói ra, hãy để cho hắn mà nói a. Diêm Thiết San lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến La Duy trên người. Vị này chính là? La Duy nói ra, ta gọi La Duy, xem như là Đại Kim Bằng Vương sứ giả a. Nghe được Đại Kim Bằng Vương bốn chữ, Diêm Thiết San sắc mặt đống nhiên biến đổi, con ngươi kịch liệt co rút lại, phảng phất bị trùng kích cực lớn. Diêm Thiết San một tấm chân chuột non mềm mặt trắng, đột nhiên giống như dây cung vậy căng thẳng, nụ cười cũng biến thành cổ quái mà cứng ngắc. Bình thường hắn vốn là cũng là hỉ nộ không lộ nhân, nhưng là La Duy lời nói, lại giống như là một căn roi ra, một roi liền đánh nứt hắn mấy thập niên lão vết sẹo, hắn chí mạng vết thương lại bắt đầu đang chảy máu. Diêm Thiết San lãnh băng băng nói ra, "Hoắc tổng quản." Hoắc Thiên Thanh thanh sắc bất động nói ra, "Ở." Diêm Thiết San lạnh lùng nói, "Lục công tử cùng bằng hữu của hắn đã không phải nghĩ ở lại nơi này, nhanh đi vì bọn họ chuẩn bị sa mã, bọn họ lập tức liền muốn lên đường." Không đợi những lời này nói xong, hắn đã phất tay áo dựng lên, cũng không quay đầu lại sải bước đi đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, La Duy phất phất tay, đại môn đông nhiên cứ như vậy đóng lại. "Đừng trước đi vội vã a, Diêm tổng quản." Diêm Thiết San xoay người nhìn lấy La Duy, đông nhiên hét lớn một tiếng, "Người đâu?" Cái này thủy các nội ngoại đều yên tĩnh, ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Diêm đại lão bản một tiếng này gào thét phía sau, ngoài cửa sổ lập tức có 5 người phi thân mà vào, sáng lên vũ khí trôi ngô câu kiếm, một thanh nhạn linh đao, một cái luyện tử thương, một đôi móng gà lưới hái, tam tiết thép dòng côn. 5 cái đều là chế tạo phi thường tỉnh xảo ngoại môn binh khí, có thể sử dụng loại này binh khí, không thể nghi ngờ đều là võ lâm cao thủ. Diêm Thiết San từng chữ từng câu nói ra, tiễn Lục công tử cùng bằng hữu của hắn ly khai. Vừa dứt lời, thình lình nghe tiếng gió thổi gấp vang, nhạn linh đao đã cuộn cuộn nổi lên một mảnh đao hoa, hướng Lục Tiểu Phụng liên tục bổ bảy đao. tam tiết côn cũng hóa thành một mảnh nhỏ quyển cuồng phong, quét ngang Lục Tiểu Phụng hai đầu gối. Cái này hai kiện binh khí một cương liệt, nhẹ một chút linh, chẳng những chiêu thức sắc bén, phối hợp cũng rất tốt, bọn họ bình thường liền thường thường cùng một chỗ luyện võ. Hoắc Thiên Thanh như trước ngồi vững điếu ngư đài, không nhúc nhích ngồi. Ngược lại thì Mã Hành không đứng lên, lạnh lùng nói, "Y Hoắc tổng quản hảo ý mời các ngươi tới uống rượu, không nghĩ tới các ngươi hóa ra là tới quấy rối." Tiếng quát chung, hắn tự tay tới eo lưng bên trên tìm tòi, đã sáng ra khỏi một con cá lân tử kim cút long đồng, đón gió du lên, đưa thẳng tắp, thẳng đâm về phía La Duy Yết Hầu. Hắn không biết La Duy, nhưng biết Lục Tiểu Phụng khó chơi, sở dĩ cũng không có gia nhập vây công Lục Tiểu Phụng hàng ngũ. Ngược lại ra tay với La Duy. Hắn này cổn long đồng thượng, cũng thực sự có cùng người khác bất đồng chiêu thức, một gậy đâm ra phía sau, chỉ nghe cách một tiếng, long chùy bên trong lại có chuôi mỏng mà sắc bén đoạn kiếm bắn ra ngoài. La Duy vẫn không nhúc nhích, thẳng đến đoạn kiếm đâm tới trước mặt của mình lúc, mới chỉ có vươn hai ngón tay kẹp một cái, lại là cách nhất vang, chôi này bách luyện tình cương long lưới đoạn kiếm đã đứt thành ba đoạn. Mã Hành không sắc mặt thay đổi, giun tay một cái, cút long đồng quay về phản đánh, một đôi long giác gấp điểm La Duy thai trái cái hốc. Nhưng một giây sau, Mã Hành không liền bay ra ngoài cửa sổ, phù phù một tiếng, ngã ở hà trong ao. Hoắc Thiên Thanh cũng không khỏi động dung nói, hảo công phu. Bởi vì mặc dù là hắn cũng không có thấy rõ ràng La Duy đến tột cùng là như thế nào đánh phi Mã Hành không, chỉ là phần này thân thủ, liền đầy đủ hắn Hoắc Thiên Thanh coi trọng. Nhưng vào lúc này, Tô Thiểu Khanh cũng động rồi, hắn bỗng nhiên đem đôi đuôi trong tay, tà tà đâm đi ra. Xem ra giống như là Huyền Bắc chỉ sĩ Tô Thiểu Khanh cũng là một cái võ lâm cao thủ, lấy nha đuôi làm kiếm, thi triển ra Chánh Tông nội gia kiếm pháp, trong nháy mắt gian, đã hướng La Duy đâm thật kiếm. La Duy cũng không cảm thấy bất ngờ, Châu Quang Bảo Khí Các cũng không phải là cái gì học phủ, mà là một cái giang hồ tổ chức. Nếu là một cái giang hồ tổ chức, như vậy bọn họ khách khanh tự nhiên là giang hồ nhân sĩ, sở dĩ Tô Thiểu Khanh biết võ công rất bình thường. Thậm chí Tô Thiếu Khanh võ công rất cao, bởi vì nếu như Tô Thiếu Khanh võ công không cao, là không có tư cách đảm nhiệm Châu Quang Bảo Khí Các khách khanh. Bất quá đáng tiếc, Tô Thiếu Khanh võ công lại cao, cũng là một cái giang hồ nhân sĩ. La Duy vươn một đầu ngón tay, chặn Tô Thiểu Khanh thất kiếm, làm cho Tô Thiểu Khanh vô công mà phản. Hắn mỗi ngăn trở Tô Thiếu Khanh một kiếm, Tô Thiểu Khanh sắc mặt liền tái nhợt một phần, thất kiếm qua đi, Tô Thiểu Khanh sắc mặt đã trắng không thể ở bạch, thật giống như một tấm giấy trắng giống nhau. Sau đó, hắn há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, mềm nhũn ngã xuống. Hắn không có chết, chẳng qua là bị La Duy chấn cả người như nhũn ra, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương mà thôi. Giống như là thương thế như vậy, nếu có chén thuốc trị liệu, đại khái nằm trên giường một gần 2 tháng, liền có thể khôi phục lại. Nếu là có danh ý trị liệu, thương thế khôi phục nhanh hơn. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Phụng thực đã chiến thắng Diêm Thiết San mấy tên thủ hạ, đưa bọn họ toàn bộ đánh không bỏ dậy nổi. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại có Hoắc Thiên Thanh còn không có xuất thủ giấy. Chương 303, học trộm tiên cầm cửa võ công. Sách mới, người ở Tống Võ viết nhật ký, bắt đầu khởi tử hồi sinh Hoắc Thiên Thanh không có xuất thủ, cũng không phải là hắn không muốn ra tay, mà là hắn bây giờ còn không vội mà xuất thủ. Hắn là Châu Quang Bảo Khí các đại tổng quản, so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Diêm Thiết San thủ đoạn, Diêm Thiết San thủ đoạn còn không dùng hết, sở dĩ hắn tuyệt không gấp. Quả nhiên, Lục Tiểu Phụng đánh ngã xuống mấy người phía sau, Diêm Thiết San chẳng qua là hời hợt phất phất tay. Thủy các nội ngoại lại xuất hiện 6-7 người, đem Lục Tiểu Phụng bao vây lại. Thanh tựu một kẻ có tiền người, Diêm Thiết San muốn mời chào một đám tay chân, thật sự là ở dễ dàng bất quá chuyện. 7 người lần nữa hướng Lục Tiểu Phụng công tới, mỗi một cái người thực lực đều không thua gì với vừa rồi 5 người kia. La Duy thì mỉm cười nhìn về phía Hoắc Thiên Thanh, hỏi ngươi không tính xuất thủ sao? Hoắc Thiên Thanh nói ra, ngươi muốn thử công phu của ta. La Duy nói ra, ta hôm nay nguyên vốn là vì công phu của ngươi mà đến. Hoắc Thiên Thanh nheo mắt lại, hắn rõ ràng La Duy trong lời nói ý tứ, ngươi không phải là vì đại lão bản mà đến. La Duy thản nhiên gật đầu. Không sai, Diêm Thiết San chẳng qua là tiện thể, ta mục đích thực sự là ngươi, hoặc giả nói là trên tay ngươi võ thuật. Thiên Cẩm lão nhân năm đó uy trấn Bắc Hoang, sở dĩ ta muốn nhìn một chút Thiên Cẩm lão nhân võ thuật như thế nào. Hoắc Thiên Thanh sắc mặt biến đến tái nhợt, bởi vì hắn là một cái kiêu ngạo người. Hắn không muốn dựa vào cùng với chính mình phụ thân uy danh, cho nên khi Châu Quang Bảo Khí các đại tổng quản. Mà bây giờ, La Duy lại chỉ muốn gặp gỡ một cái cha hắn võ công, Hoắc Thiên Thanh như vậy kiêu ngạo người, làm sao có khả năng chịu được, sở dĩ hắn quyết định cho La Duy một bài học. Hắn vốn là cùng La Duy mặt đứng đối diện, lúc này đột nhiên phía bên phải vặn một cái thắt lưng, hai cánh tay khẽ nhếch, Phượng Hoàng Dương cánh tay trái hai ngón tay hư niết thành phượng mổ, gấp điểm La Duy sau cổ thiên đột. La Duy bên phải 883 trưởng chập ngón tay lại như dao, vạch về phía hắn huyền mạch. Ai biết Hoắc Thiên Thanh cước bộ nhẹ nhàng vừa chợt, đột nhiên chọn ra bốn thước, người đã tới La Duy vai phải phía sau, chiêu thức tuy là vẫn là đồng dạng nhất chiêu Phượng Hoàng Dương cánh, nhưng xuất thủ phương hướng vị trí cũng đã bỗng nhiên hoàn toàn cải biến, hoàn toàn lấy tay phải phượng mổ, điểm câu La Duy sau cổ mạch máu. Cái này một nước biên hóa xem ra mặc dù đơn giản, trong đó xảo diệu, lại mình không lời nào có khả năng hình dung. La Duy thở dài nói, tốt một chiêu Phượng Song Phi. Lúc nói chuyện, La Duy phía bên trái vặn người, quay đầu lại ngắm trăng, lấy tạ trưởng nên hướng Hoắc Thiên Thanh phượng mổ. Hoắc Thiên Thanh trong tiếng hít thở, lòng bàn tay lấy tiểu thiên tỉnh lực lượng, hướng ra phía ngoài khẽ lật. Chỉ nghe phù một tiếng, hai bàn tay đã tiếp cùng một chỗ. Nhưng một giây sau, Hoắc Thiên Thanh ý phục thường quyết lung lay lui về phía sau. Ta cái này một tay như thế nào? Hoắc Thiên Thanh chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi. La Duy gật đầu nói ra, cũng không tệ lắm, một chiêu này quả thật có chút kỳ diệu, bất quá ta còn muốn nhìn một chút Thiên Cầm lão nhân càng nhiều hơn võ thuật, không biết các hạ có được hay không để cho ta biết một chút về. Hoắc Thiên Thanh ánh mắt lấp lóe, nói một tiếng tốt. Vừa dứt lời, hắn liền xuất hiện ở La Duy trước mặt, xuất thủ lần nữa, lần này so với vừa rồi càng thêm hung ác độc địa, bởi vì hắn mổ vị trí là La Duy ánh mắt. La Duy nguyên bản có thể nhất chiêu liền kích sát Hoắc Thiên Thanh, dù sao hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng hắn không có làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, liền như cùng hắn nói giống nhau, hắn muốn nhìn một chút Thiên Cầm lão nhân võ thuật, sở dĩ áp chế thực lực của chính mình, nữ nhi ngoan Hoắc Thiên Thanh đánh có tới có lui. Bên kia, Lục Tiểu Phụng đã giải quyết Diêm Thiết San đưa tới 7 cái cao thủ, chứng kiến La Duy cùng Hoắc Thiên Thanh đánh có qua có lại, cũng biết La Duy đang trộm học võ công của đối phương. Bởi vì trước đây không lâu, La Duy dùng một chiêu này, học xong Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp. Lục Tiểu Phụng hiện tại rốt cuộc nghĩ thông suốt, La Duy vì sao biết rõ đây là một cái bẫy, còn muốn nhảy vào tới, bởi vì hắn muốn đi qua trả thù phương thức, học được mấy người này võ công. Nhất là Độc Cô Nhất Hạc cùng Hoắc Hưu, hai người kia có thể đứng tại thiên hạ đỉnh phong nhất, tất nhiên có đủ thực lực. Võ công cũng là nhất đẳng tốt. Sở dĩ La Duy nhảy vào cái bẫy này, Quang Minh Chánh Đại tìm kiếm mấy người này, học trộm võ công của đối phương. Lòng của người này, thật sự là quá bẩn rồi. Càng tạm chính là mình nhất định phải cùng đối phương thông đồng làm bậy, bởi vì hắn nhất định phải đem Hoa Mãn Lâu từ giả mạo Đại Kim Bằng Vương trong tay cứu ra, vì thế, chính mình nhất định phải cùng La Duy hành động chung. Thủy các bên trong, La Duy cùng Hoắc Thiên Thanh đánh đuổi đuổi, nhìn như khó phân thắng bại, nhưng trên thực tế La Duy hoàn toàn nắm giữ chủ động, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể kết quả Hoắc Thiên Thanh. Nhưng Hoắc Thiên Thanh cũng không biết điểm này, La Duy mang đến cho hắn một cảm giác tuy là cường đại, nhưng cũng không phải không thể địch nổi. Chỉ cần mình nỗ lực một điểm, có thể đánh bại La Duy. Sở dĩ Hoắc Thiên Thanh xuất thủ càng phát ra hung ác độc địa, quả đoán, Thiên Cẩm lão nhân tuyệt học ở trong tay của hắn cho thấy không cùng một dạng quan huy, quả thật làm cho La Duy hai mắt sáng lên. Trong chớp mắt, song phương đã giao thủ hơn 100 chiêu, Hoắc Thiên Thanh xáo lộ lần qua lộn lại sử dụng nhiều lần. La Duy rốt cuộc thăm dò rồi chứ Thiên Cẩm lão nhân tuyệt học, đồng thời đem học lén một cái 10 phần 10. Chỉ thấy hắn ngũ chỉ thu nạp, tạo thành một chỉ phượng mổ, điểm hướng về phía Hoắc Thiên Thanh hết hầu. Cái này một tay chính là Hoắc Thiên Thanh ở trước mặt hắn cho thấy qua phượng song phi. Hoắc Thiên Thanh vẻ sợ hãi biến sắc, vội vã lui lại, đồng thời quát chói tai đứng lên. Cái này phượng song phi ngươi là đã theo ai học được? Đây chính là Thiên Cầm cửa độc môn tuyệt kỹ. La Duy nhẹ bỗng nói ra, đây không phải là ngươi dạy ta sao? Hoắc Thiên Thanh hét lớn, hoang đường. Thiên Cầm cửa tuyệt kỹ ngoại trừ động tác ở ngoài, còn có khẩu quyết, cùng với hành động lộ tuyến, hoặc là không có những thứ này, động tác kia ở xinh đẹp cũng bất quá là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà thôi. Nhưng hắn đó có thể thấy được, La Duy vừa rồi cầm một tay tuyệt đối không phải tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mà là thứ thiệt phượng song phi. Mặc dù là Hoắc Thiên Thanh ở La Duy trước mặt nhiều lần thi triển một chiêu này, chỉ cần không có khẩu quyết và nội lực du tẩu kinh mạch lộ tuyến, Hoắc Thiên Thanh cũng không tin La Duy có thể học được Phượng Song Phi. Cái này môn Phượng Song Phi, nhất định là La Duy từ Thiên Cầm cửa học trộm tới được. La Duy mỉm cười, không để ý đến Hoắc Thiên Thanh giống giận, đem chính mình mới vừa học được Thiên Cầm cửa thủ pháp, ở Hoắc Thiên Thanh trước mặt thi triển một mặt. Hoắc Thiên Thanh bị đánh liên tục bại lui. Rõ ràng La Duy mỗi một chiêu hắn đều thấy ở trong mắt, quen thuộc không thể đàng quen thuộc, thậm chí biết một chiêu này phải làm thế nào ứng đối. Nhưng hắn vẫn bị La Duy đánh liên tục bại lui. Hoắc Thiên Thanh không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh liền hiểu nguyên do trong đó, La Duy nhịp điệu nắm giữ thật tốt quá. Mỗi một chiêu đều có đặc biệt nhịp điệu, đây không phải là Thiên Cầm môn võ công xuất thủ lúc nên có nhịp điệu. Sở dĩ Hoắc Thiên Thanh kết luận, La Duy thi triển thủ pháp bên trong, cất giấu một bộ khác tuyệt học. Nếu như La Duy biết Hoắc Thiên Thanh ý tưởng, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên khích lệ Hoắc Thiên Thanh là một cái người thông minh. Bởi vì Hoắc Thiên Thanh nghĩ một chút cũng không sai. La Duy đang thi triển Thiên Cầm lão nhân tuyệt học lúc, sắp thực dung hợp một bộ tuyệt học, mà bộ tuyệt học này không có khác, chính là Tiêu Giao phái võ công Thiên Sơn chết mai thủ. Bộ này võ công bao quát ba đường trường pháp, ba đường cẩm nã pháp trò, các loại lục lộ võ học, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chết mai thủ bên trong. La Duy liền đi ngược lại con đường cũ, đem Thiên Sơn chết mai thủ sáp nhập vào Thiên Cẩm cửa tuyệt học bên trong, đưa tới Thiên Cẩm cửa tuyệt học biến đến càng thêm lợi hại, đánh Hoắc Thiên Thanh liên tục bại lui. Đụng. Kèm theo một tiếng trầm đục, La Duy một chỉ điểm tại Hoắc Thiên Thanh ngực, đem Hoắc Thiên Thanh đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Lúc này, thủy các bên trong chỉ có 3 người có thể đứng. Lục Tiểu Phụng, La Duy cùng với Diêm Thiết San. Diêm Thiết San khẽ mắt đột lại bắt đầu nhảy lên, bạch bạch bàn bàn khuôn mặt, đột nhiên lộ ra chủng đặc biệt mà vẻ mặt sợ hãi tới, xem ra lại thương láo rất nhiều. Qua thật lâu, hắn mới chỉ có thở dài nói ra, các ngươi thật là Đại Kim Bằng Vương phái tới được sứ giả. La Duy nhẹ bỗng nói ra, đương nhiên là giả. Diêm Thiết San không khỏi sửng sốt. La Duy nói ra, chân chính Đại Kim Bằng Vương là hình dáng gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Diêm Thiết San nói ra, vậy ngươi tại sao muốn nói mình như vậy là Đại Kim Bằng Vương sứ giả? La Duy nói ra, bởi vì có một cái giả Đại Kim Bằng Vương tìm được rồi ta, hy vọng có thể thu hồi năm đó Kim Bằng Vương chiêu tài phú, vừa lúc ta nghĩ muốn gặp lại các ngươi, liền tới. Diêm Thiết San trầm mặc khoảng khắc, cười khổ hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đến năm đó Kim Bằng Vương chiêu tài phú? La Duy khoát tay áo nói ra, ta đối với Kim Bằng Vương chiêu tài phú không có hứng thú, bởi vì ta bản thân cũng rất thú vị, so với Kim Bằng Vương chiêu càng thú vị, ta đối với võ công của các ngươi thật cao hứng đi. Năm đó ba người các ngươi đi tới Trung Nguyên, Hoắc Hưu cùng Độc Cô Nhất Hạc đều trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, ngươi Diêm lão bản mặc dù so sánh lại bọn họ kém một chút, nhưng cũng là một cao thủ. Sở dĩ ta đối với các ngươi tu luyện võ công cảm thấy rất hứng thú, đến cùng là dạng gì võ công, làm cho ba người các ngươi đều trở thành cao thủ? Diêm Thiết San thở phào nhẹ nhõm, nói ra, nguyên lai ngươi là vì võ công mà đến, đã như vậy, ta liền đem ta sở học võ công giao cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? La Duy hỏi. Diêm Thiết San nói ra, ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào đang giả mạo Đại Kim Bằng Vương. La Duy nói ra, có thể. Trước mặt của mọi người, Diêm Thiết San liền đem chính mình tu hành võ công nói ra. La Duy đi xuống, cười tủm tỉm nói ra, căn cứ ước định, ta cho ngươi biết, là Hoắc Hưu cùng Thượng Quan Phi Yên hai người dở trò quỷ, mục đích đúng là vì cướp đoạt Đại Kim Bằng Vương năm đó tài phú. Diêm Thiết San trở nên chấn động. Hoắc Hưu, lại là hắn đã là thiên hạ giàu có nhất người, tại sao phải làm chuyện này? La Duy nói ra, đại khái là bởi vì quản lý Thanh Y lâu quá mức phí tiền a. Cái gì? La Duy câu trả lời này không riêng chấn kinh rồi Diêm Thiết San, cũng chấn kinh rồi Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng nhịn không được nói ra, ngươi nói cái kia Thanh Y lâu cùng ta biết đến cái kia Thanh Y lâu là cùng một cái Thanh Y lâu mã? Không sai, chính là Thanh Y 108 lầu. Lục Tiểu Phụng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Thanh Y lâu tổng biểu bà tử, dĩ nhiên là Hoắc Hưu. Diêm Thiết San khổ cười nói ra, khó trách hắn muốn tiền, nguyên lai hắn xác thực rất thiếu tiền. La Duy nói ra, cũng không nhất định là thiếu tiền, nói không chừng nhân gia chính là thích tiền đâu. Diêm Thiết San trầm mặc không nói. Chương 304, biết ngươi ở đây gạt người. Mặc kệ nguyên nhân cụ thể như thế nào, Hoắc Hưu đúng là vẫn còn ra tay với hắn, mấy chục năm trước, bọn họ là tổng cộng đi tới Trung Nguyên Vũ Lâm đồng bạn, cũng từng nâng đỡ lẫn nhau quá. Hiện tại, đối phương bất niệm cựu tình ra tay với hắn, điều này làm cho Diêm Thiết San nội tâm thổn thức không thôi. Nhưng ngay lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Mỗi cá nhân sẽ chứng kiến một cỗ máu tươi từ trên lồng ngực của hắn tràn ra, giống như là một đóa rực rỡ hoa tươi đột nhiên mở ra. Đợi đến tiên huyết vẩy ra sau khi ra ngoài, tài năng mới có thể thấy trên lồng ngực của hắn lộ ra một đoạn mũi kiếm. Hắn cúi đầu, nhìn lấy cái này chặn tỏa sáng mũi kiếm, phảng phất hiện ra rất kinh ngạc, rất kỳ quái. Nhưng là hắn còn chưa chết, lồng ngực của hắn vẫn còn ở phập phồng, lại phảng phất có người ở kéo động lấy ống bê. Lục Tiểu Phụng thấy như vậy một màn, lớn tiếng quát hỏi, là ai dưới độc thủ? Là ta. Như chuông bạc rõ ràng duyệt thanh âm, như chim én nhẹ nhàng thân pháp, một cái người bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy mà vào. Một thân cá mập đen da đồ lặn, gắt gao cuốn nàng thon thả động nhân vóc người, trên người vẫn còn ở nhỏ thủy, hiển nhiên là mới từ hồ sen bên trong lật tới thủy cắt tới. Diêm Thiết San miễn cưỡng mở mắt ra, giật mình nhìn lấy nàng, dùng hết lực khí toàn thân, nói ra ba một chữ, ngươi là ai? Nàng đã lột xuống đồ lặn khăn đội đầu, một đầu mây đen một dạng tóc mềm rối tung ở hai vai, nổi bật lên mặt của nàng càng trắng bệnh mỹ lệ. Nhưng là ánh mắt nàng bên trong lại tràn đầy cừu hận cùng oán độc, hung hăng trừng mắt Diêm Thiết San, lạnh lùng nói, ta chính là Đại Kim Bằng Vương bệ hạ Đan Phượng công chúa, chính là muốn tới tìm ngươi tính một lần những thứ kia nợ cũ nhân. Diêm Thiết San giật mình nhìn lấy nàng, con người bỗng nhiên đột xuất, thân thể co quắp một trận. Lục Tiểu Phụng vội vàng chạy tới, giúp đỡ ở Diêm Thiết San, đưa vào nội lực duy trì Diêm Thiết San mạng nhỏ. La Duy con ngón đúng ra, sử dụng chữa bệnh thuật cứu Diêm Thiết San. Nguyên bản gần tử vong Diêm Thiết San ở chữa bệnh thuật dưới sự trợ giúp, trong sát na liền khôi phục tinh lực, liền ngực kiếm cũng bị hắn vô ra. Một màn này nhất thời chân kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Lục Tiểu Phụng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Người đây là chuyện gì xảy ra? Diêm Thiết San cũng không rõ vì sao. Ta không biết ta. Hắn vừa rồi cho là mình lại phải chết, nhưng liền tại thế ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ kỳ diệu lực lượng tiến nhập trong cơ thể hắn, chẳng những cứu sống hắn, càng làm cho hắn long tỉnh hổ mãnh. Hiện tại coi như là đêm ngự thập nữ cũng không nói chơi. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Diêm Thiết San là thật không biết. La Duy thi triển y dược thuật lúc cũng không có giống chống thua chiêng, sở dĩ bọn họ căn bản không biết là La Duy cứu sống Diêm Thiết San. Diêm Thiết San sống lại phía sau, lạnh băng băng nhìn lấy giả mạo thượng quan Đan Phượng thượng quan Phi Yến. Tốt một cái hàng giả. Thượng quan Phi Yến chứng kiến chính mình không có giết chết Diêm Thiết San, trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng vì lừa dối La Duy cùng Lục Tiểu Phụng, vẫn là quát lên, ngươi nói cái gì? Diêm Thiết San nói ra, Đường Diễn, ngươi thật cho là chúng ta không biết ngươi là ai sao? Thượng quan Phi Yến sửng sốt. Diêm Thiết San nói ra, ở ngươi tiến nhập thủy các phía trước, chúng ta liền đã biết Đại Kim Bằng Vương là giả mạo, ngươi cái này thân phận của công chúa tự nhiên cũng là giả mạo. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói ra, không sai, La huynh tử vừa mới bắt đầu cũng biết ngươi là giả, ngươi căn bản không phải Thượng quan Đan Phượng, mà là Thượng quan Đan Phượng đường muội Thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến bất hữu cả người chấn động, nhìn về phía La Duy. La Duy nói ra, yên tâm, ta không ngại ngươi. Thượng quan Phi Yến phảng phất bị người đánh một quyền, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng biết ta đang gặp ngươi. Không sai. Vậy ngươi tại sao còn muốn bằng lòng ta? Thượng quan Phi Yến chất vấn, không đợi La Duy trả lời, nàng liền nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, ngươi là muốn cái kia món bảo tàng. La Duy khinh thường nói ra, ta thiếu về điểm này tiền sao? Thượng quan Phi Yến không tin, chỉ là cười nhạt, La Duy liền từ Lục Tiểu Phụng nói ra, có bạch ngân sao, cho ta một cái. Lục Tiểu Phụng không rõ vì sao, móc ra một thỏi bạch ngân giao cho La Duy. La Duy tiếp nhận bạch ngân, thi triển ra phân thân chỉ thuật, bạch ngân một phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8 ở trước mắt bao người, La Duy chia ra tới bạch ngân hầu như chất đầy cả phòng. Nhìn thấy chưa, còn đây là phân thân chỉ thuật, nếu như tu hành đến mức tận cùng, có thể phân hóa ước vạn. Tiền loại đồ chơi này trong tay ta không tính là cái gì, ta muốn là muốn tiền, người trong cả thiên hạ đều không có ta có tiền. Diêm Thiết San người tròn váng, Lục Tiểu Phụng người tròn váng, Thượng quan Phi Yến đồng dạng mắt tròn váng. Nàng từ dưới đất nhặt lên một thỏi bạch ngân, kiểm tra cẩn thận một cái, kinh ngạc phát hiện những bạc này đều là thật, không có một cái giả. Lục Tiểu Phụng nâng tay liền cho mình một cái tát. Chẳng lẽ ta trúng cái gì ảo thuật không thành? La Duy lại cho hắn một cái tát, hắn đánh chính mình phiến chuyện má trái, La Duy phiến chuyện má phải, thập phần đối xứng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy là ảo thuật sao? Lục Tiểu Phụng khiếp sợ và phần, hỏi La huynh, ngươi rốt cuộc là người nào? La Duy nói ra, xem như là một cái thế ngoại cao nhân a. Diêm Thiết San nói ra, băng vào mượn một tay, ngươi xác thực cũng coi là thế ngoại cao nhân, hơn nữa còn là không thể tưởng tượng thế ngoại cao nhân. Thượng quan Phi Yến kỳ quái, trăm mối không lời giải. Ngươi nếu không phải là vì tiền, như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì con người của ta? La Duy nói ra, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Thượng quan Phi Yến hỏi cái kia một mặt khác là cái gì? Lục Tiểu Phụng cấp hồi đáp, võ công, La huynh tựa hồ đối với võ công của bọn họ cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới đáp ứng ngươi. Thượng quan Phi Yến rơi vào trầm mặc. Lý do này dưới cái nhìn của nàng có chút gượng ép, nhưng ngoại trừ lý do này, nàng thật là không nghĩ tới còn có lý do gì. Lục Tiểu Phụng hỏi ta có một vấn đề, Thượng quan Phi Yên, ngươi thành thật trả lời ta. Thượng quan Phi Yên ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Phụng liếc mắt, thơ ơ không đếm xuể hỏi ngươi muốn hỏi gì. Lục Tiểu Phụng nói ra, Hoa Mãn lâu đến tột cùng có ở nhà hay không trên tay của các ngươi. Thượng quan Phi Yên nói ra, không sai, Hoa Mãn lâu đúng là trên tay của chúng ta, nguyên bản ta nghĩ muốn lợi dụng Hoa Mãn lâu để cho ngươi thượng sáo, nhưng chúng ta tìm được rồi một cái so với ngươi người thích hợp hơn, sở dĩ. Lục Tiểu Phụng trong lòng căng thẳng, đám người kia nên sẽ giết Hoa Mãn lâu a. Thượng quan Phi Yên hướng về phía Lục Tiểu Phụng mỉm cười, cười Lục Tiểu Phụng cả người tê dại, nàng biết rõ Lục Tiểu Phụng muốn sớm một chút biết Hoa Mãn lâu hạ lạc, nhưng cô ý không nói, kéo dài ngữ điệu nói, sở dĩ. Lục Tiểu Phụng gấp rồi. Sở dĩ cái gì, ngươi ngược lại là nói a. Thượng quan Phi Yên chờ, các loại, Lục Tiểu Phụng là thật cấp nhãn, mới, chỉ có, không nhanh không chậm nói ra, sở dĩ, chúng ta liền thả đi Hoa Mãn lâu. Lục Tiểu Phụng không khỏi sửng sốt, khó tin nhìn lấy Thượng quan Phi Yên, bán tín bán nghi nói, ngươi làm thật đem Hoa Mãn lâu thả đi. Thượng quan Phi Yên nói ra, ngươi nếu không lên bộ, cái kia Hoa Mãn lâu dĩ nhiên là vô dụng, giữ lại cũng là lãng phí lương thực, giết cũng chỉ biết đắc tội ngươi, để cho ngươi đúc kết tiền đến, sẽ chỉ làm chúng ta kế hoạch không may xuất hiện. Sở dĩ, chúng ta liền thả đi Hoa Mãn lâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Hoa Mãn lâu cũng đã về tới Hoa gia. Lục Tiểu Phụng vừa mừng vừa sợ, nụ cười trên mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lời ấy quả thật. Thượng quan Phi Yên hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi nếu không tin, có thể đi Hoa gia nhìn một cái, thì biết rõ ta nói thật hay giả. Lục Tiểu Phụng cũng không ngồi yên nữa, nói một câu cáo từ phía sau, liền vội vội vàng vàng ly khai Châu Quang Bảo Khí Các. La Duy mỉm cười, hướng về phía Thượng quan Phi Yên nói ra, chúng ta cũng đi thôi, liền không nên quấy rầy Diêm Thiết San Diêm lão bản nghỉ ngơi. Diêm Thiết San từ chứng kiến La Duy phân thân chỉ thuật, tiện ý biết đến vừa rồi cứu mình nhân rất có thể chính là La Duy, sở dĩ hắn liền vội vàng tiến lên, cực lực giữ lại La Duy. Bất quá La Duy cũng không có bằng lòng, mà là mang theo Thượng quan Phi Yến cùng rời đi. Ly khai Châu Quang Bảo Khí Các sau đó, hai người cưỡi một chiếc xe ngựa. Thượng quan Phi Yến rúc vào La Duy trong lòng. Ngươi đã như vậy có tiền, vì sao không nói sớm, ngươi nếu như nói sớm, ta liền sẽ không lừa ngươi. La Duy bình tĩnh nói ra, lừa gạt không phải lừa gạt không sao cả, coi như là giữa nam nữ một điểm nhỏ tình thú, huống chi ta không phải cũng đem tương kế tiểu kế lừa gạt ngươi sao? Nhắc tới điểm này, Thượng quan Phi Yến liền giận không chỗ phát tiết, nhưng nàng còn là rất hiếu kỳ. Ở ta gặp được ngươi trước, giữa chúng ta chắc là không quen nhau a. La Duy gật đầu nói ra, không sai. Thượng quan Phi Yến nói ra, vậy ngươi là cái gì thời gian biết ta đang gặp ngươi? La Duy nói ra, đương nhiên là mới lúc gặp mặt. Thượng quan Phi Yến không khỏi sửng sốt. Mới vừa gặp mặt ngươi cũng biết ta đang lừa gạt ngươi, chẳng lẽ ta nơi nào biểu hiện không đúng, đưa tới ngươi hoài nghi? La Duy lắc đầu nói ra, đó cũng không phải, ngươi cũng biết ta là một cái đạo sĩ, biết một chút đọc tâm thuật hợp tình hợp lý a. Hắn không thể cùng Thượng quan Phi Yến nói mình là xem tiểu thuyết biết ngươi ở đây gặp người, sở dĩ thẳng thắn viện một cái đọc tâm thuật. Trên thực tế Vạn Pháp Tông thật là có đọc tâm thuật cái này môn pháp thuật. Bất quá loại này pháp thuật chỉ có thể đối với người bình thường sử dụng, bởi vì tu tiên giả có pháp lực hộ thể, rất khó chọn đọc đối phương tư tưởng. Thượng quan Phi Yên hồi tưởng lại La Duy phân thân chỉ thuật, nhất thời tin La Duy lần này chuyện ma quỷ. Ngươi đối với ta sử dụng đọc tâm thuật. Nàng không khỏi thấy sợ nổi da gà, chắc không được La Duy đối với chính mình kế hoạch rõ như lòng bàn tay, nguyên lai một mạch mình trích La Duy trước mặt chính là một cái người trong suốt. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Phi Yến nhìn về phía La Duy ánh mắt tràn đầy sợ hãi. La Duy an ủi, yên tâm đi, ta chỉ đối với ngươi sử dụng một lần đọc tâm thuật, kế tiếp liền không còn có sử dụng qua. Thượng quan Phi Yến trong lòng an tâm một chút, hỏi một câu, vì sao a? La Duy nói ra, lòng người u ám, khó có thể tưởng tượng, coi như là thánh nhân cũng có một chút xấu xa ý niệm trong đầu, ta nếu như không kiêng nể gì cả sử dụng đọc tâm thuật, sớm đã bị những thứ kia u ám ý niệm trong đầu cho lấy, nói không chừng hiện tại đã biến thành một cái đại ma đầu. Những lời này cũng không phải là đang nói hiệu nói vượng, trên thực tế tu tiên giới thật là có người bởi vì đọc tâm thuật sử dụng quá mức nhiều lần, đối với thế nhân thất vọng, đối với nhân tính thất vọng, muốn tẩy trừ thế giới, trùng tạo càn khôn. Đương nhiên, thứ người như vậy chết đều tương đối thảm nghĩa. Chương 305, Thanh Y Liễu 108 lầu đội chủ. Sách mới, người ở Tống Võ viết nhật ký, bắt đầu khởi tử hồi sinh mấy ngày phía sau, La Duy lên Nga Mi Sơn. Nên tiếp La Duy nhân không là người khác, chính là phía trước bị La Duy đả thương nam tử, Châu Quang Bảo Khí các khách khanh Tô Tiểu Khanh. Nguyên bản hắn hẳn là nằm ở trên giường, nhưng bây giờ hắn lại hào đoan đoan đứng ở La Duy trước mặt. Liền thương thế đều tốt, cả người sắc mặt hồng nhuận, một điểm trên tay dấu hiệu đều không có. La Duy suy đoán hắn nhất định là ăn cái gì chữa thương dược vật, dù sao ở thế giới võ hiệp, như vậy dược vật cũng không hiếm thấy, cho nên mới có thể đứng trước mặt mình. Nga Mi Tô Tiểu Anh gặp qua các hạ. La Duy bừng tỉnh, chắc không được Tô Tiểu Khanh kiếm thuật rất tốt, nguyên lai hắn căn bản không gọi Tô Tiểu Khanh, mà gọi là làm Tô Tiểu Anh. Nga Mi phái Tam Anh tứ tú bên trong Tô Tiểu Anh. La Duy hỏi ngươi nên biết ta ý đồ đến a. Tô Tiểu Anh gật đầu nói ra, gia sư đã tại Nga Mi phái đại điện chờ đã lâu. Dẫn đường đi. La Duy nói rằng. Tô Tiểu Anh gật đầu lên tiếng, mang theo La Duy đi tới Nga Mi phái nguy nga lộng lấy đại điện. Bên trong đại điện ngoại trừ Độc Cô Nhất Hạc ở ngoài, còn có bốn cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Chẳng những người đẹp, phong thái cũng đẹp, một thân hẹp hẹp y phục, nổi bật lên các nàng miêu điều thân thể càng thướt tha động nhân. La Duy thích eo nhỏ chân dài nữ nhân, eo của các nàng trùng hợp đều rất mảnh nhỏ, chân đều rất trưởng. Không thể không nói, cái này mấy người phụ nhân lớn lên ở La Duy ít về bên trên. La Duy đi vào đại điện phía sau, bốn song sáng sủa mà mỹ lệ ánh mắt rơi vào La Duy trên mặt. Cái này bốn cái theo thứ tự là Mã Tu Chân, Diệp Tú Châu, Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Tuyết. Đáng tiếc, mấy người này bên trong có ba người kết cục không tốt lắm. Thạch Tú Vân thích Hoa Mãn lâu cũng ở Hoa Mãn lâu ôm ấp hoài báo chung chết đi, mà Mã Tu Chân thích Lục Tiểu Phụng cũng đã chết. Diệp Tú Châu bởi vì thích Hoắc Thiên Thanh bị Thượng Quan Phi Yến lợi dụng. Mà bốn người trung duy nhất lấy hài kịch phần cuối chính là Tôn Tú Thành, nàng thích cũng gả cho hắn giết sư cửu nhân Tây Môn Suy Tuyết, còn vì hắn sinh một con trai, trở thành Vạn Mai Sơn Trang nữ chủ nhân. Không thể không nói, mấy người này kết cục xác thực làm người ta tiếc hận. Nhìn rồi Nga Mi tứ tú phía sau, La Duy đưa mắt chậm rãi chuyển tới Độc Cô Nhất Hạc trên người. Độc Cô Nhất Hạc là cái rất nghiêm túc người, thắt lưng làm như trước thẳng tắp, cương châm một dạng râu tóc cũng vẫn là đen nhánh, chỉ bất quá nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều, rất sâu, ngươi chỉ có nhìn thấy mặt của hắn lúc mới có thể cảm thấy hắn đã cái lao nhân. Tay phải của hắn nắm chuôi kiếm, kiếm của hắn so với bình thường kiếm to hơn chút, thân kiếm cũng đặc biệt dài, đặc biệt chiều rộng, đồng thau lưỡi kiếm, lao đến khi rất sáng, nhưng vỏ cũng đã rất cổ xưa, mặt trên cẩn cái nho nhỏ bát quái, chính là Nga Mị trưởng môn nhân bội kiếm tiêu chí. Nhìn ra được, ngươi biết ta muốn tới. La Duy cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tô Thiểu Anh nói rằng. Độc Cô Nhất Hạc nói ra, ngươi không có giết thiếu anh, ta rất cảm kích, ngươi muốn gặp gỡ một cái tuyệt học của ta cũng có thể để cho ngươi biết một chút về. La Duy vỗ tay nói ra, không hổ là Độc Cô Nhất Hạc, nói chính là sảng khoái, đã như vậy, vậy thì tới đi. Độc Cô Nhất Hạc chậm rãi đem kiếm rút ra, ánh mắt nhìn về phía La Duy. Một giây sau, kiếm của hắn liền đâm về phía La Duy. Đao kiếm song sát thất thất 49 thức cái này môn độc nhất vô nhị tuyệt học, liền ở La Duy trước mặt nở rộ. Sau nửa canh giờ, La Duy hài lòng ly khai Nga Mi phái, bởi vì hắn đã nắm giữ đao kiếm song sát thất thất 49 thức tinh túy. La Duy không phải không thừa nhận, Độc Cô Nhất Hạc sáng tạo môn võ công này, quả thật có chỗ độc đáo, là trong thiên hạ đứng đầu nhất võ công một trong, điều này làm cho hắn rất là thỏa mãn. Từ Nga Mi phái sau khi rời khỏi, La Duy liền ở Nga Mi sơn chân ngồi lên lập tức xe, đi trước Hoắc Hưu nơi ở Hoắc Hưu nhà đại môn là màu đỏ thắm, La Duy cùng thượng quan phi yến lúc tới, đại môn đóng chặt, trên cửa đã có chữ to. Đẩy. La Duy giơ tay lên đấy, cửa liền mở ra. Trong cửa là điều chiều rộng mà quanh co hành lang, đi qua một đoạn, nơi khúc quanh lại có chữ to, chuyển. La Duy cùng thượng quan phi yến xoay qua chỗ khác, chuyển mấy vòng phía sau, đi lên một cái bãi đá, trước mặt lại có chữ to, dừng. Thượng quan phi yến làm cho La Duy ngừng lại, nói cho La Duy nơi này có rậm rạp trà ảng trị cơ quan, tốt nhất vẫn là dựa theo mặt trên chữ viết tới, nếu như không dựa theo chữ viết tới, rất dễ dàng rơi vào trong cơ quan. Trên thực tế những thứ này cơ quan căn bản liền không làm gì được La Duy. Bất quá La Duy lười dỡ xuống những thứ này cơ quan, liền dựa theo thượng quan phi yến nói ngừng lại. Ngay sau đó, bọn họ đứng lấy đá này đài đang dần dần chìm xuống. Sau đó hắn liền phát hiện bọn họ đã đến một gian hình lục giác trong nhà đá, trên một chiếc bàn đá, trên bàn cũng có cái đại tự, uống. Cái bàn ở giữa, song song bày hai chén rượu. Thượng quan phi yến nâng lên một chén rượu, liền hướng trong miệng ngược lại, một khẩu khí liền uống hơn phân nửa bát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Duy, nói ra, trong phòng này yêu mùi hoa, loại này hương khí có độc, mà rượu chính là tốt nhất giải dược. La Duy lắc đầu nói ra, yên tâm, loại độc chất này không làm gì được ta. Thượng quan phi yến nghĩ cũng phải, liền không có ở khuyên bảo, ngược lại đem rượu trong chén uống sạch sẽ. Cùng lúc đó, nàng phát hiện bát rượu tận đáy bên trên cũng có cái chữ thế. Vì vậy hắn liền đem cái này chỉ bát ngã văng ra ngoài, làm ngã tại trên thạch bích, rơi nắp ấy. Sau đó thượng quan phi yến liền phát giác thạch bích bỗng nhiên bắt đầu di động, lộ ra một đạo cửa ngầm. Phía sau cửa có mấy chục cấp thêm đá, thông hướng dưới nền đất. Phía dưới chính là sơn phúc, thượng quan phi yến vẫn chưa đi xuống phía dưới, đã thấy được một mảnh phục trang đẹp đẽ. Sơn phúc là trống không, phương viên mười mấy trượng, đống một cây cái hồng anh thương, từng chuôi quỷ đầu đao, còn có từng dương hoàng kim châu đáo. Thượng quan phi yến trong cuộc đời này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy đao thương cùng châu đáo. Nhưng La Duy lại thấy có lạ hay không, bởi vì hắn thấy bảo tàng thật sự là nhiều lắm, trước mắt những thứ này không đáng kể chút nào. Nhưng vào lúc này, ba tiếng rõ ràng duyệt tiếng chuông truyền đến, phía sau trên vách núi đá chợt lại lộ ra một đạo môn hộ. La Duy cùng thượng quan phi yến đi vào, phía sau cửa lại là điều hành lang phần cuối lại có cánh cửa, đã nhìn thấy Hoắc Hưu. Hoắc Hưu mặc trên người bộ đã rửa đến phát trắng vải xanh xiêm y liề, chân trần ăn mặc đôi giày có rách, đang ngồi dưới đất, dùng một chỉ phá thiết cấm, ở hồng nghe tiểu hỏa lô bên trên hâm rượu. Trong không khí tràn đầy hương thơm thuần hậu tử hương, hồng nghe tiểu hỏa lô sống mái với nhau không lớn, lại đúng lúc có thể làm cho cái này âm u giá rét sơn quật biến đến ấm áp thoải mái. Hoắc Hưu nói ra, ngươi không nên dẫn hắn tới gặp ta. Thượng quan phi yến nói ra, nhưng ta vẫn phải tới. Hoắc Hưu nói ra, ngươi đã tới, vậy đã nói rõ ngươi đã quyết định quyết tâm, không ở chấp hành chúng ta kế hoạch. Thượng quan phi yến gật đầu. Bởi vì ta phát hiện một việc, ta dính vào người đàn ông này, so với các ngươi còn muốn có tiền, Bắc toàn bộ Kim Bằng Vương Chiêu còn muốn có tiền. Đã như vậy, ta tại sao còn muốn chấp hành cái kia nguy hiểm kế hoạch? Hoắc Hưu thập phần tán thành thượng quan phi yến những lời này, không sai, nếu như hắn thực sự so với Kim Bằng Vương Chiêu còn muốn có tiền, vậy ngươi xác thực không nên chấp hành cái này nguy hiểm kế hoạch. Thượng quan phi yến mỉm cười. Hoắc Hưu rót cho mình một chén rượu, nói ra, sở dĩ hôm nay ngươi là theo ta tới ngả bài, muốn thối lui ra. Thượng quan phi yến gật đầu nói ra, không sai, xác thực như vậy, bất quá ta còn có một cái mục đích. Hoắc Hưu hỏi mục đích gì? Thượng quan phi yến nói ra, ta nam nhân muốn gặp gỡ một cái võ công của ngươi. Hoắc Hưu uống một ngụm rượu, đưa mắt chuyển tới La Duy trên người. Ngươi làm thật muốn gặp gỡ một cái võ công của ta? La Duy gật đầu. Ngươi, Độc Cô Nhất Hạc, Diêm Thiết San đều là cao thủ, sở dĩ ta rất muốn biết, các ngươi tu hành đến tột cùng là dạng gì võ công, có thể cho các ngươi trở thành thiên hạ lợi hại nhất mấy người. Hoắc Hưu cười rồi. Đã như vậy, ta đây để ngươi biết một chút về tốt lắm. Hắn quyết định diệt trừ La Duy, chỉ cần giết cái này nhân loại, không những có thể cướp đi của cải của hắn, cũng có thể làm cho chính mình kế hoạch trở lại quỹ đạo, một công nhiều việc. Sở dĩ Hoắc Hưu vừa ra tay, chính là toàn lực. Hắn đấm ra một quyền, đảo hướng về phía La Duy đầu, đừng xem Hoắc Hưu đã 7-8 chục, nhưng võ công như trước kinh người, xuất thủ lúc giống như linh dương ngóc sừng, tự nhiên mà thành. La Duy cười khẽ, vươn một đầu ngón tay, chặn Hoắc Hưu năm đấm. Hoắc Hưu trong lòng khiếp sợ, chén rượu trong tay bỗng nhiên bay ra, đập về phía La Duy trong mắt. Hai người liền ở phòng này nội đấu lên. Thượng quan Phi Yến cầm rượu lên, rót cho mình một ly, mỹ tư tư uống, nàng không tin Hoắc Hưu có thể đánh bại nam nhân của chính mình, bởi vì nàng nam nhân thật sự là quá thần bí. Thực tế cũng xác thực như vậy. Sau nửa canh giờ, La Duy rốt cuộc thăm dò rồi chứ Hoắc Hưu tất cả sáo lộ cùng võ công, con ngón búng ra liền đem Hồ A Ác Hưu đánh bay ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, nửa ngày đều không bỏ dậy nổi. Biết lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình căn bản không phải là đối thủ của La Duy. Vừa rồi giao thủ chẳng cảnh, chẳng qua là La Duy đùa hắn. La Duy nhẹ bỗng nói ra, từ giờ trở đi, ta chính là Thanh Y Liễu 108 lầu lâu chủ, ngươi cảm thấy ý như thế nào? 3.0 Hoắc Hủ. Hoắc Hưu nằm trên mặt đất, lăng lăng nhìn lấy gian phòng trần nhà, một lúc lâu mới chỉ có nói một tiếng. Tốt. Bởi vì hắn biết thành tựu người thất bại chính mình, áp căn bản không hề có kẻ mặc cả lý do. Sau đó, hắn liền đem như thế nào thao túng Thanh Y Liễu 108 lầu phương pháp giao cho La Duy. Trên cái thế giới này, biết Hoắc Tu là Thanh Y Liễu 108 lầu lâu chủ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền rất nhiều Thanh Y Liễu lâu sát thủ đều không biết Hoắc Tu chính là Thanh Y Liễu lâu chủ. Điều này nói rõ Hoắc Hưu có một loại rất đặc biệt phương pháp, có thể thao túng Thanh Y Liễu 108 lầu. Mà bây giờ, Hoắc Hưu đem loại phương pháp này nói cho La Duy, vì vậy, La Duy liền thay Hoắc Hưu trở thành Thanh Y Liễu 108 lầu lâu chủ. Từ giờ trở đi, Thanh Y Liễu lâu chỉ thuộc về La Duy, cùng Hoắc Hưu lại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Còn Hoắc Hưu, La Duy cũng không có giết hắn đi, mà là đem hắn đuổi đi. Hắn biết đi chỗ nào, tìm người nào, La Duy không để bụng, dù sao mục đích của hắn trên cơ bản đã lấy được. Mà Hoắc Hưu có thể hay không ẩn nút, đoạt lại thứ thuộc về chính mình. La Duy đồng dạng không để bụng, bởi vì mặc dù Hoắc Hưu đem chọn cái người trên giang hồ đều lung lạc đến trong tay của mình, cũng không phải là đối thủ của La Duy, sở dĩ La Duy căn bản liền không quan tâm Hoắc Hưu kế tiếp phát triển. Chương 306, xưa kia có giai nhân công Tôn thị. La Duy từ Hoắc Hưu trong tay cướp đi Thanh Y Liễu lâu phía sau, liền hướng Thanh Y Liễu lâu rất nhiều sát thủ hạ một cái bí ẩn mệnh lệnh, tìm kiếm người ẩn hình tổ chức. La Duy sở dĩ phải tìm cái tổ chức này, chính là muốn tìm được cái tổ chức này thủ lĩnh. Tiểu lão đầu Ngô Minh. Nếu như là Diệp Cô Thành, Hoắc Hưu, Tây Môn Suy Tuyết đám người là đứng ở cái giang hồ này tột cùng cao thủ, như vậy người ẩn hình tổ chức thủ lĩnh tiểu lão đầu Ngô Minh chính là đứng ở hắn nhóm bên trên quái vật. Xem qua Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, người đều biết tiểu lão đầu Ngô Minh lợi hại. Đã từng khi nào, trên giang hồ có một cái danh nhân gọi là Như Ý Tiên Tử. Người nữ nhân này rất lợi hại, vốn là trong chốn võ lâm bất thế xuất nữ nhân tài ba, vô luận môn nào phái nào võ công, chỉ cần bị nàng xem qua hai lần, nàng là có thể dùng vào tay. Sau lại người nữ nhân này sáng lập một môn gọi là Như Ý Lan Hoa Tay tuyệt học, thế nhưng nàng nữ nhi luyện cái này Như Ý Lan Hoa Tay, lại luyện suốt 30 năm, cuối cùng dĩ nhiên tâm lực lao lực quá độ mà chết. Mà tiểu lão đầu Ngô Minh chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền luyện thành cái này môn Như Ý Lan Hoa Tay. Từ một điểm này cũng có thể thấy được tiểu lão đầu Ngô Minh thiên phú mạnh kinh khủng. Nhưng La Duy sở dĩ tìm hắn, cũng không phải là bởi vì tiểu lão đầu Ngô Minh thiên phú, người này thiên phú ở cường đại, cuối cùng là một cái luyện võ. La Duy không thèm để ý. La Duy để ý là, tiểu lão đầu Ngô Minh từ sáng lập người ẩn hình tổ chức phía sau, liền thu nạp trên giang hồ rất nhiều đã thất truyền võ lâm tuyệt học. Say nằm lưu vân thất sát thủ, Như Ý Lan Hoa Tay, Hóa Cốt Miên Trưởng, Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, Chỉ Đao Trở, các loại tuyệt học đều ở đây không sáu trong tay của hắn. La Duy chỉ cần tìm được lão đầu này, thì tương đương với tìm được rồi hơn 10 cửa thất truyền võ lâm tuyệt học. Nhưng lại đều là nhất đăng võ lâm tuyệt học. Dù sao lấy tiểu lão đầu Ngô Minh thực lực, có thể bị hắn coi trọng không có chỗ nào mà không phải là có chỗ độc đáo võ công, những thứ kia thông thường võ công hắn căn bản thì nhìn không lên, lại càng không sẽ phải liên hệ. Không có nguyên nhân gì, cũng là bởi vì ném không nổi người kia. Sở dĩ, La Duy mới để cho Thanh Y Liễu lâu ám sát nhóm chúng quanh hỏi thăm người ẩn hình tổ chức hạ lạc. Nhưng mà đáng tiếc là, Thanh Y Liễu lâu cuối cùng là một cái sát nhân tổ chức, mà không phải một cái tổ chức tình báo, muốn hỏi thăm được ẩn dấu sâu đậm người ẩn hình tổ chức, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngược lại một đoạn thời gian trôi qua, La Duy cũng không có thu được có quan hệ người ẩn hình tổ chức tin tức. Có thể thấy được cái tổ chức này giấu rốt cuộc sâu bao nhiêu. Bất quá La Duy cũng không sốt ruột, hắn có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm cái này người ẩn hình tổ chức. Đương nhiên, La Duy cũng biết, muốn cấp tốc tìm được cái này người ẩn hình tổ chức, kỳ thực còn có một loại phương pháp, vậy giám thị Cung Cửu. Cung Cửu là người ẩn hình thành viên của tổ chức, hơn nữa còn là Quá Bình Vương thế tử. Chỉ cần tìm được Cung Cửu, tìm được người ẩn hình tổ chức không thành vấn đề. Nhưng La Duy hiện nay đã phái người nghe ngóng, Cung Cửu hiện nay không ở Thái Bình Vương phủ, sở dĩ La Duy không có biện pháp đi qua Cung Cửu tìm được người ẩn hình tổ chức. Sở dĩ La Duy mệnh lệnh mấy người giám thị Thái Bình Vương phủ, một ngày Cung Cửu xuất hiện, liền lập tức hướng mình hồi báo. Nhưng mà đáng tiếc là, Thanh Y Liễu lâu nhân làm sát thủ còn được, giám thị người liền kém một chút. La Duy phái người trong quá khứ cũng không lâu lắm, đã bị Thái Bình Vương phủ người bắt được cái hở, sau đó một lưới bắt hết. Nhưng La Duy cũng không thèm để ý, tiếp tục phái mới người giám thị đi qua. Đám người kia hấp thụ lần trước giáo huấn, không có một ngày 24h người giám thị Thái Bình Vương phủ, ngược lại sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh, trở thành Thái Bình Vương phủ phụ cận thăng đấu tiểu dân. Chỉ bất quá, bọn họ đồng dạng không có tìm được Quá Bình Vương thế tử Cung Cửu hạ lạc. Muốn tìm được cái này nhân loại, khả năng còn cần một chút thời gian a. Mà La Duy có nhiều thời gian. Trăng tròn, sương mù lủng. Viên nguyệt ở trong sương mù dày đặc, ánh trăng thê lương đầu gối lũng, biến đến làm người ta trái tim tan nát rồi. Tối hôm đó, La Duy mang theo Thượng quan Phi Yến ở trong thành tản bộ, thưởng thức ban đêm phong cảnh. Hạt rẻ giang đường, lại hương lại ngọt hạt rẻ giang đường. Hai người trải qua một cái vắng vẻ đường nhỏ lúc, một trận tiếng giao hàng từ khúc quanh truyền đến. La Duy theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, thấy được một cái rất già lao thái bà. Nàng người mặc bộ sung đầy đủ bộ đinh quần áo màu xanh, trên lưng thật giống như đè nặng khối đá lớn. Dường như mình đưa nàng hông từ trung gian áp gãy nàng đi bộ thời điểm, thật giống như vẫn không người, trên mặt đất tìm cái e ỉ đồ vật giống nhau. ánh trăng chiếu ở trên mặt hắn, mặt của nàng tràn đầy nếp nhăn, xem ra giống như là trương đã vò thành một cục, lại triển khai bông giấy. Hạt rẻ giang đường trong tay nàng còn cầm rất lớn giỏ trúc, dùng một khối rất dày vải bông đang đắp mới vừa lên thành phố hạt rẻ giang đường, vừa thơm vừa nóng hạt rẻ giang đường, mới 10 văn tiền một cân. Một cái cơ khổ nghèo khó lao phụ nhân, đã đến trong cuộc đời tuổi già, còn muốn đi ra dùng nàng ấy hầu như hoàn toàn khàn khàn thanh âm, từng tiếng giao hàng nàng hạt rẻ giang đường. La Duy cũng không phải là một cái giàu có đồng tình tâm người, nhưng như trước bị lao thái bà cảm động. Thượng quan Phi Yến thấy thế, mỉm cười, hướng về phía lao thái bà nói ra, "Lao bà, ngươi qua đây, ta mua 2 cân." Lao thái bà từng bước đã đi tới. "Ngươi nói 10 văn tiền một cân?" Thượng quan Phi Yến hỏi. Lão bà gật đầu, vẫn là không ngời, dường như một mực tại xem La Duy chân, bởi vì nàng thắt lưng căn bản đã không thẳng lên được. Thượng quan Phi Yên đưa lên một lượng bạc nói ra, ngươi những thứ này hạt rẻ, chúng ta muốn hết. Lão bà trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nổi lên nụ cười vui mừng. Cảm ơn, cảm ơn. La Duy tiếp nhận lão bà đưa tới rổ, hạt rẻ quả nhiên vừa thơm vừa nóng. Hơn nữa chính là mới vừa lên thành phố. Hắn cầm lấy một cái ném vào trong miệng, gật đầu nói, quả nhiên lại hương lại ngọt, ngoại trừ có độc ở ngoài, không có bất kỳ khuyết điểm. Thượng quan Phi Yên nụ cười nhất thời giật mình. Lão bà đang cười, mở trong đôi mắt giàn mua, cạnh tranh lại tựa như đang nhấp nháy lấy một loại như lưới lao quang. Thượng quan Phi Yến chứng kiến cái này lao quang, không khỏi sợ hết hồn, bởi vì này sao dạng một cái lao thái bà, trong ánh mắt vốn là tuyệt không nên có loại này quang. Nhưng vào lúc này, trong óc nàng linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái người. Là ngươi, ngươi là mua hạt rẻ Hùng Mỗ Mỗ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình và La Duy tối hôm nay đi ra tản bộ, cư nhiên sẽ đụng tới trong truyền thuyết Hùng Mỗ Mỗ, còn thiếu một chút ăn Hùng Mỗ Mỗ có độc hạt rẻ. Điều này làm cho Thượng quan Phi Yến giận tím mặt. La Duy lạnh nhạt nói ra, người này không riêng gì Hùng Mỗ Mỗ, vẫn là Hồng Dày tổ chức lão đại Công Tôn Lan. Thượng quan Phi Yên sửng sốt một chút, đè xuống lửa giận trong lòng, tò mò hỏi, Hồng Dày tổ chức vậy là cái gì tổ chức? La Duy nói ra, là một cái so với Thanh Ý Liễu lâu càng thêm lợi hại tổ chức. Thượng quan Phi Yên kinh ngạc hỏi, vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua? La Duy cười nói ra, nguyên do bởi vì cái này tổ chức chỉ tuyển nhận nữ nhân. Công Tôn Lan sắc mặt thay đổi, nàng không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm mấy người đi đường muốn độc chết bọn họ, lại trong lúc lơ đãng đụng phải một cái đại ngạc. Càng đáng sợ hơn chính là, cái này đại ngạc dường như hiểu rất rõ bọn họ Hồng Dày. Cái này có thể không phải là một chuyện tốt. Một giây sau, Công Tôn Lan đã từ trong giỏ sách rút ra song đoạn kiếm, trên thân kiếm hệ đỏ tươi màu gấm. Liên tại La Duy thấy này đôi đoán kiếm thời điểm, kiếm quang lóe lên, kiếm phong đã đến cổ họng của hắn. La Duy không phải không thừa nhận, Công Tôn Lan rất lợi hại, thật nhanh xuất thủ, thật nhanh kiếm. La Duy cũng không có ngay đầu tiên phản kích, mà lại tựa như du ngư trượt đi ra ngoài, tránh được Công Tôn Lan xuất thủ. Nhưng Công Tôn Lan chẳng những phản ứng nhanh, động tác nhanh hơn, nhưng là vô luận người tới của hắn nơi nào, chớp động bay múa kiếm quang lập tức cũng theo tới nơi nào. Kiếm quang như cầu vồng chớp, lá cây bị rét lạnh kiếm khí xở phá, từng mảnh rơi xuống. Trong nhấp nháy lại bị kiếm quang cắn nát. La Duy thấy như vậy một màn, không kiềm hãm được nghĩ tới đối phủ cái kia thủ kiếm khí hành. Vì vậy hắn ngâm hát lên. Xưa kia có giai nhân Công Tôn thị, khẽ múa kiếm khí di chuyển từ phương. Người xem như núi sắc bề bài, thiên địa trở nên lâu lên xuống. Hoặc như nghệ xạ cửu nhật rơi, tiểu như đàn đế tham long tượng. Tới như sấm thu tức giận, song như giang hải ngưng thanh quang. Công Tôn cô nương kiếm pháp thật là khó có thể tưởng tượng. La Duy vừa nói, một bên lui, người đã bị bức phải dán tại nơi hẻo lánh, từ một tiếng, kiếm phong pha phong, hai thanh đoạn kiếm như thần long giao kéo, nhanh như tia chớp đâm qua đây. 513 nơi đây mình là không thể lui được nữa tuyệt lộ, Công Tôn Lan khẽ miệng lại lộ ra nhe răng cười. Nàng cho là mình thắng nhưng ở cầm, nhưng căn bản không biết La Duy nhưng thật ra là trêu chọc nàng chơi. La Duy sợ dĩ lui, là bởi vì hắn muốn cự ly gần quan sát Công Tôn Lan kiếm thuật, bởi vì này dạng kiếm thuật thật sự là quá đẹp. Công Tôn Lan lúc giết người, tuy là từng chiêu đoạt mệnh, nhưng như trước mỹ lệ không thể tả. Nơi này đẹp, cũng không phải là chỉ Công Tôn Lan khuôn mặt đẹp. Dù sao bây giờ Công Tôn Lan còn vẽ một cái Hùng Mỗ Mỗ hình dáng, coi như là ở xinh đẹp cũng không có ai có thể nhìn ra được. Nơi này đẹp là chỉ Công Tôn Lan sát nhân lúc kiếm thuật. Nàng thi triển kiếm thuật liền như cùng vũ đạo giống nhau ưu nhã, mỹ lệ, làm người ta lưu luyến quên về. Loảng xoảng. Một giây sau, Công Tôn Lan đoạn kiếm đâm trúng La Duy yết hầu, nàng cho là mình có thể một kiếm giết chết La Duy, nhưng khi đoạn kiếm chân chính đâm trúng La Duy lúc, Công Tôn Lan lại phát hiện mình đoạn kiếm đâm trúng phảng phất không phải cái cổ, mà là sắt thép. Công Tôn Lan thậm chí có thể chứng kiến kiếm phong ma sát quá La Duy cổ, bắn tóe ra khỏi liên tiếp hoa lửa. Trong nháy mắt này, Công Tôn Lan tất cả sát ý đều biến thành kinh ngạc. Nàng quả thực không thể tin được, người cái cổ dĩ nhiên có thể như sắt thép cứng rắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ở kinh ngạc trong nháy mắt, Công Tôn Lan ra tay như điện, trong chớp mắt liền đánh trúng La Duy hơn 10 kiếm. Cái này hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều xẹt qua La Duy yêu hại. Tiết hầu, lỗ thai, con ngươi, ngực. Nhưng mỗi một kiếm đều vô công mà phản. Giờ khắc này, Công Tôn Lan rốt cuộc ý thức được không ổn, ý thức được chính mình người trước mắt này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật, ý thức được chính mình bất luận cố gắng như thế nào, cũng không có biện pháp giết chết hắn. Vì vậy Công Tôn Lan mũi chân chạm trên mặt đất một cái, cả người nhanh như tia chớp lui lại. Nàng sợ, muốn chạy trốn. La Duy thi nhiên đi theo. Công Tôn Lan còn không có đem tất cả kiếm thuật đều thi triển ra, La Duy ha có thể làm cho vị này Công Tôn đại nương truyền nhân cứ vậy rời đi. Muốn đi, không tồn tại. Chương 307, hai cái tuyển hạng. La Duy tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Công Tôn Lan, nhưng lúc này Công Tôn Lan đã không có giết chết La Duy dự định, một bên thi triển kiếm thuật ngăn cản La Duy, một bên chạy trốn. Trước mặt một con phố khác đèn huy hoàng, hiện tại thời điểm còn không muộn. Con đường này chính là trong thành bên trong địa phương náo nhiệt. Trên đường có 2-3 lầu uống trà, 2-3 gia tử quán, đường phố bên cạnh bày bị thức các dạng sạp, có mấy đẳng cấp là bán kim chỉ phấn hoa, có mấy đẳng cấp bán là đồ biển cháo cùng bị quay. Công Tôn Lan đột nhiên chùy xuống, người đã rơi vào trên đường, lập tức lên tiếng kêu lớn lên. "Cứu mạng nha, cứu mạng nàng người kêu!" Chạy vào một nhà trà lâu, La Duy cũng đã đuổi tới. Thế nhưng một cái lao thái bà gọi cứu mạng, một cái trẻ tuổi lực tráng đại nam nhân ở phía sau truy, thật sự là hấp nhân trong mắt, coi chuyện này nhưng là mỗi người đều không có nhìn. Trong sát na, đã có mấy cái trực mi lăng nhãn tiểu tử, hoán gào thét nhảy dựng lên, có còn rút ra đao. La Duy hơi nhíu mày lại, hắn đương nhiên là có năng lực đem các loại gặp chuyện bất bình, trưởng nghĩa dũng vì thanh thiếu niên thoáng cái tất cả đều đả đảo, nhưng La Duy lười cùng đám người kia lãng phí thời gian. Nhưng là những người này xem ra đều hận không thể có thể thoáng cái đả đảo hắn, 7-8 người cùng nhau xông tới, động đao, cầm băng ghế, vây La Duy. La Duy bước ra một bước, di hình hoán ảnh một dạng xuyên qua đoàn người, tiếp tục truy tung Công Tôn Lan. Chỉ chốc lát, hắn liền đuổi kịp Công Tôn Lan. Công Tôn Lan bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng La Duy liều mạng. Đi chết đi. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nàng kiếm thuật càng phát ra sắc bén, mỗi một kiếm đều mau kinh người, nhưng thủy chung không tổn thương được La Duy nửa phần. Công Tôn Lan kiếm thuật mau nữa, cũng không có đánh phá La Duy phòng ngự, thậm chí liền La Duy y phục đều không có cắt vỡ. Điều này làm cho Công Tôn Lan cảm giác được trước nay chưa có vẻ bại. Cuối cùng, nàng ngừng lại, đứng ở La Duy trước mặt, hỏi ngươi rốt cuộc là quái vật gì? La Duy nói rằng, nhìn ngươi lời nói này, ta là người, tại sao có thể là quái vật đâu? Công Tôn Lan cười lạnh nói, giả sử ngươi không phải quái vật, ta làm sao có khả năng không giết được ngươi? La Duy nói ra, ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng, là ngươi thực lực quá yêu. Công Tôn Lan tức giận muốn thổ huyết, nhưng nàng cuối cùng nhìn xuống, hỏi ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta. La Duy nói ra, hai chúng ta không oán không cừu, ngươi lại muốn độc chết ta, hiện tại ngươi giết không được ta, lại muốn ta bỏ qua ngươi, trên thế giới này như vậy mỹ thực. Sở dĩ ngươi muốn giết ta. Công Tôn Lan lui lại một bước, nàng tuy là đánh không lại La Duy, nhưng nếu như La Duy muốn giết nàng, hắn tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Mặc dù là liều mạng vừa chết, cũng phải cấp La Duy lưu lại một đạo vết thương. La Duy cười lạnh nói, làm sao, ngươi không muốn chết? Công Tôn Lan nói ra, ngươi làm sao có khả năng muốn chết? La Duy suy nghĩ một chút nói ra, không giống như là cũng được, ta biết ngươi là Công Tôn Lan, dáng dấp cũng không tệ, giả sử ngươi đi theo ta liền tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, như thế nào? Công Tôn Lan kinh ngạc nói, ngươi muốn ta làm nữ nhân của ngươi? Không sai, ngươi không phải đã có nữ nhân sao? Công Tôn Lan là chỉ thượng quan phi yến. Nhiều mới mẹ a, cái kia một người nam nhân bên người không có mấy cái nữ nhân. La Duy thản nhiên nói rằng, cho một chuẩn tốt, có nguyện ý hay không, không muốn ta liền giết ngươi, nguyện ý liền ân một tiếng. Công Tôn Lan thở hắt ra, ân một nói rằng, ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Nàng tháo xuống ngụy trang, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Nhưng vào lúc này, thượng quan phi yến cũng đuổi theo, chứng kiến Công Tôn Lan, lại nhìn một chút La Duy, dường như minh bạch rồi cái gì. Ngươi thu phục nàng? Không sai, ta thu phục nàng. La Duy gật đầu, cười tủm tỉm nói rằng, có thể thu phục một cái nữ nhân xinh đẹp, không thể nghi ngờ là nhất kiện làm người ta cao hứng sự tình. Sở dĩ hắn cười thập phần vui vẻ. Ngược lại thì thượng quan phi yến nhịn không được nói một câu, ngươi sớm muộn sẽ chết ở trong tay của nữ nhân. La Duy không có phản bác, bởi vì hắn cảm thấy thượng quan phi yến nói rất đúng, chính mình háo sắc ma bệnh sửa không được, có lẽ sớm muộn có một ngày thực sự sẽ chết ở trong tay của nữ nhân. Bất quá hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải đám nữ nhân này, bởi vì bọn họ thật sự là quá yếu. Vào lúc ban đêm, Công Tôn Lan liền tại La Duy căn phòng bên trong nghỉ ngơi, nhìn ra được nàng có chút không quá tình nguyện, bất quá La Duy không để bụng, Công Tôn Lan muốn giết hắn, chút trừng phạt này đã rất nhẹ. Ngày hôm sau, La Duy nổi lên một cái thật sớm, không phải Công Tôn Lan không thơm, mà là hạ nhân bẩm báo Lục Tiểu Phụng tìm tới. La Duy không thể không từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế, ở đại sảnh hội kiến vị này Lục Tiểu Phụng. Có ý tứ là, lần này người tới không biết Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng bên người còn nhiều hơn ra khỏi một nữ nhân. Người nữ nhân này ăn mặc món trắng như tuyết y phục, lại nhẹ vừa mềm, tiếu xanh xanh đứng ở trong đại sảnh, toàn bộ đại sảnh thật giống như nhiều một vệt tươi đẹp quang thải, đem đại sảnh chiếu sáng vẻ vang cho kẻ hèn này. Nàng đang xem lấy Lục Tiểu Phụng, trong ánh mắt mang theo trùng ai cũng nói không nên lời có bao nhiêu nụ cười ôn nhu. Nhưng ai nấy đều thấy được, nàng là thích Lục Tiểu Phụng. La Duy kinh ngạc hỏi, vị này xinh đẹp cô nương là? Lục Tiểu Phụng giới thiệu, nàng là Thần Châm Tiết phu nhân truyền nhân, Tiết Băng. La Duy nói ra, nguyên lai là giang hồ tứ đại mỹ nhân một trong Tiết Băng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lục Tiểu Phụng nói ra, cái gì tứ đại mỹ nhân, ta xem chính là tứ đại của mẹ. Tiết Băng nhất thời cáu giận trừng Lục Tiểu Phụng liếc mắt, La Duy bình tĩnh nói ra, không có ai quy định, của mẹ không thể là mỹ nhân, đúng không, Tiết Băng tiểu thư? Tiết Băng nhất thời vui vẻ ra mặt, nói ra, ngươi nói không sai. La Duy tiếp lấy nói ra, bất quá thích Lục Tiểu Phụng là một kiện rất chát sự tình, ngươi cũng nên cẩn thận, Tiết Băng tiểu thư. Dù sao Lục Tiểu Phụng người như vậy bên người chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân. Lục Tiểu Phụng tê cả da đầu, đuổi vội vàng nói, ngươi cũng không muốn nói xấu ta, bên cạnh ta lúc nào đều là mỹ nhân. La Duy rêu cợt Lục Tiểu Phụng không có tự cảm thấy, làm Lục Tiểu Phụng vẻ mặt không có ý tứ. Tiết Băng nhìn về phía Lục Tiểu Phụng ánh mắt giống như muốn ăn người giống nhau. Lục Tiểu Phụng nhanh chóng nói ra, được rồi, chuyện này dừng ở đây, ta có nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường cũng muốn hỏi ngươi. La Duy ra mệnh lệnh người lên một bầu rượu, một bình trà, cho Lục Tiểu Phụng rót một chén rượu, cho Tiết Băng rót một chén trà. Chỉ nói vậy thôi, chuyện trọng yếu gì? Ngươi cũng đã biết, trên giang hồ gần nhất hoành động sự tình là cái gì? Lục Tiểu Phụng hỏi. La Duy lắc đầu. Không biết, ta gần đây bận việc lấy một việc, đối với chuyện trên giang hồ không hiểu rõ lắm, ngươi nói xem, trên giang hồ hoành động nhất sự tình là cái gì? Tiết Băng dành trước một bước nói ra, là Thêu Hoa đạo tặc. La Duy nghe vậy, bất động thanh sắc nhìn Tiết Băng liếc mắt, nói với Lục Tiểu Phụng, sở dĩ ngươi tới tìm ta, là muốn hỏi ta Thêu Hoa đạo tặc là ai? Lục Tiểu Phụng nói ra, ngươi biết Thêu Hoa đạo tặc là ai? La Duy gật đầu nói, ta xác thực biết Thêu Hoa đạo tặc là ai, nếu như ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi biết Thêu Hoa đạo tặc là ai. Nhưng mà Lục Tiểu Phụng lại lắc đầu nói ra, không cần. La Duy có chút kinh ngạc. Không cần? Ngươi chắc chắn chứ? Lục Tiểu Phụng nói ra, không sai, ta như là đã nhúng tay chuyện này, liền muốn bằng vào cố gắng của mình, sẽ thật sự Thêu Hoa đạo tặc tìm ra, nếu là ngươi nói cho ta biết, cái kia rất không ý tứ a. La Duy xách một tiếng, chỉ Tiết Băng nói ra, ngươi sẽ không sợ người bên cạnh gặp phải nguy hiểm. Lục Tiểu Phụng cười ha ha một tiếng, ta chỉ sợ hãi người bên cạnh nàng gặp phải nguy hiểm. Dù sao Tiết Băng nhưng là giang hồ tứ đại cọp mẹ một trong. La Duy tò mò hỏi, ta rất ngạc nhiên, nếu như ngươi không phải tới tìm ta xác nhận Thêu Hoa đạo tặc thân phận, cái kia ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hai N Lục Tiểu Phụng nói ra, ta tới tìm ngươi đúng là cũng muốn hỏi ngươi có biết hay không Thêu Hoa đạo tặc thân phận, bất quá liền tại ngươi trả lời biết đến thời điểm, ta liền cải biến chủ ý. Vì sao? Bởi vì ta muốn bằng vào cố gắng của mình, tìm ra chân chính Thêu Hoa đạo tặc. La Duy ồ một tiếng, nói ra, ta hiểu được, ngươi đây là đối với ta sinh ra kỳ quái đối kháng tâm a. Lục Tiểu Phụng cũng không biện giải, nói, coi là vậy đi. La Duy thở dài nói ra, hy vọng ngươi không nên hối hận a. Lục Tiểu Phụng uống một ngụm rượu nói ra, con người của ta cũng không hối hận. La Duy liền ha hả. Đưa đi Lục Tiểu Phụng phía sau, La Duy trở về đi vào trong phòng, chứng kiến Công Tôn Lan đã mặc quần áo tử tế, đang ngồi trên ghế uống trà. Hắn tiến lên một bước nói ra, muội muội của ngươi gặp nguy hiểm. Công Tôn Lan nói ra, ta từ đâu tới muội muội? Tiết Băng, chẳng lẽ không đúng ngươi hồng dày trong tổ chức thành viên, không phải của ngươi bắt muội sao? La Duy ý vị thâm trường nói rằng. Công Tôn Lan sợ hãi cả kinh, tăng một cái đứng lên. Làm sao ngươi biết Tiết Băng là người của ta, nàng gặp nguy hiểm gì? La Duy làm một cái bình tĩnh chớ nóng thủ thế, nói ra, lãnh tĩnh, Tiết Băng hiện nay còn không có gặp phải nguy hiểm, bất quá rất trung tâm sẽ gặp phải nguy hiểm. Công Tôn Lan nói ra, ngươi chắc chắn chứ? La Duy đem Lục Tiểu Phụng cùng Tiết Băng vừa rồi bái phòng chuyện của mình nói đơn giản một lần. Lục Tiểu Phụng tên ngu ngốc này, đã bị bằng hữu lửa gạt đến rồi trong bấy dập, như trước mở mị không biết, chẳng mấy chốc sẽ liên lụy đến ngươi bắt muội đâu. Công Tôn Lan hỏi cái này Thêu Hoa đạo tặc rốt cuộc là người nào? Sẽ không phải là Lục Tiểu Phụng người quen biết ta? La Duy gật đầu nói ra, không sai, Thêu Hoa đạo tặc chính là bạn của Lục Tiểu Phụng, Kim Cửu Linh. Công Tôn Lan bị chấn kinh rồi, con ngươi kịch liệt tìm tòi mấy lần, nói ra, Kim Cửu Linh, điều này sao có thể? Nàng là ở không thể tin được, Thêu Hoa đạo tặc lại là Kim Cửu Linh. Kim Cửu Linh là ai nàng có thể quá rõ? Kim Cửu Linh chẳng những là mướp đắng đại sư sư đệ, hơn nữa 13 tuổi liền gia nhập vào Lục Phiến môn, dùng 30 năm thời gian phấn đấu thành vì thiên hạ đệ nhất danh bộ. Hắn được khen là Lục Phiến môn trung 300 năm tới đệ nhất cao thủ. Cái này dạng một cái huy hoàng vô hạn người, lại là ngày gần đây hoành động toàn bộ võ lâm Thêu Hoa đạo tặc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta thật sự là không thể tin được, người như vậy cư nhiên sẽ biến thành Thêu Hoa đạo tặc, đồng thời làm ra như vậy hoành động án tử mua sắm. Chương 308, có mấy cái bằng hữu đã đủ. Công Tôn Lan rất vô cùng kinh ngạc Kim Cửu Linh lại là Thêu Hoa đạo tặc, một cái thiên hạ đệ nhất danh bộ cư nhiên sẽ biến thành một cái đạo tặc. Sắc thực làm người ta kinh ngạc. Nhưng La Duy cái này, người từ ngoài đến cũng không có lớn như vậy kinh ngạc, ngược lại nói ra, nếu như ngươi hiểu được Kim Cửu Linh cái này nhân loại, ngươi sẽ phát hiện hắn trở thành Thêu Hoa đạo tặc chẳng có gì lạ. Ồ, nói thế sao giải khai? La Duy nói ra, Kim Cửu Linh y phục của người này, chất liệu vĩnh viễn cao quý nhất, tiểu dáng vĩnh viễn nhất đúng mốt, thủ công vĩnh viễn tinh xảo nhất, trong tay hắn chuôi này chiếc phiến, cũng là giá trị ngàn vàng tinh phẩm. Trừ cái đó ra, không phải thứ nhất chạy rượu hắn uống không vào miệng, không phải thứ nhất chạy nữ nhân hắn nhìn không thuận mắt, không phải thứ nhất chạy xe hắn tuyệt không đi ngồi. Nhưng hắn vẫn cũng không phải là cái đệ nhất lưu kẻ có tiền. Cho nên để duy trì cuộc sống như thế, hắn trở thành đạo tặc cũng chẳng có gì lạ. Công Tôn Lan nói ra, ồ, nhưng ta làm sao nghe nói Kim Cửu Linh người này tinh vu phân rõ đồ cổ tranh chữ, tinh vu tương mã, chỉ bằng hai thứ này bản lĩnh, đã đầy đủ làm cho hắn vĩnh viễn quá đệ nhất lưu thời gian. La Duy nói ra, còn có chuyện như vậy. Công Tôn Lan nói ra, nếu là không có bản lĩnh như vậy, hắn dựa vào cái gì tiêu sái sống đến bây giờ? La Duy gõ một cái chính mình đầu. Ngươi làm cho ta suy nghĩ một chút, ngươi làm cho ta suy nghĩ một chút. Chỉ chốc lát, La Duy bỗng nhiên vỗ tay một cái nói ra, ta nhớ ra rồi, Kim Cửu Linh từ 19 tuổi thời điểm bắt đầu, đã cảm thấy những thứ kia bị người ta tóm lấy cường đạo đều là đần heo, sở dĩ hắn rất từ lâu muốn làm nhất kiện không chê vào đâu được tình tiết vụ án đi ra. Vì vậy, mới có hôm nay Thêu Hoa đạo tặc. Công Tôn Lan hỏi nếu quả như thật là như thế này, vậy ngươi làm sao sẽ biết Kim Cửu Linh ý tưởng? La Duy khẽ mỉm cười nói, cái này chính là một bí mật 320. Công Tôn Lan nói ra, vậy ngươi lại làm thế nào biết ta bắt muội lại nguy hiểm? La Duy thản nhiên nói ra, đây đại khái là bởi vì ta thần cơ diệu toán a. Địa sát 72 thuật một trong xem sao thuật, tìm hiểu một chút. Gió vẫn là đồng dạng nhẹ, đêm vẫn là đồng dạng tĩnh, nhưng Lục Tiểu Phụng lại biết, cái này trong đêm yên tĩnh khắp nơi đều khả năng có mai phục bấy giờ. Loại này trong gió tùy thời đều có thể có giết người tên nọ bắn ra. Lúc này Lục Tiểu Phụng đang quan sát vương phủ. Trước đây không lâu, cái tòa này vương phủ bị Thêu Hoa đạo tặc quang lâm quá, đánh cắp trong vương phủ trọng yếu bảo vật. Lục Tiểu Phụng trăm mối không lời giải, Thêu Hoa đạo tặc rốt cuộc là làm thế nào đến điều này? Sở dĩ tối hôm nay, hắn quyết định tự mình tìm một chút cái tòa này vương phủ. Trong vương phủ vệ sĩ, thực tế chỉ có hơn 620 cái, trực đêm lúc thành nhị ban. Mỗi lớp 200 người, lại phân thành đội 6. Cái này đội 6 vệ sĩ, có ở bốn phía tuần tra, có canh giữ ở vương gia phòng ngủ bên ngoài, cũng có để ý nằm ở trong đình viện. Bảo khố bên ngoài một đội vệ sĩ, cùng sở hữu 54 người, mỗi 9 người một tổ, từ mẫu bắt đầu từ liền dọc theo bảo khố bốn phía giao thoa tuần tra, ở giữa tối đa chỉ có 2 chun thời điểm không đương. Việc này, Lục Tiểu Phụng đã sớm ủy thác bằng hữu của mình Xà Vương đánh nghe rất rõ, Xà Vương sở dĩ có thể làm được điểm này, là bởi vì trong vương phủ hiển nhiên cũng có huynh đệ của hắn. Lục Tiểu Phụng càng rõ ràng hơn, muốn trà trộn vương phủ, chỉ có một con đường, từ tây bắc biên một cái tiểu viện tử đi vào. Nơi đó là các vệ sĩ dừng chân chỗ, cũng chính là trong vương phủ thủ vệ viên sơ sót địa phương. Nộp ban vệ sĩ sau khi trở về, đại đa số đều đã sức cùng lực kiệt, ngã xuống giường liền giấc ngủ rất sâu. Lục Tiểu Phụng mình vượt tường mà vào, hắn là một cái người tới. Dạ thám vương phủ là một kiện chuyện nguy hiểm, hắn không muốn để cho Tiết Băng cùng với chính mình cùng nhau mạo hiểm, sở dĩ nói với Tiết Băng câu lời nói nặng, đem Tiết Băng tức giận bỏ đi. Bây giờ Lục Tiểu Phụng chỉ bất quá muốn chứng minh, là có người hay không có thể toàn bằng bản lãnh của mình xông vào cái kia bảo khố đi. Tuy là hắn chẳng qua là muốn tìm ra cái kia thêu hoa đạo tặc là dùng cách gì đi vào, chỉ cần vào vương phủ, chẳng khác nào xông vào long đàm, chỉ cần một bị người phát hiện tiểu tùy lúc đều có thể chết ở loạn đao dưới tên. Trong vương phủ các vệ sĩ, là tuyệt sẽ không nghe hắn giải thích. Hắn tuyệt không thể làm cho Tiết Băng mạo loại này hiểm. Nhưng nàng cũng không biết, chính là ý nghĩ này của mình, sẽ để cho hắn cùng Tiết Băng người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Đương nhiên, ở trên những thứ này chẳng qua là trong nguyên bản kịch tình chuyện đã xảy ra. Mà hiện ở cái thế giới này nhiều hơn một cái nguyên bản không tồn tại người, đó chính là La Duy, La Duy nếu đã tới, tự nhiên không có khả năng làm cho Tiết Băng gặp phải nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, Tiết Băng cũng là Công Tôn Lan bắt muội, mà Công Tôn Lan lại là La Duy nữ nhân. Vì vậy, ở Lục Tiểu Phụng đem Tiết Băng khí sau khi đi, La Duy cùng Công Tôn Lan vẫn đi theo Tiết Băng phía sau, trơ mắt nhìn Tiết Băng về tới Xả Vương phủ đệ. Công Tôn Lan đến nay còn không biết rõ, Tiết Băng đến cùng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. La Duy nhẹ bỗng nói ra, ngươi nhìn một chút đi sẽ biết. Tiết Băng về tới Xả Vương phủ đệ phía sau, nhân sinh cả đời lấy hòn rỗi, cùng Xả Vương muốn một vò rượu uống. Nhưng mà uống mấy chén sau đó, Tiết Băng cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, toàn thân không sử dụng ra được một điểm kinh, nàng nhất thời ý thức được một điểm. Rượu này có chuyện. Điều này làm cho Tiết Băng khó có thể tin, bởi vì này vò rượu là Xả Vương đưa cho nàng. Xả Vương lại là bạn của Lục Tiểu Phụng. Nàng khó có thể tin, bạn của Lục Tiểu Phụng vậy mà lại ám toán mình. Vì vậy, Tiết Băng mang theo vô tận hối hận, đã bất tỉnh. Chờ, các loại, Tiết Băng đã hôn mê phía sau, Xả Vương liền đi đến, đem Tiết Băng đưa đến phủ đệ phía sau một chiếc xe ngựa bên trên. Công Tôn Lan thấy như vậy một màn, liền vội vàng đuổi theo, hỏi Xả Vương nhân muốn đem Tiết Băng đưa đến địa phương nào. La Duy nhắm mắt theo đuôi đi theo Công Tôn Lan bên người, lạnh nhạt nói ra, đương nhiên là đưa cho Kim Cửu Linh. Công Tôn Lan sợ hãi cả kinh. Kim Cửu Linh, tại sao là Kim Cửu Linh? Xả Vương dĩ nhiên cùng Thêu Hoa đạo tặc là một phe. La Duy lắc đầu. Xả Vương chưa chắc biết Thêu Hoa đạo tặc là Kim Cửu Linh, chỉ bất quá hắn là tặc, mà Kim Cửu Linh là quan, chỉ cần Kim Cửu Linh nguyện ý, thuận tay đều có thể đem Xả Vương cùng hắn huynh đệ liên căn rút lên. Vì vậy, Kim Cửu Linh chuyện cần làm, Xả Vương chẳng những không cách nào ngăn cản, còn có thể trợ giúp Kim Cửu Linh. Công Tôn Lan sắc mặt tái xanh nói, nhưng Xả Vương là bạn của Lục Tiểu Phụng. Bằng hữu thì như thế nào, có cái mạng nhỏ của mình có trọng yếu không? 2N La Duy hỏi ngược lại. Công Tôn Lan nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là đem một cỗ hòn rỗi toàn bộ đều vung đến rồi Xả Vương mấy tên thủ hạ trên người. Nàng từ chỗ tối lao ra, một kiếm đâm ra liền giải quyết rồi Xả Vương hai người thủ hạ, từ trong xe ngựa đem hôn mê bất tỉnh Tiết Băng cứu lại. La Duy lợi dụng y dược thuật, giải quyết rồi Tiết Băng bên trong mê dược. Tiết Băng nhất thời từ hôn mê tỉnh lại. La công tử, đại tỷ, tại sao là các ngươi? Công Tôn Lan nói ra, La Duy suy tính nói ngươi có nguy hiểm, ta liền tới cứu ngươi. Suy tính? Tiết Băng còn chưa phản ứng kịp. La Duy đạm nhiên nói ra, bất quá là thuật tính toán, không tính là cái gì. Công Tôn Lan hỏi ngươi bây giờ không sao a? Tiết Băng một bả nhào vào Công Tôn Lan trong lòng, khóc lớn lên, nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu như không phải là của mình đại tỷ xuất hiện ở nơi này đem mình cứu lại, nàng đến cùng sẽ gặp phải cái gì. Một lúc lâu, Tiết Băng khóc đủ rồi, rốt cuộc tỉnh táo lại, khôi phục cọp mẹ bản sắc, quay đầu liền hướng đi trở về. Công Tôn Lan bắt lại nàng, hỏi bắt muội, ngươi muốn đi đâu? Tiết Băng đằng đằng sát khí nói ra, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đi tìm Xả Vương tính sổ, hỏi một chút hắn vì sao ám toán ta. Công Tôn Lan nói ra, bởi vì Kim Cửu Linh làm cho hắn làm như thế. Tiết Băng vẻ mặt một bức. Kim Cửu Linh, cái này mắc mớ gì đến Kim Cửu Linh? Công Tôn Lan nói ra, Kim Cửu Linh chính là Thêu Hoa đạo tặc, tất cả mọi chuyện đều là hắn làm ra. Giống như Công Tôn Lan, Tiết Băng ở nghe được tin tức này lúc, hầu như không thể tin được. Kim Cửu Linh là Thêu Hoa đạo tặc, điều này sao có thể? Thiên hạ đệ nhất danh bộ dĩ nhiên là Thêu Hoa đạo tặc, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Công Tôn Lan nói ra, không có gì không thể, ta nguyên bản cũng không tin tưởng, nhưng ngày hôm nay phát sinh toàn bộ để cho ta không phải tin tưởng. Tiết Băng trầm mặc không nói. Một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn về phía La Duy. Ngươi không lâu đã nói với ta, ta sẽ gặp phải nguy hiểm, chính là ngày hôm nay chuyện này sao? La Duy gật đầu nói ra, không sai, Lục Tiểu Phụng tự nhận là bằng hữu rất nhiều, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều là bạn nhậu, có thể vì hắn bất chấp gian nguy rất ít, nhưng có thể đâm hắn nhất đao nhân quá nhiều. Hoắc Hưu như vậy, Xà Vương như vậy, Kim Cửu Linh cũng như vậy. Trong mắt của ta, Lục Tiểu Phụng có thể tin tưởng bằng hữu chỉ có ba cái. Thiết Băng nhịn không được hỏi cái kia ba cái. La Duy nói ra, Tư Không Trích Tinh, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu, ba người này đại khái là Lục Tiểu Phụng có thể tin tưởng. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, Lục Tiểu Phụng bạn của còn lại một ngày gặp phải nguy hiểm, rất có thể lại bán đứng Lục Tiểu Phụng. Thiết Băng hừ lạnh một nói rằng, vậy hắn làm người rất thất bại a. La Duy lắc đầu nói ra, không phải không phải không phải, trong mắt của ta, Lục Tiểu Phụng rất thành công, một cái người có ba cái có thể vì hắn bất chấp gian nguy bằng hữu, chẳng lẽ không tính thành công sao? Công Tôn Lan nói ra, một số thời khắc, bằng hữu nhiều lắm không nhất định là chuyện tốt, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết những bằng hữu này của ngươi là bởi vì cái gì tới gần ngươi. Lục Tiểu Phụng hiển nhiên chính là người như vậy, lần này nếu không phải La Duy, ngươi khả năng liền nguy hiểm. Tiết Băng nói ra, xin lỗi, đại tỷ, là ta quá tin tưởng bạn của Lục Tiểu Phụng. Công Tôn Lan nói ra, giang hồ nguyên bổn chính là như vậy, ngươi lừa ta gạt cái này mới là chân chính giang hồ. Tiết Băng trước đây liền đối với lời nói này quen thai trong tâm khảm, trải qua tai nạn này sau đó, đối với cái này lời nói càng là có thâm trầm lĩnh hội. Ngươi lừa ta gạt, cái này mới là chân chính giang hồ a. Công Tôn Lan lôi kéo Tiết Băng tay nói ra, chúng ta đi về trước đi. Tiết Băng gật đầu, theo Công Tôn Lan cùng nhau quay trở về La Duy nhà ở, bất quá La Duy không có trở về, ngược lại đi Vương phủ một chuyến. Nếu như hắn không có nhớ lầm, ngày hôm nay Lục Tiểu Phụng dạ thám Vương phủ sẽ gặp phải một cái trọng lượng cấp nhân vật. La Duy cũng muốn gặp gỡ một cái vị này trọng lượng cấp nhân vật. Tối trọng yếu là muốn xem một chút kiếm pháp của đối phương. Đây chính là trong thiên hạ nguy hiểm nhất cũng là hoa lệ nhất kiếm pháp. Chương 309, Thiên ngoại phi tiên. La Duy từ biệt Tiết Băng cùng Công Tôn Lan sau đó, một đường đi tới Vương phủ, vừa vặn thấy Lục Tiểu Phụng trốn ở trong rừng cây, tránh né Vương phủ tuần tra vệ sĩ. Chờ, các loại, một đội tuần tra vệ sĩ đi qua lúc, Lục Tiểu Phụng liền nhẹ nhàng lướt đi tới, đi theo nhất phía sau một người phía sau. Hành động của hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, đâm đầu vào các vệ sĩ cũng sẽ không chú ý tới phía sau nhiều một cái người. Điểm này rất bình thường, bất kể nói thế nào, Lục Tiểu Phụng cũng là một cái cao thủ hàng đầu. Mà Vương phủ thủ vệ đâu? Ngoại trừ một ít lĩnh đội có thực lực không tệ ở ngoài, đại đa số thủ vệ bất quá tam lưu mà thôi. Thậm chí có một ít liền tam lưu cũng không tính. Cái này dạng một đám người nếu như có thể phát hiện Lục Tiểu Phụng theo dõi, cái kia Lục Tiểu Phụng cũng không cần la lộn, thẳng thắn cắt cổ tính rồi. La Duy thấy rõ ràng cái này đội vệ sĩ chính là dọc theo bảo khố bốn phía tuần tra, Lục Tiểu Phụng cũng theo ở phía sau tuần tra một lần. Bảo khố bốn vách tường đều là dùng cự đại hòn đá xây thành, ngay cả một cửa sổ đều không có, nói thực, nếu như không biết xuyên tường thuật, đại khái liền con rồi cũng không phải là không vào đi. Lục Tiểu Phụng dạo qua một vòng, không có tìm được bất kỳ sơ hở nào, đợi đến trước mặt vệ sĩ chuyển qua góc phòng lúc, đột nhiên phi thân lướt lên nóc nhà, hắn quyết định từ trên nóc nhà tìm một chút, trên nóc nhà có lẽ có cửa thông gió, trên nóc nhà đang đắp ngói, cũng không khó nhấc lên. Lục Tiểu Phụng biết trong trốn giang hồ có rất nhiều người làm án kiện lúc, đều thích đi đường này. Nhưng tiếc là chính là, Vương phủ xây dựng bảo khố lúc đã suy nghĩ đến nơi này một điểm, cho nên khi Lục Tiểu Phụng nhấc lên mấy khối ngói nhà, ngói nhà dưới cạnh tranh còn có 3 tầng lưới sắt, cho dù có bảo đao lưới dao sắc bén, cũng chưa chắc có thể tước đoạn. Cái này bảo khố giống như là một mật không thông tức giận hộp sắt tử, đừng nói là con ruồi, xem ra liền gió đều không thổi vào. Sở dĩ Lục Tiểu Phụng thủy chung không minh bạch cái kia thêu hoa đạo tặc là thế nào đi vào. Bảo khố bên cạnh có gian tương đối lùn nhà trệt, bên trong hắc ỉu, tìm không thấy đèn, Lục Tiểu Phụng như chim én vượt qua. Hiện tại hắn mình hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ nghĩ mau nhanh tìm con đường đi ra ngoài. Ngay tại lúc hắn thân thể lăng không lúc, hắn bỗng nhiên thấy đối diện nhà trệt trên có cá nhân đứng lên. Một cái bột mì nhỏ bé tu, ăn mặc thân tuyết trắng trường bảo nhân, một đôi mắt trong bóng đêm xem ra, giống như là hai quả hàn tình. Chứng kiến cái này nhân loại, Lục Tiểu Phụng lòng trầm xuống, người cũng tờ giờ ở mở xuống. Mà La Duy chứng kiến cái này nhân loại, không khỏi nổi lên một nụ cười. Nguyên do bởi vì cái này người chính là hắn phải chờ tới cấp quan trọng khách quý. Lục Tiểu Phụng chứng kiến Bạch Y Liễu nhân phía sau, đột nhiên sử xuất thiên cân truy võ thuật, rơi xuống đất. Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy kiếm quang lóe lên, từ đối diện trên nóc nhà như giải lụa đâm qua đây. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy như vậy huy hoàng, như vậy cấp tốc kiếm quang. Đột nhiên, cả người hắn đều đã ở kiếm khí bao phủ xuống, một loại có thể khiến người liền cốt tủy đều lanh thấu kiếm khí. Một kiếm này phong mang, dường như so với Tây Môn Suy Tuyết kiếm còn đáng sợ hơn, trên đời hầu như đã không ai có thể ngăn cản một kiếm này. Lục Tiểu Phụng cũng không có thể ngăn cản, cũng căn bản không có thể ngăn cản. Mũi chân của hắn chạm đất, người đã bắt đầu lui về phía sau. Kiếm quang như cầu vồng chóp vậy truy kích qua đây, hắn lui được mau nữa, cũng không có một kiếm này hạ kích tư thế nhanh, huống hồ hiện tại hắn đã mất đường có thể lui. Trên người của hắn đã dán sát vào bảo khố thạch bích, nhưng kiếm quang như trước đẩy về phía trước vào, nhanh như tia chớp đâm về phía lồng ngực của hắn, coi như hắn còn có thể hướng trái phải hai bên né tránh, cũng vô ích. Bởi vì hắn thân pháp biến hóa, tuyệt sẽ không có một kiếm này biến hóa nhanh. Mắt thấy Lục Tiểu Phụng mình chết chắc rồi, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lục Tiểu Phụng lồng ngực đột nhiên hãm rơi xuống, giống như đã dán sát vào sống lưng chính mình. Bạch Y Liễu nhân một kiếm này vốn đã tính đúng lực lượng cùng vị trí, thế nhưng Bạch Y Liễu nhân làm sao cũng không nghĩ ra Lục Tiểu Phụng lại đột nhiên biến mỏng. Loại biến hóa này quả thực làm người ta không cách nào tư nghị. Cho nên khi Bạch Y Liễu nhân đâm ra kiếm quang đâm tới Lục Tiểu Phụng trước mặt lúc, lực đã đem tận, bởi vì này lúc Lục Tiểu Phụng lồng ngực vốn đã nên bị đâm xuyên, kiếm này đã không cần nhiều hơn nữa dùng sức khí. Dù sao, chân chính võ lâm cao thủ, ra tay với chính mình mỗi một phần lực lượng đều coi là vừa đúng, tuyệt không bằng lòng lãng phí một phần khí lực, huống hồ Bạch Y Liễu nhân bản là cao thủ của cao thủ. Sở dĩ một kiếm này, hắn thi triển ra lực lượng đã đúng lúc chỗ tốt, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra một kiếm này lại biết đâm vào không khí. Bất quá lúc này Lục Tiểu Phụng cũng đã không có đường lui, kiếm của hắn đi lên trước nữa đưa tới, Lục Tiểu Phụng vẫn là chắc chắn phải chết. Nhưng là ở nơi này suýt xảy ra tai nạn trong một sát na, Lục Tiểu Phụng cũng mình xuất thủ. Lúc này Lục Tiểu Phụng quyết định cầu sống trong chỗ chết. Hắn đột nhiên đưa ra hai ngón tay kẹp một cái, lại thình lình kẹp lấy kiếm phong, không ai có thể hình dung hắn cái này hai ngón tay kẹp một cái xảo diệu cùng tốc độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nhân, thậm chí căn bản là không thể tin được. Đây chính là Lục Tiểu Phụng tuyệt kỹ thành danh, linh tế nhất chỉ. Nếu như Bạch Y Liễu nhân nếu muốn giết rơi Lục Tiểu Phụng, tất nhiên sẽ cùng Lục Tiểu Phụng đấu sức. Nhưng Bạch Y Liễu nhân dường như cũng không có tính toán như vậy, thân thể của hắn cũng đã mất dưới, trên thân kiếm cũng không có dùng lại ra lực lượng tới, chỉ là dùng một đôi như hàn tinh ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng cũng ở nhìn lấy hắn, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái người, nhịn không được hỏi Bạch Vân thành chủ. Bạch Y Liễu nhân lạnh lùng nói, ngươi xem ra. Hắn tuy là không trả lời thẳng Lục Tiểu Phụng vấn đề, nhưng từ mặt bên thừa nhận thân phận của mình. Bạch Y Liễu nhân chính là Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Lục Tiểu Phụng thở dài, nói ngoại trừ Bạch Vân thành chủ bên ngoài, trên đời còn có ai có thể làm cho ra một kiếm này? Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành rốt cuộc gật đầu, đột nhiên cũng hỏi, "Lục Tiểu Phụng?" Lục Tiểu Phụng trả lời một câu, ngươi xem ra. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành nói, ngoại trừ Lục Tiểu Phụng bên ngoài, trên đời còn có ai có thể đỡ được ta cái này một kiếm? Lục Tiểu Phụng cười rồi, vô luận A Y nghe được Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành nói lời như vậy, đều sẽ cảm giác được phi thường khoái trá. Có người nói hắn cuộc đời chẳng bao giờ tán thưởng quá bất luận kẻ nào, những lời này cũng đã không thể nghi ngờ là tán thưởng. Diệp Cô Thành lại nói, 4 năm trước, ngươi dùng giống nhau thủ pháp, tiếp nhận một đạo nhân một kiếm, đến nay hắn còn cho rằng ngươi thủ pháp này là thiên hạ vô song tuyệt kỹ. Lục Tiểu Phụng cười nói, hắn là bằng hữu của ta, có rất nhiều người đều thích vì bằng hữu thổi, xuýt. Diệp Cô Thành nói, 4 tháng trước, hắn thấy ta sử xuất một chiêu kia mới vừa rồi thiên ngoại phi tiên, hắn cũng cho rằng cái kia đã xem như thiên hạ vô song kiếm pháp. Lục Tiểu Phụng than thở, đó đích xác là Diệp Cô Thành nói, nhưng hắn vẫn cho rằng, ngươi vẫn là có thể đỡ được ta cái này một kiếm. Lục Tiểu Phụng ô một tiếng, chỉ nghe Diệp Cô Thành nói, ta không tin, sở dĩ ta nhất định phải thử xem Lục Tiểu Phụng cái này mới phản ứng được. Thảo nào Diệp Cô Thành vừa thấy chính mình liền muốn đâm bên trên chính mình một kiếm, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lục Tiểu Phụng vừa định muốn hỏi thăm một chút Diệp Cô Thành làm sao biết chính mình tại nơi đây lúc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ xâm nhiên kiếm khí xa xa bốc hơi dựng lên. Hắn cảm thấy, Diệp Cô Thành tự nhiên cũng cảm thấy. Hai người đồng thời nhìn về phía kiếm khí truyền tới phương hướng. Chỉ thấy một cái người đứng ở nóc nhà, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Diệp Cô Thành, cái này nhân loại tự nhiên là La Duy. Lục Tiểu Phụng không khỏi thất thanh hỏi La Duy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Duy nói ra, bởi vì Diệp Cô Thành ở chỗ này. Lục Tiểu Phụng bừng tỉnh đại ngộ. Sở dĩ, ngươi là tìm đến Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành hỏi ngươi biết hắn. Lục Tiểu Phụng hồi đáp, ta một người bạn. Diệp Cô Thành nói ra, bằng hữu của ngươi thực lực rất mạnh, hắn là một cái kiếm khách. Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Hắn tuy là rất như là kiếm khách, bất quá cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách, bất quá hắn kiếm thuật sắc thực rất mạnh, liền Tây Môn Suy Tuyết đều nói không phải là đối thủ của hắn. Diệp Cô Thành ánh mắt tỏa hào quang rực rỡ, hắn nghe nói qua Tây Môn Suy Tuyết, biết Tây Môn Suy Tuyết thực lực tuyệt đối là trên giang hồ đứng đầu kiếm khách, nhưng mà như vậy dạng một vị kiếm khách, lại bình thản nói không phải là đối thủ. Có thể thấy được cái này đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Diệp Cô Thành bỗng nhiên ngửa tay, muốn cùng đối phương luận bàn một cái. La Duy nhìn thấu Diệp Cô Thành ý tưởng, mỉm cười nói ra, ngươi xem ta cái này một kiếm, cùng ngươi vừa rồi sử giống nhau đến mấy phần. Dứt lời, La Duy liền móc ra một thanh kiếm, đâm về phía Diệp Cô Thành. Cái này trong nháy mắt, Lục Tiểu Phụng phảng phất lại thấy được Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không gì sánh được, hắn không nghĩ tới La Duy chẳng qua là xem Diệp Cô Thành thi triển nhất kiện thiên ngoại phi tiên, liền bắt trước đi ra, hơn nữa bắt trước rốt cuộc lại bảy thành tương tự. Thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Cô Thành cũng hiểu được bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới tuyệt học của mình lại bị một ngoại nhân thi triển ra. Điều này làm cho hắn đang khiếp sợ đồng thời, không chút do dự thi triển ra đầu thiên ngoại phi tiên, hướng phía La Duy đâm tới. Hắn muốn dùng một chiêu này đánh tan La Duy thiên ngoại phi tiên. Một giây sau, lưỡng đạo vừa nhanh vừa vội, huy hoàng thất luyện kiếm quang đánh vào nhau. Làm Diệp Cô Thành sử dụng kiếm đâm trúng La Duy mũi kiếm lúc, mới chỉ có kinh ngạc phát hiện một vấn đề, đối phương thi triển ra thiên ngoại phi tiên cùng chính mình thiên ngoại phi tiên không phải đồng nhất chiêu. Có lẽ bề ngoài nhìn qua rất giống, nhưng nội tại lại hoàn toàn khác biệt. Không khách khí nói, đối phương chẳng qua là bắt chước chính mình một cái sắc ngoài mà thôi. Nhưng chính là một chiêu này sắc ngoài, lại kém chút nữa lừa gạt chính mình. Diệp Cô Thành không phải không thừa nhận, La Duy là một cái không tầm thường cao thủ. Ở đỉnh một tiếng giòn vang qua đi, hai người đồng thời lùi lại, Diệp Cô Thành liên tiếp lui 13 bước mới ngừng lại được. Mà La Duy chẳng qua là lui 3 bước. Song phương lập tức phân cao thấp. La Duy thật cao hứng, không phải là bởi vì hắn một kiếm đánh lui Diệp Cô Thành, trên thực tế lấy La Duy thực lực, đẩy lui Diệp Cô Thành căn bản không cần vui vẻ, mà là chuyện đương nhiên tình. Hắn vui vẻ là bởi vì trải qua vừa rồi lần kia va chạm, hắn mò thấy thiên ngoại phi tiên một bộ phận huyền bí. Tới. Vì vậy La Duy hưng phấn đâm ra một kiếm, vẫn là thiên ngoại phi tiên, lần này so với vừa rồi càng giống hơn. Diệp Cô Thành cũng ý thức được người trước mắt này là thông qua giao thủ phương thức tới học trộm chính mình thiên ngoại phi tiên, bất quá hắn cuối cùng là một cái kiêu ngạo người, không có khả năng vì vậy lui lại. Vì vậy hắn đồng dạng thi triển ra thiên ngoại phi tiên. Hai người lần nữa đụng vào nhau, phát ra đỉnh một tiếng giòn vang. Lục Tiểu Phụng liên tiếp lui về phía sau, bởi vì phát hiện hai người đụng nhau lúc, tán loạn kiếm khí chúng quanh tiêu xạ mà ra, đem chúng quanh hoa có cây cối cắt thành từng đoạn từng đoạn. Nếu như chính mình lui chậm một chút, đồng dạng sẽ bị cái này thất luyện kiếm khí kích thương môi. Chương 310, học được thiên ngoại phi tiên, càng cao tầng thứ kiếm pháp. La Duy cùng Diệp Cô Thành lần nữa đụng nhau một kiếm, Diệp Cô Thành phiêu nhiên trở ra, trong ánh mắt kinh dị khó có thể che giấu. Bởi vì hắn phát hiện một kiếm này so với phía trước một kiếm kia, càng thêm kinh người. Nếu như nói bên trên một kiếm chỉ là bề ngoài tương tự, nội tại hoàn toàn khác biệt lời nói, như vậy một kiếm này chính là lại tựa như mà không phải là lại tựa như. Có ở đây không quen thuộc trong mắt người của chính mình, một kiếm này hoàn toàn có thể được xưng là thiên ngoại phi tiên. Diệp Cô Thành tuyệt đối không ngờ rằng bất quá là hai kiếm, đối phương có thể đem chính mình thiên ngoại phi tiên sở 7-8 phần, thật sự là đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Nhưng vào lúc này, La Duy lần nữa một kiếm đâm ra, vẫn là thiên ngoại phi tiên. Diệp Cô Thành đứng dậy đón nhận, hướng hắn người kiêu ngạo như vậy, sẽ không lui lại cũng khinh thường ở phía sau lui. Vì vậy, lần thứ 3 va chạm xảy ra. Lục Tiểu Phụng lần nữa lui lại, một mực tối lui đến rồi góc nhà. Hắn vốn cho là La Duy cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ, đã là trên thế giới khó có quyết đấu đỉnh cao, nhưng bây giờ thấy La Duy cùng Diệp Cô Thành giao thủ, mới chỉ có biết cái gì gọi là làm chân chính quyết đấu đỉnh cao. Từng đạo kiếm khí gào thét mà qua, xé rách hư không, mở ra đại địa, kinh người đến rồi cực hạn. Lần này va chạm, Diệp Cô Thành rốt cuộc bay ra ngoài, phát thông một tiếng va chạm ở trên vách tường, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm hắn bị đả thương. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính làm cho hắn giật mình là, La Duy thiên ngoại phi tiên cùng hắn thiên ngoại phi tiên hầu như giống nhau như lúc, không có khác nhau chút nào. ý vị này đối phương đã phá giải, đồng thời nắm giữ chính mình thiên ngoại phi tiên. Mặc dù là Diệp Cô Thành người kiêu ngạo như vậy, không thừa nhận cũng không được, đây là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, đổi lại là chính mình, tuyệt đối không làm được đến mức này. Sở dĩ hắn thừa nhận, mình quả thật tài nghệ không bằng người. La Duy đang nắm giữ thiên ngoại phi tiên sau đó, cũng không tiếp tục công kích Diệp Cô Thành, ngược lại ngừng lại, nói một câu: "Thiên ngoại phi tiên, không kém." Lục Tiểu Phụng chứng kiến hai người rốt cuộc đình chỉ chiến đấu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản là không kém có được hay không, thiên ngoại phi tiên đã là ta đã thấy sắc bén nhất kiếm thuật. La Duy thản nhiên nói ra, đó là bởi vì ngươi thấy rõ thiếu. Lục Tiểu Phụng chân mày cau lại. Ý của ngươi là, ngươi gặp qua so với thiên ngoại phi tiên còn muốn sắc bén kiếm thuật. Diệp Cô Thành cũng nhìn về phía La Duy, La Duy đạm nhiên nói ra, Tử Vương Câu tiễn thời kỳ, Mục Dương nữ A Thanh được Bạch Viên thủ kiếm, mặc dù không thông nội công, nhưng bằng vào một tay kiếm thuật, đem Ngô Vương phu xoa số lượng bách cấm vệ quân đánh quăng mũ cởi giáp. Nàng kiếm thuật vẫn còn ở thiên ngoại phi tiên bên trên. Lục Tiểu Phụng giật mình không thôi, thiệt hay giả, không hiểu nội công người dĩ nhiên có thể đánh bại mấy trăm cái cấm vệ quân, thế này thì quá mức rồi. La Duy thản nhiên nói ra, có một số việc so với ngươi tưởng tượng càng thêm khoa trương. Hắn nhìn về phía Diệp Cô Thành, tối nay học ngươi thiên ngoại phi tiên, ta liền trả lại ngươi nhất chiêu, để cho ngươi biết một chút về càng cao tầng thứ kiếm thuật. La Duy vừa dứt lời, liền rút ra trường kiếm, đâm một kiếm. Một kiếm này bình thường không có gì lạ, xem ra không có bất luận cái gì uy lực. Lục Tiểu Phụng nhìn không hiểu ra sao, vậy cũng là càng cao tầng thứ kiếm thuật. Diệp Cô Thành gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tính, một chiêu này đúng là càng cao tầng thứ kiếm thuật. Ta ở nơi này trong vòng nhất chiêu, thấy được rất nhiều kiếm thuật cái bóng, có võ đang kiếm pháp, có thiếu lâm kiếm pháp, có hoa sơn kiếm pháp, cũng có ta thiên ngoại phi tiên. Lục Tiểu Phụng hồ đồ, ta làm sao nhìn không ra? Hắn tỉ mỉ hồi ức La Duy mới vừa một kiếm, vẫn là bình thường không có gì lạ đâm một cái, xem ra không có bất luận cái gì uy lực đang nói, càng không có nhìn ra một nhát này chung bao hàm nhiều như vậy kiếm pháp cái bóng. Diệp Cô Thành nói ra, bởi vì ngươi không phải kiếm khách, ngươi không học kiếm, sở dĩ ngươi căn bản cũng không biết một kiếm này xảo diệu. Một kiếm này thật sự là diệu, thật là khéo. Ánh mắt của hắn từng bước cùng nhiệt. Tuy là đây chẳng qua là một kiếm, nhưng ta trong một kiếm này thấy được hơn 10 chủng tuyệt nhiên biến hóa bất đồng, mỗi một chủng biến hóa đều có thể diễn sinh ra không ngừng tiến công. Đây là bao la vạn tượng một kiếm, không phải của ta thiên ngoại phi tiên có thể so sánh được. Nói đến đây, Diệp Cô Thành rút kiếm ra, đâm về phía Lục Tiểu Phụng. Xem chiêu. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc, bởi vì hắn nhận thấy được Diệp Cô Thành một kiếm này nhìn như bình thường không có e ý lạ, lại bao phủ chính mình quanh thân, bất luận chính mình như thế nào tránh, làm sao tránh, đối phương đều sẽ có tương ứng biến hóa đi đối phó chính mình. Loại cảm giác này làm cho Lục Tiểu Phụng rất khó chịu. Phản phất bất luận chính mình như thế nào tránh, đều sẽ rơi vào trong tay đối phương, chết ở đối phương dưới kiếm. Lúc này, Lục Tiểu Phụng mới phát hiện La Duy một chiêu này là bực nào kinh người. Một chiêu này so với mới vừa thiên ngoại phi tiên càng thêm đáng sợ. Ở nơi này một kiếm gần đâm trúng Lục Tiểu Phụng thời điểm, Lục Tiểu Phụng lần nữa vươn tay, xào rượu kẹp một cái. Linh tê nhất chỉ, tái hiện giang hồ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Cô Thành bất quá là rung cổ tay, thân kiếm thuận thế trầm xuống 3 phần, liền phá giải Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, một kiếm điểm trúng Lục Tiểu Phụng trong lòng. Bất quá hắn cũng không tiếp tục đi tới, Lục Tiểu Phụng cũng vì vậy trốn khỏi một kiếp. Như thế nào? Diệp Cô Thành đem kiếm thu hồi lại, hỏi Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng sâu hút một khẩu khí, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe một thanh âm truyền đến. Hảo kiếm pháp, quả nhiên là hảo kiếm pháp. Lục Tiểu Phụng trở nên sửng sốt, men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy được Kim Cựu Linh cùng Hoa Mãn Lâu. Hiện tại, hắn cuối cùng là biết Diệp Cô Thành tại sao phải chờ ở nơi này mình, bởi vì hắn bị hai người này cho mua. Kim Cựu Linh đã đi tới, nói ra, đây thật là thiên hạ khó gặp hảo kiếm pháp, ta chưa bao giờ từng nghĩ trên thế giới rốt cuộc lại đáng sợ như vậy kiếm pháp. Hoa Mãn Lâu nói ra, ta tuy là nhìn không thấy, nhưng từ Lục Tiểu Phụng hô hấp có thể nghe ra, hắn vừa rồi hoảng sợ tới cực điểm, nói rõ kiếm pháp này cho áp lực của hắn to lớn, không cách nào tưởng tượng. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, nào chỉ là không cách nào tưởng tượng, ta vừa rồi kém chút nữa cho là mình muốn chết. Có thể a, Diệp Cô Thành, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền học xong cái này môn kiếm pháp. Diệp Cô Thành thán nói ra, ta không có học được, ta vừa rồi chẳng qua là đang bắt chước mà thôi, cùng hắn thi triển, chỉ có nhất thành tương tự độ. Lục Tiểu Phụng nghẹn họng nhìn chân chối, không kiểm hãm được nói ra, chẳng qua là nhất thành tương tự, liền đem chính mình cho đánh bại. Cái này môn kiếm pháp rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố a? Ngươi nếu như học xong cái này môn kiếm pháp, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Diệp Cô Thành lắc đầu nói ra, ta không học được cái này môn kiếm pháp. Kim Cựu Linh tò mò hỏi, vì sao? Diệp Cô Thành nói ra, bởi vì này không phải của ta kiếm. La Duy vỗ tay nói ra, không hổ là Diệp Cô Thành, cư nhiên nhanh như vậy thì nhìn rõ ràng điểm này, ta cái này một kiếm lấy Việt nữ kiếm làm căn cơ, sắp nhập vào thiên ngoại phi tiên, đặt ma kiếm pháp, võ đang kiếm pháp, hoa sơn kiếm pháp, đem hơn 10 chủng kiếm pháp hòa hợp một lò, mới có cái này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại bao la vạn tượng một kiếm. Ngươi cũng có thể coi thiên ngoại phi tiên là thành căn cơ, dung nhập còn lại kiếm pháp. Đây là một cái đi thông càng cao kiếm pháp đường. Con đường này, ta đã cho ngươi phô bày, có thể hay không đăng nhập thì nhìn ngươi. Đương nhiên, đi thông kiếm pháp càng thêm cảnh giới không ngừng con đường này, còn có khác đường, nếu như là ngươi lời nói không chừng có thể tìm được. Tốt lắm, đêm nay ta đã tận hứng, chư vị, có cơ hội gặp lại. La Duy hướng về phía Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành đám người hơi gật đầu, tiêu sái ly khai. Nếu như Kim Cựu Linh không có nhô ra, La Duy nói không chừng còn cùng biết bọn họ đang nói chuyện một hồi, nhưng Kim Cựu Linh xuất hiện thật giống như bị hư một nồi canh cất chuột giống nhau. La Duy liền đã không có tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú, xoay người ly khai. Không lâu sau, La Duy về tới chính mình phủ đệ, Thượng Quan Phi Yên mấy ngày nay không ở nhà, ở Thanh Y Liễu lâu tọa chân, sở dĩ La Duy liền đi Công Tôn Lan căn phòng. Mấy ngày nay hắn đã thành thói quen cùng Công Tôn Lan cùng ăn cùng ngủ, ngày hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá khi La Duy mò lấy trên giường thời điểm, phát hiện trên giường ngoại trừ Công Tôn Lan ở ngoài, còn có mặt khác một nữ nhân. La Duy nhất thời ý thức được, người nữ nhân này rất có thể là Tiết Băng. Còn như Tiết Băng tại sao phải ở chỗ này, La Duy suy đoán rất có thể là bởi vì đêm nay Tiết Băng kém chút nữa ngộ hại, sở dĩ lòng còn sợ hãi, quyết định cùng Công Tôn Lan ngủ ở cùng nhau. Mỗi một cái người gặp phải thời điểm nguy hiểm, đều muốn có người 3.2 làm bạn chính mình, Tiết Băng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nếu Tiết Băng ở chỗ này, cái này liền ý nghĩa La Duy không thể cùng Công Tôn Lan thân mật. Vì vậy La Duy quyết định ly khai. Nhưng ngay lúc này, một tay bỗng nhiên kéo lại chuẩn bị ly khai La Duy. Ngày hôm sau, bữa sáng, La Duy, Công Tôn Lan, Tiết Băng ba người làm ở cùng nhau ăn cơm. La Duy vẻ mặt thản nhiên, Công Tôn Lan vẻ mặt nghiền ngẫm, chỉ có Tiết Băng một cái người đỏ mặt sắp nhỏ máu. Nàng cũng không biết mình đêm qua tại sao phải to gan như vậy, cư nhiên lên đại tỷ nam nhân, hiện tại tỉnh táo lại, thực sự là không mặt mũi thấy người. Nếu như không phải đại tỷ gắng gượng đem nàng lôi qua đây, nàng thậm chí chuẩn bị tiếp tục tránh ở bên trong phòng không ra mặt. Trên bàn cơm, ba người đều không nói gì, bên trong phòng ăn yên tĩnh đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Lan dường như đã ăn no, thả tay xuống bên trong chén đũa. "Chỉ nói vậy thôi, hai người các ngươi đêm qua chuyện gì xảy ra?" "Đại tỷ, ta..." "Ngươi khỏi nói." Tiết Băng mới dự định mở miệng, đã bị Công Tôn Lan đuổi trở về, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Băng liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía La Duy. "Ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chương 311, biến đổi quá nhanh. Trên bàn cơm, ba người đều không nói gì, bên trong phòng ăn yên tĩnh đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Lan dường như đã ăn no, thả tay xuống bên trong chén đũa. "Chỉ nói vậy thôi, hai người các ngươi đêm qua chuyện gì xảy ra?" "Đại tỷ, ta..." "Ngươi khỏi nói." Tiết Băng mới dự định mở miệng, đã bị Công Tôn Lan đuổi trở về, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Băng liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía La Duy. "Ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" La Duy thả tay xuống bên trong chén đũa, thản nhiên nói ra, "Thấy sắc này lòng tham có được hay không?" Công Tôn Lan cười lạnh nói, "Thấy sắc này lòng tham, ta xem ngươi là xúc nhiều kỳ lâu a." Tiết Băng cảm thấy đại tỷ nhất định chính là ở vô nghĩa, liền vội vàng nói, "Đại tỷ, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ bất quá thấy rồi hai mặt, tại sao có thể là xúc nhiều kỳ lâu?" Công Tôn Lan lại vẻ mặt hận thiết bất thành cương dáng vẻ. "Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thấy rồi hai mặt, nhưng trên thực tế cái gia hỏa này đối với Hồng Dậy thành viên của tổ chức rõ như lòng bàn tay. Trước đây ta giả trang thành Hùng Mỗ Mỗ, hắn liếc mắt một cái thấy ngay ta ngụy trang. Hắn đối với Hồng Dậy tổ chức quen thuộc như thế, nếu không phải mưu đồ đã lâu, hắn làm sao lại đối với chúng ta hiểu rõ như vậy?" Tiết Băng nghe vậy, khó tin há to miệng, nhìn về phía La Duy, phảng phất tại hỏi đây là thật sao. La Duy gật đầu nói ra, "Ta xác thực đối với Hồng Dậy tổ chức hiểu rất rõ, nhưng ngươi muốn nói ta mưu đồ đã lâu, đó là thật oan uổng ta, trước đây nếu không phải ngươi chủ động đụng phải, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Dù sao trước đây nhưng là ngươi muốn giết ta." "Giết ngươi?" Tiết Băng càng phát ra mở mịt không sáu, hai người kia không phải tình lữ sao, tại sao muốn kêu đánh tiếng kêu giết? "Đại tỷ, kết quả này là chuyện gì xảy ra?" Công Tôn Lan ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, dù sao chuyện lúc ban đầu mình quả thật có chút mất mặt, thực sự không mặt mũi đem chuyện này nói cho Tiết Băng. La Duy có thể không phải nuông chiều nàng, liền đem trước đây Công Tôn Lan ám sát hắn sao ngược lại bị hắn hàng phục sự tình nói một lần. Công Tôn Lan tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói như thế minh bạch dám cái gì, ta không muốn mặt mũi sao? Tiết Băng giờ mới hiểu được hai người quan hệ giữa vì sao phức tạp như vậy, nguyên lai đại tỷ là bị bức bách, điều này làm cho nàng đối với La Duy hảo cảm giống như gặp ánh mặt trời băng tuyết, toàn bộ hòa tan. "Ngươi cư nhiên như thế đối đại đại tỷ, ta liều mạng với ngươi." Thành tựu giang hồ tứ đại cọp mẹ một trong, Tiết Băng cũng không phải cái gì hiền lành, đứng dậy liền muốn cùng La Duy liều mạng. Công Tôn Lan thấy thế, vội vã ngăn cản Tiết Băng. "Không muốn." Điều này làm cho Tiết Băng vạn phần khó hiểu. "Đại tỷ, người này như vậy ghê tởm, ngươi sẽ không phải là thực sự muốn lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo cho a?" Công Tôn Lan lắc đầu nói ra, "Đó cũng không phải, tuy là lần đầu tiên là bị bức bách, nhưng hắn là thật rất tốt với ta, ta muốn cái gì hắn cho cái gì, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua đối với ta như vậy người tốt." Tiết Băng không khỏi sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía La Duy, người này quả thật có tốt như vậy. La Duy nói ra, "Ta đối với nữ nhân của mình từ trước đến nay rất rộng rãi, ngươi cũng là, nếu trở thành nữ nhân của ta, mặc kệ nói tới yêu cầu gì, chỉ cần không phải phản bội ta, ta đều có thể bằng lòng." Tiết Băng hừ lạnh một nói rằng, "Ta muốn thiên thượng ngôi sao, ngươi cũng có thể cho ta." "Có thể." La Duy gật đầu nói ra, "Bất quá ta bây giờ còn chưa làm được Trích Tỉnh Cầm Nguyện, ngươi có thể phải chờ thêm thời gian hàng trăm hàng ngàn năm." Tiết Băng cười lạnh nói, "Hàng trăm hàng ngàn năm, cái kia thời gian ta đã sớm chết rồi. Cái này ngược lại không đến nỗi." La Duy khoát tay áo, "Ta chỗ này có tu hành chỉ pháp, có thể để người ta kéo dài tuổi thọ, tu luyện sau đó, sống thêm 1800 năm cũng không thành vấn đề." Tiết Băng nghẹn họng nhìn chân chối, mục trường khẩu đốc, "Ngươi ở đây cùng ta nói đùa?" La Duy hỏi, "Ta vì cái gì muốn đùa giỡn với ngươi?" Dứt lời, liền đem Thiên Ma Trường Sinh Thần Túc luyện khí quyết truyền thụ cho Tiết Băng, đồng thời hao tốn thời gian mấy ngày, trợ giúp Tiết Băng chuyển tu thành công, luyện thành luyện khí quyết. Đang tu luyện luyện khí quyết sau đó, Tiết Băng mới biết được La Duy dĩ nhiên là một cái tu tiên giả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống mấy trăm năm. Nếu như nỗ lực một cái, đột phá cảnh giới trước mặt, thành tựu kim đan, sống thêm 1000 năm cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hiện tại, nàng cũng đi lên con đường này, trường sinh có hy vọng. Chắc không được đại tỷ bị ép thất thân sau đó, chẳng những không giận, ngược lại thập phần mừng rỡ, đây quả thực là nhân họa đắc phúc a. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, trong thiên hạ không biết biết có bao nhiêu thiếu nữ đứng xếp hàng đưa tới cửa. Mà ở ban sơ hưng phấn qua đi, Tiết Băng rốt cuộc tỉnh táo lại, nghĩ tới một việc. Mình và đại tỷ đi lên con đường trường sinh, nhưng Hồng Dậy nội bộ những người khác như trước thể xác phàm tục. Có lẽ mấy chục năm sau, là mình và đại tỷ như trước tuổi trẻ mạo mỹ lúc, các nàng đã dần dần già rồi, thậm chí vùi vào trong đất. Thiết Băng nhịn không được hỏi Công Tôn Lan: "Chúng ta Trường Sinh có hy vọng, có thể nào nhìn lấy nhị tỷ, thất tỷ các nàng dung nhan già đi, cuối cùng biến thành một đống đất vàng, muốn không chúng ta tìm một cái cơ hội, đem luyện khí quyết truyền thụ cho các nàng?" Công Tôn Lan cũng có ý nghĩ này, cùng Thiết Băng có thể nói là ăn nhịp với nhau. "Có thể là có thể, bất quá chúng ta trước đó, trước phải tìm một chút La Duy khẩu phòng, xem hắn có thể đáp ứng hay không, dù sao việc này không thể coi thường." Thiết Băng thuộc nằm lòng, luyện khí quyết sự tình nếu như truyền ra ngoài, tiết lộ khẩu phòng, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó đừng nói là giang hồ, phòng trường triều đình cùng hoàng đế đều ngồi không yên, muốn tìm La Duy. Các nàng tự nhiên không thể hại La Duy. Vì vậy vào lúc ban đêm, Thiết Băng cùng Công Tôn Lan ở lúc ăn cơm tối, cùng La Duy nhắc lên chuyện này. La Duy bình tĩnh nói ra, "Luyện khí quyết tầm quan trọng các ngươi cũng biết, ta phải nắm giữ ở trong tay của mình, các ngươi là nữ nhân của ta, tự nhiên có thể tu luyện, nhưng những người khác không được." Thiết Băng nói ra, "Nói như vậy, ngươi không đồng ý?" La Duy nói ra, "Ta làm gì a muốn đồng ý?" Công Tôn Lan trong lòng trầm xuống, nàng cũng biết La Duy sẽ không dễ dàng đồng ý loại chuyện như vậy, vòng vo nói ra, "Giả sử ta ở trong lúc lơ đãng, đem luyện khí quyết tiết lộ đi ra ngoài nên làm cái gì bây giờ?" La Duy nghe vậy, cũng biết Công Tôn Lan còn chưa tuyệt vọng, thở dài nói ra, "Ta đây chỉ có thể đem biết luyện khí quyết nhân giết không còn một mảnh." Công Tôn Lan nói ra, "Nhưng giả như các nàng là chị em tốt của ta đâu?" La Duy để đũa xuống, nói cho cùng, "Ngươi hay là muốn đem luyện khí quyết truyền thụ cho các nàng đúng không?" Công Tôn Lan ân cần cho La Duy rót một chén rượu, ngồi ở La Duy trong lòng nói ra, "Ta lúc đầu kéo các nàng gia nhập vào Hồng Dậy tổ chức lúc, đã từng nói muốn cùng với các nàng có phúc cùng hưởng. Hiện tại ngươi cũng không thể để cho ta nói không giữ lời a." La Duy ôm lấy Công Tôn Lan, nhu nói rằng, "Ngươi nếu là thật làm như vậy, ta đây chỉ có thể đem ngươi mấy người tỷ muội đều cưới về làm lão bà." Thiết Băng liễu mi dựng thẳng, "Ngươi dám?" La Duy nói ra, "Ta đương nhiên dám, đây là vì tránh cho luyện khí quyết toát ra đi biện pháp tốt nhất, ngươi không phải không biết chuyện này một ngày bại lộ, chúng ta gặp phải là cái gì sao? Đến lúc đó, toàn bộ giang hồ, thậm chí còn toàn bộ thiên hạ đều không có chúng ta đặt chân chi địa." Thiết Băng nhất thời không nói gì, bởi vì nàng biết La Duy nói một chút cũng không sai. Bất quá nàng nhưng không biết, lấy La Duy giờ này ngày này thực lực, toàn bộ giang hồ cùng thiên hạ đều không để vào trong mắt bên trong. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có ai có thể ngăn lại hắn. Công Tôn Lan thở dài nói ra, "Tốt lắm, không nên ồn ào, chuyện này để cho ta cùng Thiết Băng ở suy nghĩ một chút ta." La Duy gật đầu. Vào lúc ban đêm, hai nàng liên thủ, đối với La Duy vốn mình theo người, nhưng La Duy thủy chung bất tùng khẩu. Điều này làm cho hai nàng lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, chẳng lẽ thật muốn làm cho cả Hồng Dậy đều trở thành La Duy nữ nhân không thành, đây cũng quá xấu hổ a trong lúc nhất thời, hai cái nhức đầu lắm. Về phương diện khác, ở hai nàng nhức đầu thời điểm, đồng dạng có một cái người nhức đầu lắm. Cái này nhân loại chính là Lục Tiểu Phụng. Trước đây ly khai Vương phủ sau đó 220, Lục Tiểu Phụng liền phát hiện một việc, Thiết Băng không thấy, biển mất vô ảnh vô tung, sống không thấy người, chết không thấy xác. Sa Vương nói cho hắn biết, hắn an bài hai người ngầm bảo hộ Thiết Băng, nhưng hai người kia nhưng đã chết. Bọn họ thời điểm chết, đã người mù. Đây không phải là Kim Cựu Linh dở trò quỷ, mà là La Duy dở trò quỷ, mục đích đúng là vì tài tạng Thêu Hoa đạo tặc. Lục Tiểu Phụng tin, hắn cho rằng Thêu Hoa đạo tặc mang đi Thiết Băng, cả người biến đến băng lãnh, không ngừng tìm kiếm Thêu Hoa đạo tặc hạ lạc, nhưng thủy chung không cách nào tìm được Thêu Hoa đạo tặc. Mấy ngày trôi qua, Lục Tiểu Phụng càng phát ra lo lắng Thiết Băng. Vì vậy hắn quyết định đi tìm một cái người, hắn biết cái này nhân loại nhất định biết Thêu Hoa đạo tặc thân phận chân thật. Sở dĩ hắn sáng sớm liền đi tới La Duy phủ đệ. Trước đây La Duy muốn nói cho hắn biết Thêu Hoa đạo tặc thân phận chân thật, Lục Tiểu Phụng không có bằng lòng, bởi vì hắn cảm thấy bằng vào cố gắng của mình, nhất định có thể tìm được Thêu Hoa đạo tặc rốt cuộc là người nào. Nhưng bây giờ, hắn không muốn bằng vào cố gắng của mình, hắn chỉ nghĩ phải sớm ngày tìm được Thiết Băng. Hắn không hy vọng chính mình tìm được Thiết Băng thời điểm, Thiết Băng đã là một cổ thi thể lạnh như băng. Nói vậy, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng mà làm cho Lục Tiểu Phụng tuyệt đối không ngờ rằng chính là khi hắn đi tới La Duy phủ đệ lúc, liền thấy được mất tích thật lâu Thiết Băng, cư nhiên ở La Duy quý phủ, cùng La Duy cùng nhau dùng bữa sáng. Một màn này vượt quá Lục Tiểu Phụng tưởng tượng, làm cho Lục Tiểu Phụng đợi tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. La Duy cười cười, hướng về phía Lục Tiểu Phụng vẫy vẫy tay. Tới thật là tấu xảo, có muốn tới hay không ăn điểm tâm? Lục Tiểu Phụng đi tới, ngồi trên ghế, lăng lăng nhìn lấy Thiết Băng. Nhưng mà Thiết Băng lại cũng không thèm nhìn hắn, tiểu ngữ doanh doanh nhìn về phía La Duy, phảng phất tại xem người yêu của mình. Lục Tiểu Phụng nhất thời cả người cảm giác khó chịu, bởi vì trước đây Thiết Băng chỉ biết dùng ánh mắt như vậy xem cùng với chính mình, nhưng là bây giờ nàng thay đổi, biến đổi quá nhanh. Chương 312, chín loại đồ đặc chế tạo ra. Lục Tiểu Phụng không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Thiết Băng liền phảng phất thay đổi một cái người. Hắn thậm chí hoài nghi La Duy có phải hay không đối với Thiết Băng thi triển cái gì pháp thuật. Một lúc lâu, Lục Tiểu Phụng bình tĩnh lại, nói với Thiết Băng, "Xà Vương nói cho ta biết, ngươi mất tích." Thiết Băng lúc này mới quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, "Ồ, vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, ta kém chút nữa bị hắn hại chết." Lục Tiểu Phụng sợ hãi cả kinh, vẻ mặt không thể tin tưởng. "Làm sao có khả năng, Xà Vương là bằng hữu của ta, làm sao có khả năng hại ngươi?" Thiết Băng khó chịu nói ra, "Xà Vương là bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ ta không phải sao? Ta thậm chí vẫn là ngươi hồng nhan tri kỷ." Lục Tiểu Phụng không lời chống đỡ, hắn đương nhiên biết Thiết Băng cùng quan hệ của mình, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Xà Vương vậy mà lại hại Thiết Băng. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? "Hiểu lầm?" Công Tôn Lan lạnh rên một tiếng. "Ta tận mắt thấy Xà Vương đưa cho Thiết Băng một vò hạ mê được tốt rượu, nếu không phải La Duy nhắc nhở ta, ta cái này tốt muội muội khả năng liền rơi vào rồi Thêu Hoa đạo tặc trong tay." Lục Tiểu Phụng càng phát ra không rõ, Xà Vương cùng Thêu Hoa đạo tặc vậy là cái gì hồi sự, hai người bọn họ thiên nam địa bắc, làm sao có khả năng khoe hợp lại cùng nhau? Tiết Băng nhìn lấy Lục Tiểu Phụng vẻ mặt mê hoặc, rốt cuộc nhắc nhở Lục Tiểu Phụng một câu. Thêu hoa đạo tặc chính là Kim Cửu Linh. Lục Tiểu Phụng đống nhiên đứng lên, tin tức này thực sự khiếp sợ đến hắn hầu như không thể tin được. Điều này sao có thể, điều này sao có thể? Tiết Băng nói ra, trên cái thế giới này liền không có gì chuyện không thể nào. Lục Tiểu Phụng trầm mặc không nói, nếu như Thêu hoa đạo tặc thật là Kim Cửu Linh lời nói, vậy hắn liền rõ Bạch Xà Vương tại sao phải giúp Thêu hoa đạo tặc. Bởi vì bọn họ một cái tặc, một cái binh. Kim Cửu Linh muốn cầm nắm Xà Vương, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng hắn hay là không dám tin tưởng, Kim Cửu Linh dĩ nhiên là Thêu hoa đạo tặc, bằng hữu của mình dĩ nhiên là một cái tặc. La Duy bình tĩnh nói ra, ta phía trước liền đã nói với ngươi, bằng hữu ngươi nhiều lắm, ngươi thật lòng đối đãi người khác chưa chắc sẽ thật lòng đối đãi ngươi. Ngươi căn bản không rõ ràng những bằng hữu kia của ngươi tại sao phải tới gần ngươi, Hoắc Hưu như vậy, Kim Cửu Linh giống như vậy. Ngươi nếu không tin lời nói, có thể chính mình đi điều tra. Ngươi là một cái người thông minh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể điều tra ra chân tướng. Lục Tiểu Phụng nói không ra lời, hắn không biết mình nên như thế nào phản bác La Duy lời nói này. Cuối cùng, Lục Tiểu Phụng đi, hắn muốn đi nghiêm chính La Duy nói có phải thật vậy hay không. Kim Cửu Linh thực sự chính là Thêu Hoa đạo tặc sao? Hắn hy vọng La Duy nói với tự mình dối, hy vọng La Duy sai rồi, hy vọng Kim Cửu Linh không phải Thêu Hoa đạo tặc. Nhưng sự thực là, theo Lục Tiểu Phụng điều tra càng lúc càng thâm nhập, trước đây một ít không giải được bí ẩn, đại nhập Kim Cửu Linh sau đó, cư nhiên dồn dập giải khai. Đây hết thảy đều ở chứng minh, Kim Cửu Linh thật là Thêu Hoa đạo tặc. Từ vừa mới bắt đầu, vụ án này chính là Kim Cửu Linh cho mình thiết trí dưới bẫy dập, vì chính là mượn chính mình tay, rửa sạch hắn hiểm nghi. Bởi vì hắn Lục Tiểu Phụng là trên giang hồ bằng hữu nhiều nhất người, hắn nói mỗi một câu đều sẽ có người tin tưởng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã bị Kim Cửu Linh tỏ ra xoay quanh. Hắn coi Kim Cửu Linh là làm là bằng hữu, nhưng Kim Cửu Linh lại coi hắn là làm là người ngu. Vài ngày sau, Lục Tiểu Phụng khiến cho một cái nho nhỏ kỹ xảo, làm cho Kim Cửu Linh lộ ra kế hở. Sau đó hắn liền ở trước mắt bao người, vạch trần Kim Cửu Linh chính là Thêu Hoa đạo tặc chân tướng. Kim Cửu Linh trầm mặc không nói, thân phận của hắn bị vạch trần sau đó, bị ba cái mắt mù nam nhân tìm tới cửa. Cái này ba nam nhân một cái tử hồng diện thang, mang trên mặt ba cái đao ba, một cái xương gò má cao vót, thần tình nghiêm nghị, khác một cái cũng là cái áo gâm, đầy mặt thần sắc có bệnh lão nhân. Thương Mạn Thiên, Giang Trọng Uy cùng Hoa Ngọc Hiên chủ nhân Hoa Nhất Phàm. Mỗi một cái đều là có mặt mũi hàng người. Nhưng ba người này đều bị Kim Cửu Linh đâm mù mắt. Giang Trọng Uy sắc mặt tái xanh, hoán hận nói, ta kết bạn với ngươi vài chục năm, không nghĩ tới ngươi hóa ra là cái mặt người dạ thú xuất sinh. Thương Mạn Thiên nói, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, ngươi nếu là thật biết đạo lý này, tại sao phải làm loại sự tình này? Hoa Nhất Phàm tức giận đến toàn thân run muốn nói chuyện, lại nói không ra. Kim Cửu Linh nhìn lấy bọn họ từng bước lui về phía sau, tìm được cái ghế ngồi xuống, tòa hạ, lại tựa như mình cũng đứng lên không nổi nữa. Cuối cùng, Kim Cửu Linh thổ lộ tất cả hành vi phạm tội, thừa nhận mình chính là Thêu Hoa đạo tặc, bất quá hắn cũng không có thúc thủ chịu trói, mà là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kim Cửu Linh võ công rất cao, hắn thuận tay nhặt lên một bả trọng đại 7-80 cân đại thiết chủ y đập về phía Lục Tiểu Phụng. Một thanh nặng 87 cân đại thiết chủ y, ở Kim Cửu Linh lòng bàn tay đánh ra, lại phảng phất nhẹ tựa lông hồng. Hắn dùng chiêu thức nhẹ linh biến, nhất chiêu thi xuất lại dấu giếm 6-7 chủng biến hóa, lại nghe tìm không thấy chút nào tiếng gió thổi. Lục Tiểu Phong thấy thế không khỏi thở dài, hắn trước đây tự cho là chính mình hiểu rõ Kim Cửu Linh, nhưng chứng kiến Kim Cửu Linh xuất thủ mới, chỉ có biết mình căn bản không hiểu rõ Kim Cửu Linh. Cho tới bây giờ hắn mới chỉ có thực sự minh bạch, Kim Cửu Linh thật sự là một thâm tàng bất lộ người, võ công thật sự là thâm bất khả trắc. Lục Tiểu Phụng nghĩ như vậy, cước bộ nhẹ chuyển vừa chợt, cầm lấy một căn tú hoa châm đã trở tay đâm ra. Hắn sẽ không theo hoa, lại theo người chết. Chỉ từ một tiếng, đối chọi phá không, cạnh tranh giống như là cường nô ra hộ. Căn này tú hoa châm tuy là nhẹ tựa lông hồng, trong tay Lục Tiểu Phụng đánh ra, lại phảng phất nặng hơn trăm cân, hắn dùng chiêu thức cương mãnh phong lệ, lại cũng giống như đang dùng một thanh đại thiết chủ y, nháy mắt gian hai người đã riêng phần mình xuất thủ hơn 10 chiêu. Chí cường chí cương binh khí, dùng ngược lại là chí linh đến đúng dịp chiêu thức, đến yếu đến đúng dịp binh khí, dùng ngược lại là chí cường chiêu thức. Một trận chiến này chi tinh hải, đã cũng không phải bất luận kẻ nào có khả năng hình dung. Trong phòng chỉ nghe thấy tú hoa châm tiếng xé gió, ngược lại không nghe được đại thiết chủ y kinh phong. Tú hoa châm tiếng xé gió, xích xích không dứt, càng ngày càng nhanh, hơn nữa nghe chỉ ở đông, đống nhiên ở tây, lên biến hóa, cạnh tranh so với phi ong còn nhanh gấp 10 lần. Một trận chiến này, cho thấy Lục Tiểu Phụng thực lực. Xác thực không so trên giang hồ bất luận cái gì một cái người kém cỏi. Hơn 10 chiêu qua đi, Kim Cửu Linh trên trán dĩ hiện mồ hôi lạnh, đại thiết chủ y vận chuyển, đã càng ngày càng chậm, hắn cũng biết mình không thể tại dạng này đánh rơi xuống. Nếu như tại đánh xuống phía dưới, hắn chắc chắn phải chết. Vì vậy Kim Cửu Linh tiến lên trước hai bước, đem thiết chủ ý đâm thẳng mà ra. Lục Tiểu Phụng lùi lại hai bước, lấy lui làm tiên, đang định phản công. Ai biết Kim Cửu Linh đột nhiên trở tay vung mạnh, đại thiết chủ ý đột nhiên tuột tay bay, mang theo lấy như cuồng phong gió vang, ném về phía Lục Tiểu Phong. Cái này ném một cái chỉ lực, trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể đón đỡ cứng rắn chống đỡ, Lục Tiểu Phụng chỉ có sợ hai né tránh. Chỉ nghe quanh một tiếng thiên băng địa liệt một dạng đại chấn, nặng 87 cân đại thiết chủ ý, cạnh tranh đem vách tường đụng vỡ cái độc lớn. Thiết chủ ý dư thế mà kiệt, một mạch bay ra ngoài, Kim Cửu Linh nhân cũng mượn cái này vung mạnh chỉ lực, theo đại thiết duy bay ra ngoài. Cái này một nước liền Lục Tiểu Phụng cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, trong phòng Kim Cửu Linh người mình không thấy. Phịch một tiếng nổ, đại thiết chủ y đánh lên tường viện, rơi trên mặt đất, Kim Cửu Linh nhân lại mình lướt đi ngoài tường. Hắn quyết định đào tẩu. Nhưng hắn đánh giá quá thấp đánh giá cao chính mình, cũng quá đánh giá thấp Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng thân hình rất nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Kim Cửu Linh, một phen đọ sức sau đó, cuối cùng đem Kim Cửu Linh kích sát. Vài ngày sau, Lục Tiểu Phụng lại một lần nữa đi tới La Duy phủ đệ. Chỉ bất quá lần này, La Duy cũng không ở nơi này, sở dĩ Tiết Băng nên đón hắn. La Duy nói không sai, Kim Cửu Linh đúng là thêu hoa đạo tặc, ta tìm được rồi đầy đủ chứng cứ, cũng giết hắn. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt chán trường nói rằng. Tiết Băng nói ra, ta biết, giết một người bạn tư vị cũng không hơn gì. Lục Tiểu Phụng gật đầu. Không sai, giết một người bạn tư vị cũng không hơn gì, bất quá ta hiện tại sở dĩ khó chịu, không riêng gì bởi vì Kim Cửu Linh chết, càng trọng yếu hơn chính là ta phạm vào một sai lầm, mất đi một cái nhẹ nhất người. Tiết Băng biết hắn nói người là ai, ánh mắt lấp loé mấy lần, cuối cùng thở dài. Nếu như ngươi không có nhiều như vậy bằng hữu, cái kia thì tốt biết bao a. Lục Tiểu Phụng cười khổ không ngừng. Nếu như ta không có nhiều như vậy bằng hữu, ta Lục Tiểu Phụng sao? Tiết Băng trầm mặc, đúng vậy, nếu như Lục Tiểu Phụng không có nhiều như vậy bằng hữu, hắn còn là Lục Tiểu Phụng sao? Nói cho cùng, hai người bọn họ chẳng qua là hữu duyên vô phận mà thôi. Rất nhanh, Lục Tiểu Phụng thu thập xong tâm tình, hỏi La Duy đâu, tại sao không có thấy hắn, hắn đi nơi nào? Tiết Băng nói ra, hắn nhận được một tin tức, đi một chỗ. Lục Tiểu Phụng tò mò hỏi, hắn đi địa phương nào? Tiết Băng nói ra, Thái Bình Vương phủ. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt một bức. Hắn đi Thái Bình Vương phủ làm cái gì? Tiết Băng lắc đầu nói ra, ta đây cũng không biết. Trên thực tế, La Duy đi Thái Bình Vương phủ mục đích rất đơn giản, chính là tìm người. Quá Bình Vương thế tử, Cung Cửu. Không lâu, vẫn giám thị Thái Bình Vương phủ sát thủ truyền quay lại lời, Thái Bình Vương phủ thế tử Cung Cửu xuất hiện. Vì vậy La Duy liền đứng dậy đi trước Thái Bình Vương phủ, quyết định đi chặn đường Cung Cửu. Làm Lục Tiểu Phụng tìm đến La Duy thời điểm, La Duy đã tới Thái Bình Vương phủ. Thái Bình Vương phủ cùng Lục Tiểu Phụng phía trước sông sáo qua vương phủ giống nhau, đề phòng sâm nghiêm, buổi tối chỉ là tuần tra người liền cẩn thận mấy trăm hảo, ở vương phủ các ngõ ngách tuần tra. Nhưng coi như vậy, cũng đỡ không được La Duy xâm lấn a. La Duy cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền tiềm nhập vương phủ, tìm được rồi Quá Bình Vương thế tử. Cung Cửu. Cung Cửu người này ở Lục Tiểu Phụng truyền kỳ thế giới coi như là một cái tương đương xuất sắc phối giác, một thân võ công không so Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kém cỏi, Lục Tiểu Phụng không phải là đối thủ của hắn. Càng trọng yếu hơn chính là, Cung Cửu người này không riêng gì võ công giỏi, địa phương khác cũng rất xuất sắc, cũng không là thuần túy vũ phu. Dựa theo Lục Tiểu Phụng hồng nhan trị kỳ xa mà nói, Cung Cửu người này là dùng 9 loại tuyệt nhiên đồ tốt chế tạo ra cần. Cái này 9 loại đồ đạc theo thứ tự là độc xà dịch, hồ ly tâm, Bắc Hải bên trong băng tuyết, trên thiên sơn nham thạch, sư tử dũng mãnh, xài lang tàn nhẫn, lạc đà nhẫn lại, người thông minh, thêm một cái nữa đến từ 18 tầng địa ngục dưới quỷ hồn. Chương 313, tiểu lao đầu Ngô Minh. Nghe một chút, độc xà dịch, hồ ly tâm, Bắc Hải băng tuyết, trên thiên sơn nham thạch. Mấy thứ này tổ hợp lại với nhau, tạo thành Cung Cửu. Từ nơi này câu cũng có thể thấy được, Cung Cửu người này không đơn giản. Chẳng những vô công cao cường, hơn nữa hết sức giàu hoạt, càng hiểu ẩn nhẫn, nhưng lại tâm ngoan thủ lạn, có một cái phản phái có toàn bộ tổ chức. Người như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ. Nhưng mà chính là cái này dạng một cái người, đã có cái này một cái không muốn người bên mê, đó chính là thụ ngược đãi. Bất quá hắn cái này thụ ngược đãi chỉ ở xa mạn trước mặt biểu hiện quá, ở mặt những người khác trước cho tới bây giờ đều không có biểu hiện quá. Sở dĩ có rất ít người biết Quá Bình Vương thế tử Cung Cửu là một cái thụ ngược đãi cuồng. Nhưng La Duy biết. Bất quá La Duy cũng không tính cầm cái này một chút vật tới nguy hiểm Cung Cửu, bởi vì này không có ý nghĩa, Cung Cửu cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Sở dĩ La Duy ở lẹn vào vương phủ, lọt vào Cung Cửu phía sau, liền dùng nhiếp hồn khống chế được Cung Cửu. Cung Cửu xác thực không đơn giản, nhưng này cũng phải nhìn với ai so với. Cùng Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết đám người so với, Cung Cửu không đơn giản, cùng người thường so với, Cung Cửu thậm chí có thể nói là thâm bất khả trắc. Nhưng ở La Duy so với, cũng liền cái kia dạng à, Cung Cửu có ở đây không đơn giản, cũng bất quá là một cái võ lâm cao thủ mà thôi. La Duy một cái thuật nhiếp hồn, liền đem Cung Cửu cầm nắm gắt gao, muốn hắn hướng đông, hắn không dám đi tây, muốn hắn cởi quần, hắn không dám đánh dám, đây chính là La Duy đáng sợ chỗ. Đối với võ lâm cao thủ mà nói, La Duy tồn tại chính là hàng duy đả kích. Đã khống chế Cung Cửu sau đó, La Duy liền từ Cung Cửu trong miệng đã biết tiểu lão đầu Ngô Minh chỗ ở đảo nhỏ ở phương vị gì. Vì vậy hắn ở bắt được Cung Cửu tu hành võ công bí tịch phía sau, liền rời đi vương phủ, một đường thẳng đến tiểu lão đầu Ngô Minh xào huyệt. Người khác muốn đạt đến Ngô Minh chỗ ở đảo nhỏ, cần dùng thuyền. Nhưng La Duy không cần, hắn dùng kiếm. Một đường nhanh như điện chót, La Duy từ 327 buổi sáng xuất phát, chưa tới giữa trưa liền đã tới tiểu lão đầu Ngô Minh đảo nhỏ. La Duy không phải không thừa nhận, nơi đây rất đẹp, ánh nắng sáng lạ, bãi cát trắng nõn mềm nhỏ, nước biển xanh thẳm như bích, sóng biển mang theo mới mẻ mỹ lệ bọt mép vỗ nhẹ hải ngạn, tình không vạn lý không mây. Đại địa cho đã mắt xanh biết, bởi vậy có thể thấy được, tiểu lão đầu là có ánh mắt, coi như là ẩn cư địa điểm, cũng là nhân gian tiên cảnh. Sau đó, La Duy tiếp tục đi tới, tiến nhập một mảnh tùng lâm. Không lâu sau, La Duy nghe một mặt trường mãn cây tử đằng vách núi phía sau, phảng phất còn có nước chảy. Đẩy ra cây tử đằng, bên trong lại có điều kẽ nước, chỉ chứa một cái người nghiêng người mà qua. Nhưng là lại tiến vào trong đi, liền dần dần rộng rồi. Núi khe phía sau phảng phất có quang, bản mình hầu như không nghe được tiếng nước chảy, lại trở nên rất rõ ràng. Hắn rốt cuộc tìm được một cái càng nước suối trong suốt, dọc theo suối chảy đi lên, chợt phát hiện một vật từ trong suối nước chảy xuống, lại chẳng qua là một giản đã khô héo lan hoa. Lan hoa mặc dù đã héo rũ, lại vẫn nhìn ra được trên phiến lá có trải qua nhân tu kéo vết tích. La Duy lại đi nửa canh giờ, sơn thế lại thực sự rộng mở trong sáng, trong sơn cốc hương thơm xanh biếc, giống như là một thật là tốt đẹp lớn hoa viên, ở giữa còn điểm chế một mảnh đỉnh đài lầu cát. Nơi đây chính là người ẩn hình tổ chức xảo huyệt, tiểu lão đầu Ngô Minh nơi ở. La Duy đi một hồi, đi tới một cái hoa kính phần cuối là hoa, một cái người chắp hai tay sau lưng, đứng ở ngũ sắc rực rỡ trong bụi hoa, tròn trịa khuôn mặt, đầu đỉnh đã đường ngốc, mang trên mặt trùng rất hòa khí nụ cười. Nếu không phải quần áo mặc trên người chất liệu vô cùng tốt, xem ra giống như là một người làm vườn. Người này chính là La Duy mục tiêu, tiểu lao đầu Ngô Minh. Bất quá lúc này tiểu lão đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn La Duy. Các hạ tôn tính đại danh? La Duy báo ra tên của mình. Tiểu lão đầu không nói gì thêm, ngưỡng mộ đã lâu, bởi vì hắn xác thực chưa có nghe nói qua La Duy tên này, ngược lại cười nói, quý khách quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thực sự là vui lùa một chút không nên. Như vậy đi, không bao lâu ta nhất định bày rượu vì quý khách đón gió tẩy trần. Núi ở tịch mịch, ít có hiệp khách, chỉ cần có một chút chuyện nhỏ có thể ăn mừng, chúng ta đều sẽ không bỏ qua, huống hồ loại đại sự này. Hắn hời hợt nói, một loại yên vui thái bình thỏa mãn quan cảnh, bất chi bất giác từ trong lời nói bộc lộ ra ngoài. La Duy nhìn ra được, hắn xác thực hưởng thụ cuộc sống như thế. Sau đó, tiểu lão đầu mang theo La Duy đi ra hoa kính, nhưng không nghĩ tới hoa kính ở ngoài lại là điều hoa kính, xuyên qua bụi hoa vẫn là bụi hoa, tứ diện ngọn núi xanh, tình không nhất bích như tẩy, phía trước nửa khoảnh hồ sen ở trên cầu cựu khúc đầu, có cái chu cột lục miếng ngói thủy cát. Bọn họ đi thời điểm, một trong các đã có mười mấy người, có đứng, có ngồi, niên kỷ có lao có ấu, giới tính nữ có nam có ăn mặc trang nghiêm hoa lệ thượng cổ y quan, có lại chỉ bất quá tùy tùy tiện tiện khoác món áo bào rộng. Mọi người thái độ đều rất ung dung, thần tình đều rất khoái trá, trong hồng trần tất cả phiền não yêu thương đều sớm bị cắt đứt ở tứ diện thanh sơn bên ngoài. Tiểu lão đầu nói, nơi đây tất cả mọi người khắp nơi không giữ lễ tiết, La công tử cũng nghìn vạn chớ có khách khí mới tốt. La Duy đạm nhiên nói ra, yên tâm, sẽ không. Tiểu lão đầu cười to, đi lên cầu cựu khúc. Một người mặc đời đường nhất phẩm triều phục, thắt lưng quấn bạch ngọc mang, đầu đội tử kim quan trung nhân nhân, cầm trong tay ly rượu, lung la lung lay tiêu sái qua đây, cầm trong tay kim bôi giao cho La Duy, lại lung la lung lay tiêu sái. Tiểu lão đầu cười nói, hắn họ Hạ, chỉ cần uống một chút rượu, liền cứng rắn nói mình là đời đường hạ chi trương chuyển sinh, sở dĩ đại gia liền đơn giản gọi hắn chúc mừng thượng thư, hắn lại thích tự xưng tứ minh quân khách. La Duy ừ một tiếng, cũng không thèm để ý cái này cái gọi là tứ minh quân khách, mà là chú ý tới một nữ nhân. Người nữ nhân này e rằng quá cao chút, nhưng là vóc người rong ròng đường nét nhu hòa, toàn thân đều tản ra một loại không cách nào kháng cự mị lực, gương mặt luân lang rõ ràng, một đôi miêu một dạng đôi mắt bên trong động như nước biển bích quang, hiện ra lãnh khốc thông minh, rồi lại mang theo trùng không nói ra được lười nhắc ý, đối với sinh mạng phảng phất từ lâu chán ghét. Hiện tại nàng vừa ly khai thủy các bên trong một đám người, hướng bọn họ đi tới, vẫn chưa đi quá gần, La Duy đã cảm thấy cổ họng phát ra một cỗ nhiệt lực từ nhỏ trong bụng dâng lên. La Duy không phải không thừa nhận, đây là một cái yêu tinh. Nếu như La Duy không có đoán sai, người nữ nhân này chính là Sa Mạn, cung cửu nữ nhân, Lục Tiểu Phụng hồng nhan chi kỷ. Bất quá, đó là chuyện của tương lai. Bây giờ Sa Mạn còn không nhận thức Lục Tiểu Phụng. Sa Mạn đã đi tới cũng nhìn La Duy liếc mắt, miêu một dạng trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt cơ tiêu tiêu ý, sau đó nàng liền lập tức quay sang, nhìn thẳng tiểu lão đầu, từ từ vươn tay. Tiểu lão đầu đang thở dài, nói, lại thua sạch. Sa Mạn gật đầu, tóc dài đen nhánh hơi ba động, giống như là trong đêm tối sóng biển. Tiểu lão đầu nói, ngươi còn nhiều hơn thiếu. Sa Mạn vươn năm ngón tay, nhỏ dài có lực ngón tay, biểu hiện ra nội tâm nàng kiên cường. Tiểu lão đầu nói, ngươi chừng nào thì trả lại cho ta? Sa Mạn không chút nghĩ ngợi nói một chút, tiếp theo. Tiểu lão đầu lúc này đáp ứng, tốt, dùng ngươi đồ trang sức để gắn nọ, trả lại cho ta thời điểm trả lại lợi tức. Sa Mạn nàng lập tức đồng ý, dùng hai ngón tay từ tiểu lão đầu trong tay rút ra trương ngân phiêu, cũng không quay đầu lại đi, nhìn liền cũng sẽ không tiếp tục xem La Duy liếc mắt. Tiểu lão đầu nhưng ở nhìn lấy La Duy mỉm cười, nói, chúng ta nơi đây cũng không có gì quy cách, nhưng là tất cả mọi người có thể cần thủ một cái nguyên tắc. La Duy thu hồi ánh mắt của mình, thuận miệng hỏi, cái gì nguyên tắc? Tiểu lão đầu nói, tay làm hàm nhai. Hắn lại giải thích, nơi này có trên đời rượu ngon nhất cùng tốt nhất đầu bếp, vô luận cái kia một sự hưởng thụ đều là đệ nhất lưu, nhưng là thu lệ phí cũng rất cao, không có năng lực kiếm nhiều tiền nhân, rất khó ở chỗ này sống nổi. La Duy nói ra, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Tiểu lão đầu ồ một tiếng, nói ra, vì sao? La Duy cười giải thích, ngươi có nghe hay không quá một câu nói, hàng xóm chân lương ta tích chữ thương, hàng xóm chính là ta kho lúa. Tiểu lão đầu không khỏi sửng sốt, mở to hai mắt nhìn về phía La Duy, dường như không nghĩ tới La Duy dĩ nhiên có thể nói ra như vậy vô sỉ trí cực lời. La Duy nói ra, trên cái thế giới này hết thảy đều phải coi quyền đầu, quả đấm của người nào cứng rắn, người đó liền có thể xưng vương xưng bá. Ta mặc dù không có năng lực kiếm nhiều tiền, nhưng có thể lấy đi tiền của người khác. Tiểu lão đầu Ngô Minh đang sững sờ qua đi, không kiềm hãm được cười ha ha. Nói như vậy, quả đấm của ngươi thực cứng. Sắc thực thực cứng. La Duy gật đầu. Cứng bao nhiêu? Tiểu lão đầu Ngô Minh hỏi. La Duy suy nghĩ một chút nói ra, đại khái so với các ngươi mọi người cộng lại còn cứng hơn. Tiểu lão đầu Ngô Minh nhìn thật sâu La Duy liếc mắt, sau đó bật cười đứng lên. Thanh niên nhân đang không có bị té nhào phía trước, luôn là đối với mình thông minh tự tin, thật tốt ta, ngươi để cho ta nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ. Cái kia thời gian, ta giống như ngươi, đồng dạng tràn đầy tự tin. La Duy nói ra, ngươi bây giờ không phải tự tin sao? Đương nhiên tự tin. Tiểu lão đầu cũng không kiêm tốn. La Duy nở nụ cười. Gõ, ta cũng thập phần tự tin, không bằng chúng ta bính một cái, nhìn quả đấm của người nào cứng hơn. Tiểu lão đầu Ngô Minh khoát tay áo, dường như cũng không có cùng La Duy giao thủ dự định. Coi như hết, ta hiện tại đã già rồi, không thích hợp nữa theo người động thủ. La Duy xem thấu tiểu lão đầu nội tâm ý tưởng, cùng với nói đúng không thích hợp theo người động thủ, chỉ bằng nói đúng không nghĩ động thủ với ta à, bởi vì ngươi cảm giác mình rất mạnh, cường đại đến chẳng đáng động thủ với ta. Tiểu lão đầu Ngô Minh vốn là muốn đi ra, nhưng nghe đến La Duy lời nói này, cước bộ bất hữu một trận, quay đầu nhìn La Duy liếc mắt. Làm sao mà biết? Bởi vì ta giống như ngươi, chứng kiến những thứ kia không bằng người của chính mình, đồng dạng chẳng đáng theo chân bọn họ động thủ. La Duy chỉ chính mình ánh mắt nói ra, loại này chẳng đáng, thường thường sẽ thông qua chính mình ánh mắt bộc lộ ra ngoài. Tiểu lão đầu kinh ngạc nói ra, ta có sao? La Duy nói ra, đương nhiên là có, chỉ bất quá ngươi không có phát hiện mà thôi, Ngô Minh. Bị La Duy một ngụm gọi phá tên thật của chính mình, tiểu biểu tình của lão đầu biến đến nghiêm túc, nguyên bản hòa hòa khí khí bên ngoài, cũng biến thành uy nghiêm băng lãnh. Xem ra, ngươi không phải ngẫu nhiên tiến nhập nơi này. Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua chính mình là ngẫu nhiên tiến vào. La Duy mỉm cười. Tiểu lão đầu Ngô Minh, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 314, còn sống võ học bảo tàng. La Duy một bên thở dài một bên nói ra, ta không phải mới vừa đã nói qua tên của mình rồi sao? Xem ra ngươi hoàn toàn không có ở nghe a, tiểu lão đầu. Ta cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua tên này. Tiểu lão đầu nói rằng. La Duy phản bác, thì tính sao? Trong thiên hạ người chưa có nghe nói qua tên thật sự là quá nhiều, người trên giang hồ cũng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua Ngô Minh tên này, nhưng cái này dập khuôn không trở ngại ngươi làm người ẩn hình tổ chức thủ lĩnh a. Tiểu lão đầu Ngô Minh sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu rất rõ. Coi là vậy đi, nhưng ta cũng không biết một tí gì ngươi. Tiểu lão đầu Ngô Minh nội tâm có chút bất an, đây là đối với không cách nào nắm giữ sự tình sinh ra bất an, bất quá hắn rất nhanh thì vớt lên điểm này bất an. Hỏi chính là chính mình võ công cao cường. La Duy thản nhiên nói ra, không biết ta là được rồi, dù sao ta mới ra giang hồ không bao lâu. Vẫn là một cái vô danh tiểu tốt, sở dĩ ngươi không biết ta, nhưng ngươi lại giải khai ta, hiểu rõ người ẩn hình tổ chức, ngươi là làm sao làm được điểm này? Tiểu lão đầu chắp hai tay sau lưng, khí thế nguy nga như núi, hướng phía La Duy ép tới, hắn muốn cùng A Duy một cái áp lực cực lớn. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai phản bội ta? Ngươi liền xác định như vậy có người phản bội ngươi? La Duy hỏi. Tiểu lão đầu bình tĩnh nói ra, nếu không phải là có người bị lừa, ngươi từ nơi nào thân phận của ta? Vậy ngược lại cũng là. La Duy mỉm cười, hắn là từ trong tiểu thuyết thấy, đáp án này cũng là không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, vì vậy La Duy nói ra, nếu như ta cho ngươi biết, phản bội ngươi người là Cung Cửu, ngươi có tin hay không? Tiểu lão đầu Ngô Minh rơi vào trầm mặc. Nhưng vào lúc này, bên trong đình mọi người đều nhìn lại, bao quát đang ở đánh cược Sa Mạn. Trên mặt của nàng viết đầy kinh ngạc, phản phất không thể tin tưởng Cung Cửu là một cái kẻ phản bội. Trầm mặc hồi lâu, tiểu lão đầu Ngô Minh nói ra, ta hiểu Cung Cửu, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản phản bội, nếu quả như thật phản bội, đó chỉ có thể nói một điểm. Điểm nào nhất? Ngươi dùng không muốn người biết thủ đoạn, cậy ra Cung Cửu miệng. La Duy không khỏi vỗ tay cười ha hả. Ngô Minh không hổ là Ngô Minh. Đoán thật chuẩn, ta đúng là dùng một điểm thủ đoạn, cậy ra Cung Cửu miệng, bằng không thật đúng là không nhất định có thể tìm được nơi đây. Tiểu lão đầu Ngô Minh em sụ mặt xuống, một cỗ sát ý kinh người dường như báo táp liếc mắt hướng phía La Duy tịch quyển mà đi. Nhưng La Duy lại bất vi sở động, ngược lại vẫn ung dung nhìn tiểu lão đầu. Muốn động thủ sao? Hắn hỏi. Tiểu lão đầu nói ra, ngươi có thể đủ cậy ra Cung Cửu miệng, thực lực tất nhiên ở Cung Cửu phía trước, đáng giá ta động thủ, để ta đến xem thử, người tuổi trẻ bây giờ đến cùng có thể làm đến mức nào. Dứt lời, tiểu lão đầu liền hướng lấy La Duy vỗ ra một trường. Một trường này có thể nói kinh thiên động địa, phản phất có một cái khí pháo hoanh nhưng nổ tung, hướng phía La Duy tầng tầng lớp lớp của tới, trường kính còn chưa đạt đến, nhưng nhấc lên cuồng phong lại thổi La Duy quần áo kêu phần phật. Loại này cách không phép trường, thật là đáng sợ tới cực điểm. La Duy thấy thế, không chút hoang mang, cũng đánh ra một trường. Sau đó, đám người liền thấy tiểu lão đầu phát ra trường kính giống như cái kia pháo hoa giống nhau ầm ầm nổ tung, huyết lệ nhiều vẻ, cả người hắn càng là giống như đạn pháo giống nhau ầm ầm té bay ra ngoài, phát thông một tiếng đụng vào trên tảng đá. Tiểu lão đầu Ngô Minh không kiểm hãm được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng càng thêm trắng liếu là nội tâm của hắn, hắn hầu như không thể tin được, chính mình tu hành nhiều năm như vậy võ công, nguyên vốn cho là mình thực đã có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng bây giờ lại bị địch nhân một trường đánh bại. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Bên trong đình mọi người đều đã đổi sắc mặt, bọn họ cũng đều biết tiểu lão đầu Ngô Minh cùng bố, người như thế ở trong ánh mắt của bọn họ, mặc dù không phải tiên phật, cũng là khoáng cổ thước kim đại tông sư. Sở dĩ áp căn cũng không có nghĩ tới có người có thể nhất chiêu đánh bại tiểu lão đầu. Nhưng bây giờ, loại tình huống này lại chân thực xảy ra. Giờ khắc này La Duy ở trong ánh mắt của bọn họ, không phải tiên phật chính là yêu ma. Nói chung không thể nào là nhân loại, bởi vì nhân loại tuyệt đối không cách nào nhất chiêu đánh bại Ngô Minh. La Duy nói ra, theo lý mà nói, ta hẳn là cùng ngươi giao thủ mấy chục hiệp ở đánh bại ngươi, bất quá ngươi người này là một cái võ học bảo tàng, mấy chục chiêu chưa chắc có thể móc giống ngươi sẽ võ công. Mấy trăm vời ta lại lười đánh với ngươi xuống phía dưới, sở dĩ thẳng thắn nhất chiêu giải quyết ngươi tính rồi. Ngươi nếu là muốn mạng sống, liền đem tất cả võ công đều giao cho ta. Tiểu lão đầu Ngô Minh run lẩy bẩy từ dưới đất bò dậy, ánh mắt âm trầm nhìn về phía La Duy, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình thất bại thảm hại như vậy. Mới vừa cái kia toàn bộ hình như là một giấc mộng giống nhau, nhưng ngực đau rát sở nói cho hắn biết đây không phải là mộng, là hiện thực. "Tốt, ta giao cho ngươi." Tiểu lão đầu Ngô Minh trải qua một phen sau khi tự hỏi, cuối cùng tuyển trạch thỏa hiệp, hắn nhìn ra, La Duy cũng không có nói đùa chính mình, nếu như mình không giao ra tất cả võ công, thực sự sẽ bị đối phương giết chết. Hắn kỳ thực không sợ chết, nhưng không muốn như vậy lặng yên không tiếng động tử vong. Sở dĩ hắn đem mình hội võ công toàn bộ đều nộp ra. La Duy không khỏi xem thế là đủ rồi, xem tiểu thuyết lúc sau là hắn biết tiểu lão đầu võ công rất cao, sẽ rất nhiều thất truyền tuyệt học. Bất quá khi tiểu lão đầu đem các loại võ công truyền thụ cho La Duy lúc, La Duy mới biết được đối phương nắm giữ tuyệt học so với hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều, tiểu lão đầu hầu như tinh thông các môn các phái võ lâm tuyệt học, thật giống như một cái bảo tàng kho. Hơn nữa còn là còn sống cái kia một loại. La Duy không khách khí một mình toàn thu, một cái dụng tâm giao, một cái dụng tâm học, trong chớp mắt 3 ngày liền đi qua. La Duy cuối cùng đem tiểu lão đầu Ngô Minh một thân võ công toàn bộ học xong. Sau đó, La Duy liền đi. Hắn tìm đến tiểu lão đầu Ngô Minh chính là vì học tập võ công, nếu võ công đã tới tay, La Duy tự nhiên không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Sở dĩ hắn đi rất dứt khoát, bất quá La Duy trước khi đi, Sạ Mạn đông nhiên đuổi kịp hắn, muốn với hắn cùng rời đi, nàng không muốn ở lại chỗ này lãng phí thời gian. La Duy đáp ứng, mang theo Sạ Mạn lì khai. Hai người đi tới cạnh biển, Sạ Mạn đông nhìn tây xem, nhịn không được hỏi thuyền của ngươi đâu. Ở chỗ này, La Duy vỗ chính mình mang theo người túi chữ vật, một thanh phi kiếm bay ra, ở La Duy trước mặt biển lớn, hắn mang theo Sạ Mạn nhảy lên, đạp phi kiếm ly mở. Sạ Mạn giật mình không thôi, nhìn lấy dưới chân cực nhanh lướt qua đại hải, trên cao treo bạch vân, rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì? Chắc không được cung cựu cùng tiểu lão đầu đều không phải là đối thủ của ngươi, nguyên lai ngươi là một vị kiếm tiên. La Duy lắc đầu nói ra, kiếm tiên không tính là, chẳng qua là một cái đi ở trên đường thành tiên tu hành giả mà thôi. Sạ Mạn không hiểu hỏi, ngươi nếu là tu tiên giả, tại sao còn muốn học tập thế tục võ công? La Duy đáp lại nói, lô nuôi bạch kinh. Không hơn. Sạ Mạn không tin. Chỉ lần này mà thôi. La Duy thản nhiên trả lời. Không lâu sau, La Duy mang theo Sạ Mạn về tới chính mình phủ đệ. Công Tôn Lan cùng Tiết Băng chứng kiến La Duy lại mang một cái nữ nhân xinh đẹp trở về, đều có chút ăn dấm chua, không đủ suy nghĩ đến La Duy thân phận, hai người cuối cùng cũng không nói gì. Ngược lại nhiệt tình đón nhận Sạ Mạn. Vài ngày sau, Hồng Dày mấy cái khác thành viên lần lượt đi tới La Duy trong nhà. Công Tôn Lan thì không cẩn thận đem luyện khí quyết truyền thụ cho cái này mấy người phụ nhân, La Duy cười khổ không ngừng, cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua là đem chúng nữ lưu tại chính mình phủ đệ, nghiêm cẩn các nàng ngoại truyền. Chúng nữ sảng khoái đáp ứng. Kế tiếp một đoạn thời gian, La Duy liền thành tâm tu luyện vạn tượng đạo dấu công, từng điểm thu nạp sơn hải khí độ, lớn mạnh chính mình. Trong chớp mắt, thời gian mấy tháng cứ như vậy đi qua. Mấy tháng qua này, trên giang hồ xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm thánh Diệp Cô Thành ở đỉnh Tử Cẩm Thành quyết chiến, dẫn phát rồi trên giang hồ hành động to lớn. Bất quá La Duy không có đi, bởi vì hai người kia hiện tại đã không dẫn nổi La Duy hứng thú. Ở ngày đêm khổ tu, cùng với có đầy đủ sơn hải khí độ cung ứng dưới, La Duy thực lực càng ngày càng mạnh. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chiến đấu, hắn thấy cùng cháu đi thăm ông nội không có bất kỳ khác biệt gì. Ngược lại thì Công Tôn Lan mang cùng với chính mình tỷ muội đi xem cuộc tranh tài này. Đám người nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về. Bởi vì tu hành luyện khí quyết sau đó, đám người thực lực đại tăng, quá khứ cao không thể chạm Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, ở trong ánh mắt của các nàng không gì hơn cái này. Dựa theo Công Tôn Lan theo như lời, tuy là hai người võ công kinh người, nhưng là cứ như vậy, nàng nếu như đi lên, sẽ không thua kém bất luận cái gì một cái người, thậm chí có nắm chặt thắng được trong đó một cái. Như vậy tuyệt đối, tự nhiên không có gì để nhìn. La Duy đối với lần này thuộc nằm lòng. Muốn thời gian kế tiếp, đám người đem đại lượng tâm tư đều đặt ở tu luyện bên trên, dù sao trường sinh bất lao chi đạo đang ở trước mắt, không có ai có thể không nhìn. Biết trúc cơ có thể sống đến hơn 300 tuổi a, tất cả mọi người muốn sớm một chút trúc cơ. La Duy đối với lần này tự nhiên là hết sức hài lòng, không chút nào keo kiệt chỉ điểm Công Tôn Lan một đám người, tranh thủ trợ giúp bọn họ sớm ngày trúc cơ. Dưới tình huống như vậy, khoảng chừng quá khứ một năm thời gian phía sau, La Duy bản thể phủ số ước. Chương 315, Kim Đan dị tượng. Tu tiên giới. Vạn Pháp Tông, nội môn cung điện. Trong phòng luyện công, La Duy từ từ mở mắt, thật dài phun ra một khẩu khí. Lúc này, cách hắn gia nhập vào nội môn đã qua thời gian hơn một năm, trong đoạn thời gian này, La Duy mỗi ngày đều ở khổ tu, ở đại lượng linh thạch dưới sự trợ giúp, La Duy tiến bộ cực nhanh. Hao tốn mấy vạn linh thạch, cùng với lượng lớn đan dược sau đó, La Duy đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong. Chỉ cần một bước, có thể kết đan. Nếu như La Duy nguyện ý, tùy thời đều có thể hướng kết đan phát động công kích. Bất quá, La Duy cũng không tính lúc đó kết đan. Chớ nhìn hắn bây giờ cách kết đan chỉ có một bước ngắn, nhưng bước này chính là trời và đất phân biệt, nếu như La Duy hiện tại kết đan, coi như là thành công, kết xuất tới cũng bất quá là một cái phổ thông kim đan mà thôi. Mà La Duy theo đuổi, cũng không phải cái gì thông thường kim đan, mà là sở hữu mênh mông pháp lực sơn hải kim đan. Vì vậy, thu về chính mình thả ra ngoài phân thân chuyện này, bắt buộc phải làm. Một ngày sau, La Duy xuất quan, cùng chính mình hai cái thị nữ chào hỏi một tiếng phía sau, liền đi hướng về phía nội môn nhiệm vụ đại điện. La Duy không tính ở tông môn nội kết đan, sở dĩ quyết định nhận một cái nhiệm vụ, ly khai tông môn, sau đó đi thế giới võ hiệp kết đan. Đi tới nội môn nhiệm vụ đại điện, La Duy nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện nơi đây cùng ngoại môn dường như không có khác nhau mấy, hắn đi tới nhiệm vụ tường trước, quét mắt vài lần phía sau, đã chọn một cái nhiệm vụ. Một cái chu diệt ma đầu nhiệm vụ. Cửu Sơn vượt tới một cái ma tu, gần nhất ở Vạn Pháp Tông lấy đông 500 dặm một tòa trong phường thị, giết đại lượng tu tiên giả, lấy bọn họ linh hồn luyện chế vạn quỷ phiên. Vì vậy, Vạn Pháp Tông ra lệnh, nhất định phải ở trong một tháng đánh chết. La Duy nhận được cái này nhiệm vụ phía sau, liền đứng dậy rời đi Vạn Pháp Tông. Nửa ngày trời sau, La Duy cách xa Vạn Pháp Tông, đi tới 300 dặm ra ngoài một cái bên trong cốc. Trong sát na, La Duy đẩy ra trong đầu thanh đồng môn, biến mất ở tu tiên giới. Hắn chạm thứ nhất, chính là nhất hảo phân thân sở tại. Tuyệt đại song tiêu thế giới. Tiến nhập tuyệt đại song tiêu thế giới phía sau, La Duy cơ hồ là ngay đầu tiên cảm ứng được phân thân của mình chỗ, đồng thời chạy tới. Cũng không lâu lắm, La Duy liền đi tới tủ ả ngọc cốc, Di Hoa Cung. Mà nhất hảo phân thân cũng cảm nhận được bản thể đến, đi ra khỏi phòng. Yêu Nguyệt Liên tỉnh hai nàng theo sát phía sau. Sau đó các nàng liền thấy nam nhân của chính mình biến thành hai cái. Nhưng hai nàng đều không có quá mức kinh ngạc, bởi vì trước đây không lâu, Nhất Hào phân thân đã đem chính mình là bản thể một cái phân thân sự tình nói cho hai nàng. Cho nên bọn họ đều biết hai người kia đều là La Duy. Người rốt cuộc đã tới, bản thể, ta đều sắp chờ không nổi nữa. Nhất Hào phân thân chứng kiến La Duy đến, không khỏi cười lên ha ha. La Duy nhìn một chút Nhất Hào phân thân, cái này thời gian hơn một năm bên trong, Nhất Hào phân thân cũng không có nhàn rỗi, hấp thu đại lượng sơn hải khí độ, tuy là như trước chủ trúc cơ sơ kỳ, nhưng một thân pháp lực dâng trào, dĩ nhiên không thua gì với chính mình cái này vị trúc cơ đỉnh phong, thậm chí còn hơn, quả thực đáng sợ. Sơn Hải Kỳ Kinh bất quá là Vạn Pháp Tông bảy đại truyền thừa một trong, quả nhiên mạnh mẽ kinh người. Trở về a. La Duy vẫy vẫy tay, Nhất Hào phân thân liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập La Duy trong cơ thể. La Duy nhất thời cảm giác được pháp lực của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở bành trướng. Trong chớp mắt, liền lật gấp mấy lần. Ta rất nhanh sẽ trở lại. La Duy hấp thu nhất hảo phân thân, đồng thời cũng tiếp nhận rồi nhất hảo phân thân hỉ nộ ai ố, tự nhiên cái kia đem liên tỉnh, yêu nguyệt nhìn vì nữ nhân của mình. Hắn ôn như cùng hai nàng nói một câu phía sau, liền rời đi thế giới này. Cũng không lâu lắm, La Duy liền đi tới số 2 phân thân thế giới đang ở Liên Thành Quyết. Đồng thời trong thời gian cực ngắn tìm được rồi số 2 phân thân, đem thu hồi lại. Số 2 phân thân ở cái thế giới này không có tìm nữ nhân, một lòng tu luyện, thực lực so với nhất hảo phân thân càng mạnh, lại có trúc cơ trung kỳ tu vi, pháp lực càng là so với La Duy cái này trúc cơ đỉnh phong còn muốn dâng trào. La Duy đang hấp thu số 2 phân thân phía sau, pháp lực lần nữa bành trướng, tràn đầy thân thể mỗi một cái góc, không gian chung quanh đều ở đây La Duy áp bách tính bắt đầu vặn mèo. Đây là pháp lực sôi trào tới cực điểm biểu hiện. La Duy không nói hai lời ly khai Liên Thành Quyết thế giới, tiên nhập cái thứ 3 thế giới. Tam thiếu gia kiếm. Số 3 phân thân ở cái thế giới này chỉ tìm mộ dung thu địch một nữ nhân, thời gian còn lại đều ở đây luyện công, thực lực đồng dạng không thể coi thường, vô cùng kinh người. La Duy thu về số 3 phân thân sau đó, pháp lực đều nhanh muốn nổ tung. Hắn nhanh chóng thôi động vạn tượng đạo dấu công, đem trong cơ thể áp lực áp xúc thành một đoàn, bắt đầu kết đan. Nếu như La Duy hiện tại ở một chỗ, nói không chừng có thể kết xuất một viên thượng đẳng kim đan. Bất quá suy nghĩ đến mình còn có hai cái phân thân không có thu về, vì vậy La Duy mạnh mẽ nhẫn mại trong lòng của mình khát vọng, đi trước người thứ tư thế giới. Thái Huyền Kinh. Số 4 phân thân đồng dạng không có ở cái thế giới này tìm nữ nhân, một lòng khổ tu, thực lực so với Liên Thành Quyết thế giới số 2 phân thân chắc chắn mạnh hơn theo số 4 phân thân thu về, đại lượng pháp lực tiến nhập trong cơ thể. La Duy vùng đan điền, nhiều hơn một viên dưới hư nửa thật kim đan. Viên kim đan này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này trong kim đan bộ phận có thiên sơn ầm vang, vạn hải rít gào, cường đại kỳ cục. Sau đó, thu hồi số 4 phân thân sau đó, La Duy liền đã tới số 5 phân thân thế giới đang ở Lục Tiểu Phụng truyền kỳ. Bất quá La Duy tuyệt đối không ngờ rằng, số 5 phân thân chơi rất hoa, không riêng gì mấy cái này phân thân bên trong thực lực yếu nhất một cái, càng là mấy cái này phân thân bên trong thê thiếp nhiều nhất một cái. Hồng dây tổ chức cư nhiên bị số 5 phân thân một lưới bắt hết. Có thể a? La Duy đang thán phục hơn, rốt cuộc không thể kìm được nữa, đang hấp thu số 5 phân thân phía sau, lập tức tìm một chỗ bế quan, đem một thân mênh mông pháp lực toàn bộ dưới vào nửa hư nửa thật trong kim đan. Ở những pháp lực này ra chỉ dưới, La Duy kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến ngưng tụ. Nửa tháng qua đi, La Duy trong đan điền nhiều hơn một viên lớn chừng quả đấm kim đan. Giờ khắc này, La Duy thuận lý thành chương bước vào kim đan kỳ, trở thành một cái kim đan cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ Vạn Pháp Tông, cũng có thể được cho một vị chân truyền đệ tử. Hơn nữa ở Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử bên trong, La Duy cũng không tính được người yêu. Tuy là hắn là mới vừa kết đan, nhưng bên trong đan điền viên kim đan này chẳng những lớn, hơn nữa nặng, phảng phật có một ngọn núi nặng như vậy. Rõ ràng là kim đan sơ kỳ, nhưng La Duy pháp lực so với được với một dạng kim đan đỉnh phong. Có thể nói mênh mông pháp lực nếu như hoành ra ngoài, đã đủ đem một tòa núi nhỏ đánh bể. Càng trọng yếu hơn chính là, La Duy vạn tượng đạo dấu công bao la và tượng, ngưng luyện ra được kim đan chất lượng cũng muốn so với bình thường kim đan cao rất nhiều. Mà kim đan pháp lực, tự nhiên cũng so với thông thường kim đan pháp lực hiếu thắng, một luồng kim đan pháp lực so được với những người khác nhiều gấp 10. Hiện tại La Duy chỉ cần toàn lực thôi động kim đan, phía sau sẽ xuất hiện từng tòa ngọn núi, từng mảnh một đại hải. Đây là chỉ có đỉnh tiêm kim đan mới có kim đan dị tượng. Cũng có loại này dị tượng người ở tu tiên giới tuyệt không thấy nhiều, một dạng trên trăm cái trong kim đan, cũng chưa chắc sẽ có một cái tu thành kim đan dị tượng cao thủ xuất hiện. La Duy ở Vạn Pháp Tông bên trong lẫn vào thời gian cũng không ngắn, nhưng liền chưa có nghe nói qua Vạn Pháp Tông bên trong có cái gì tu thành kim đan dị tượng cao thủ tồn tại. Phải biết rằng, Vạn Pháp Tông nhưng là Cửu Sơn vực cửu đại môn phái một trong, là thỏa thỏa đỉnh tiêm môn phái. Nhưng mà chính là như vậy môn phái, liền một cái kim đan dị tượng cao thủ đều không có thể thấy được cái này kim đan dị tượng khó khăn cỡ nào. Cái này kỳ thực không trách được Vạn Pháp Tông, bởi vì Vạn Pháp Tông từ bảy đại truyền thừa liền không có biện pháp tu luyện ra kim đan dị tượng. Mà La Duy mặc dù có thể tu luyện ra kim đan dị tượng, không riêng là bởi vì hắn tu luyện Vạn Pháp Tông từ truyền thừa, càng trọng yếu hơn hắn hấp thu đại lượng tu luyện chi pháp, Lô Nuôi Bạch Kinh. Hắn chủ tu Vạn Tượng Đạo Dấu Công ở về phẩm chất, còn muốn vượt lên trước Sơn Hải Kỳ Kinh, tu thành dị tượng là chuyện đã rồi. Kết thành kim đan sau đó, La Duy liền có một kích phá thành, tay không diệt quốc thực lực. Dù cho Đường Triều, Minh Triều cái này dạng cường đại quốc gia, La Duy chỉ cần nguyện ý, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đem phá hủy. Đạt được cảnh giới này, phàm tục đã đối với La Duy đã không có bất luận cái gì ước thúc. Nhưng La Duy cũng không có ý định ở phàm tục hô phong hoán vũ. Hắn sau đó vung lên, lại chia ra một đống phân thân, khoảng chừng có mười mấy nhiều. Mỗi một cái đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Từ thành công kết đan sau đó, La Duy thực lực có cự đại phi thăng, trong cơ thể pháp lực so với phía trước, chí ít hùng hồn gấp trăm lần không ngừng. Giống như là trúc cơ sơ kỳ như vậy phân thân, La Duy phất tay một cái có thể chia ra mấy chục cái. Bất quá La Duy cũng không có làm như vậy, mà là chia ra mười mấy, đưa bọn họ ném tới La Duy phía trước đi qua thế giới. Cái gì Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tiểu Lý Phi Đao, Tiêu Thập Nhất Lang, Thiên Long Bát Bộ, Xá Điêu Anh Hùng Truyện, Ý Thiên Đồ Long Ký, Đại Đường Song Long Chuyện Trò, các loại. Phàm là La Duy đi qua thế giới, hắn đều ném một cái phân thân trở về. Một mặt là vì trấn an 3.2 những thế giới này nữ nhân, một mặt là làm cho phân thân tiếp tục tu hành. Còn bản thể thì về tới tu tiên giới. Một ngày sau, La Duy đi tới Ma Tu qua lại phường thị, phát hiện cái này phường thị tu vi cao nhất bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả phía sau, liền thả ra thần thức, quét qua toàn bộ phường thị. Nếu như trong phường thị có kim đan kỳ cao thủ, La Duy tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì, này sao làm rất dễ dàng gây thù hằn, nếu như gặp phải một ít tính khí sôi động kim đan cao thủ, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng là bây giờ La Duy đã biết đây chính là một cái tiểu phường thị, không có cao thủ gì. Dĩ nhiên là trăm không cố kỵ. Cái này ở tu tiên giới là phi thường bình thường thao tác. Hơn nữa La Duy cũng không có quá phận, chẳng qua là nhẹ nhàng quét qua phường thị, cũng không có thâm nhập, vì vậy coi như là trong phường thị có một ít ẩn nút cao thủ, cũng sẽ không cùng La Duy tính toán. La Duy thần thức rất nhanh thì đảo qua toàn bộ phường thị, cũng không có phát hiện ma tu hạ lạc. Điều này nói rõ ma tu ly khai cái này phường thị, không biết tung tích. Còn như một khả năng khác tính, chính là ma tu có cường đại truyền thừa, có thể che giấu mình, giấu diệm được chính mình cái này vị kim đan cao thủ thần thức. Bất quá khả năng này rất nhỏ, dù sao La Duy không phải là cái gì thông thường kim đan. Chương 316, ma tu thân phận chân thật. La Duy dùng thần thức quét mắt phường thị một vòng, không có phát hiện ma tu hạ lạc, trong đầu liền cực nhanh chuyển động đứng lên. Hắn tiến nhập phường thị, tìm được rồi phường thị phường chủ, là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, gọi là Chu An Vui. Dù sao cũng là một cái tiểu phường thị, lại một cái trúc cơ kỳ phường chủ đã coi như là không tệ, không phải mỗi một cái phường thị đều có kim đan kỳ đại lao tọa chấn. Chu An Vui thoạt nhìn lên tuổi rất trẻ, khoảng chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, là một cái giàu có tinh thần phấn chấn thiếu niên. Nhưng trên thực tế, hắn đã có hơn 100 tuổi. Nếu như nhìn kỹ ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện Chu An Vui ở chiều khí phồn thịnh bề ngoài dưới, một đôi mắt lại đã sớm dại gió dầm xương thanh tẩy. Chu An Vui xin ra mắt tiền bối. Tu tiên giới người mạnh là vua, dù cho La Duy niên kỷ cấp so với Chu An Vui nhỏ hơn, nhưng thực lực ở Chu An Vui bên trên, Chu An Vui như trước phải gọi La Duy một tiếng tiền bối. Đây chính là tu tiên giới lưu truyền mấy trăm năm quy củ. La Duy gật đầu, chủ động dò hỏi, vài ngày trước, người hướng Vạn Pháp Tông tố cáo, nói là trong phường thị tới một cái ma tu, tàn sát tu tiên giả, lấy bên ngoài tinh hồn luyện chế ma khí, cái này ma tu hiện tại ở địa phương nào? Chu An Vui thở dài nói ra, cái này ma tu xuất quỷ nhập thần, chỉ ở buổi tối xuất hiện sát nhân, sở dĩ ta cũng không rõ lắm cái này ma tu hiện nay ở địa phương nào, tiền bối không bằng chờ, các loại, đến buổi tối, ở tìm tòi kết quả như thế nào. La Duy gật đầu nói ra, có thể. Ngược lại hiện nay hắn cũng không có chuyện gì. Vì vậy, Chu An Vui liền chuẩn bị cho La Duy một cái chỗ đặt chân, làm cho La Duy nghỉ ngơi. Đến buổi tối, A26 Duy phóng xuất ra chính mình thần thức, bao phủ toàn bộ phường thị, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì ma tu, thật không ngờ lớn mật. Nhưng mà một buổi tối trôi qua, tình huống gì đều không có phát sinh. Toàn bộ phường thị an nhiên vô sự. La Duy cũng không sốt ruột, tiếp tục đợi ở phường thị chờ đợi. Nhưng lại là mấy ngày trôi qua, trong phường thị như trước ca múa mừng. Cảnh thái bình, không có bất kỳ dị động, ma tu phảng phất từ tới đều chưa từng xuất hiện giống nhau. La Duy nhìn thấy loại tình huống này, liền đem Chu An Vui gọi tới bên trong gian phòng của mình. Ta tới vài ngày, trong phường thị không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ cái này ma tu đã biết ta tới? Ngươi có hay không đem ta đi tới phường thị tin tức, nói với những người khác? Chu An Vui lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có, điểm này cũng xin tiền bối yên tâm. Cái kia ma tu vì sao chưa từng xuất hiện, quá khứ phát sinh qua tình huống như vậy không có? La Duy tiếp tục hỏi. Chu An Vui ấp úng nói không ra lời. La Duy thở dài nói ra, xem ra hành tung của ta đã bị tiết lộ, cái kia ma tu là không có khả năng xuất hiện, đã như vậy ta phải ly khai, chờ các loại qua vài ngày, làm cho Vạn Pháp Tông ở phái một cái mới đệ tử đến đây đi. Cái thời gian đó ngươi tuyệt đối không thể đem tin tức này để lộ ra ngoài, hiểu chưa? Chu An Vui gật đầu lia lịa nói ra, nhỏ ghi nhớ. Đến rồi sáng ngày thứ hai, La Duy liền đứng dậy rời đi cái này tiểu phương thị, một đường bay nhanh bước lên phản hồi Vạn Pháp Tông con đường. Buổi tối hàng lâm, trong phường thị đông bắc một góc, bận rộn một ngày, Ly Hoài An đi ở trên đường nhỏ chuẩn bị về nhà. Khi hắn đi ngang qua nhà hàng xong lúc, đột nhiên từ bên trong nghe được một trận tiếng động rất nhỏ truyền đến. Cái này động tĩnh không giống như là làm cơm rửa chén thanh âm, càng giống như là đọ sức tiếng, tựa như pháp thuật được phóng thích lúc truyền tới thanh âm. Ly Hoài An sợ hãi cả kinh, nghĩ vậy vài ngày ma tu bắt người luyện chế pháp bảo tin tức, trong lòng nhất thời rét run, vội vã bước nhanh hơn, hắn cũng không có tham gia vào định đi. Người nha, nhiều một chuyện không bằng bóp một chuyện. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngoài xương. Không lâu sau, Ly Hoài An liền về tới trong nhà mình, mở ra pháp trận, trong lòng khẩn trương nhất thời tiêu trừ hơn phân nửa. Nhưng ngay lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Ly Hoài An nguyên bản buông tâm nhất thời lại tăng lên tới cổ họng. Xa, N cửa đối diện Mạc Đại Tỷ thanh âm truyền đến. Hoài An, là ta, mở cửa. Ly Hoài An nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vã mở ra pháp trận cùng đại môn, đem Mạc Đại Tỷ để vào, sau đó quan môn hợp lại pháp trận, lúc này mới hướng về phía Mạc Đại Tỷ quát, ngươi điên rồi, không biết cái này phường thị buổi tối có ma tu ẩn hiện sao? Mạc Đại Tỷ nói ra, yên tâm đi, mấy ngày hôm trước phường thị tới một cao thủ, cái kia ma tu sớm đã bị hù chạy. Ly Hoài An vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi ai nói với ngươi cái kia ma tu bị sợ chạy rồi? Đương Đại Tỷ đại liệt liệt nói ra, cái kia hàng xóm láng giềng đều là nói như vậy, hẳn không sai à? Ly Hoài An cười khổ nói, chúng ta phường thị xác thực tới một cao thủ, đem cái kia ma tu dọa sợ, bất quá cũng không có sợ phá, mà là sợ không dám ló đầu. Chờ cái kia cao thủ đi, ma tu tự nhiên sẽ xuất hiện tiếp tục sát nhân. Ta vừa rồi liền nghe được hàng xóm cách vách ra giường như có dị động. Mạc Đại Tỷ ánh mắt lấp lóe. Dị động? Cái gì dị động, ta tại sao không có nghe được? Ly Hoài An nói ra, ta cũng không dám xác định, ngược lại thanh âm rất nhỏ, có điểm giống là pháp thuật thanh âm đánh nhau, chỉ bất quá lại pháp trận che đậy, sở dĩ ta không có nghe rõ ràng. Mạc Đại Tỷ nói ra, đều có pháp trận che giấu, ngươi còn có thể nghe rõ? Ly Hoài An có chút đắc ý nói ra, ngươi đây liền không hiểu được à, ta cái này hai cái lỗ thai cần phải so với thường nhân lỗ thai dễ dùng, chỉ cần không phải quá cao cấp pháp trận, một dạng pháp trận chuyện đã xảy ra, căn bản không thể gạt được ta cái này hai cái lỗ thai. Mạc Đại Tỷ sắc mặt thay đổi, nói ra, chẳng lẽ ngươi này đôi lỗ thai có đặc thù gì thiên phú thần thông không thành? Chuyện gì thiên phú thần thông? Ly Hoài An hỏi. Mạc Đại Tỷ tự tiếu phi tiếu nói ra, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta có thể cho ngươi kiểm tra một chút. Ly Hoài An hỏi, làm sao kiểm tra? Mạc Đại Tỷ nói ra, đương nhiên là đem đầu của ngươi cắt đi, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Ly Hoài An sắc mặt không khỏi cứng đờ, nguyên bản vóc người cao gầy tay Mạc đại tỷ, ở hai mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên biến đến thâm trầm đáng sợ. "Mạc đại tỷ, ngươi chớ nói chuyện cười." Lý Hoài An run rẩy nói ra, "Con người của ta nhát gan." Mạc đại tỷ thở dài, "Trên thực tế ta cũng không muốn như vậy, muốn trách thì trách ngươi cho phép không tốt sao?" Dứt lời, Mạc đại tỷ thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lý Hoài An trước mặt, ở Lý Hoài An còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một bà nắm được Lý Hoài An cổ, đưa hắn giơ lên. "Vì chủ nhân của ta, ngươi còn là đi chết đi." Dứt lời, Mạc đại tỷ liền muốn bóp gãy Lý Hoài An cổ. Nhưng ngay lúc này, phòng trong vô căn cứ vào bắn ra một đạo kiếm khí, cắt đứt Mạc đại tỷ cánh tay, cứu Lý Hoài An một mạng. Mạc đại tỷ hét thảm một tiếng, gãy mất cánh tay cùng Lý Hoài An đồng thời rơi xuống đất. "Là ai?" Mạc đại tỷ hướng phía kiếm khí xuất hiện phương hướng nhìn qua, phát hiện một người mặc vạn pháp tông chế phục nam tử, đứng trước mặt mình, tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Cái này nhân loại, dĩ nhiên chính là La Duy. La Duy cũng cho tới bây giờ đều không hề rời đi quá cái này phường thị, chân chính rời đi chẳng qua là La Duy chế tạo phân thân mà thôi. Bản thân của hắn thì thay đổi một cái mặt mũi, núp ở phường thị bên trong, định cho ma tu tới một kinh hỉ. Bất quá ma tu không có phát hiện, lại phát hiện cùng nhau sát nhân chưa thực hiện được sự kiện. Vì vậy La Duy quả đoán hiện thân, cứu Lý Hoài An. "Nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi người nào?" Hắn có một cái trực giác, cái này Mạc đại tỷ chủ nhân rất có thể là ma tu. Mạc đại tỷ giận dữ hét, "Mơ tưởng!" Dứt lời, liền một cái tát phách hướng chính mình đầu, dự định lấy cái chết tới bảo vệ mình chủ nhân. Bất quá nàng một cái luyện khí kỳ thái điểu, làm sao có khả năng ở La Duy trước mặt tự sát. La Duy giơ tay lên một chảo, liền đã khống chế Mạc đại tỷ, ngăn trở nàng tự sát, sau đó dùng thuật nhiếp hồn thao túng Mạc đại tỷ tâm trí. "Dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi a." Lần này, Mạc đại tỷ không có bất kỳ do dự nào, gật đầu, đi về phía cửa. La Duy đối với may mắn đào sinh, lòng vẫn còn sợ hãi Lý Hoài An nói ra, mở ra pháp trận, không muốn phát ra cái gì động tĩnh, coi như cái này nhân loại cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi đây. Lý Hoài An liên tục gật đầu, đem pháp trận mở ra, đem Mạc đại tỷ cùng La Duy tặng ra ngoài. Mạc đại tỷ nhận đúng một cái phương hướng, vội vã mà đi. La Duy thi triển ra thổ hành thuật, ẩn 890 dấu ở dưới đất, theo sát phía sau. Chỉ chốc lát, Mạc đại tỷ rồi rời đi phường thị, ở phường thị phía ngoài trong rừng rậm tìm được rồi một hang núi chui vào. Sơn động rộng rãi, lối rẽ rất nhiều. Mạc đại tỷ xe nhẹ quen đường khoản nợ lối rẽ gian hành động, đi tới một cái rộng rãi đại không bên trong động. Đại không động trung tâm moi ra một cái hố to, trong hố lớn hiện đầy tiên huyết, tạo thành một cái huyết trì. Phía trên ao máu có một cái hung thần ác sát pháp bảo huyền phù, từng điểm hấp thu bên trong ao máu tinh lực. Huyết trì sát biên giới, còn có một cái hắc bảo nhân đưa lưng về phía Mạc Lan, nhìn lấy pháp bảo, tựa hồ đang yên lặng chờ đợi. Mạc đại tỷ đi tới hắc bảo nhân trước mặt, quỳ rạp dưới đất, nói ra, "Mạc Lan gặp qua chủ nhân." Hắc bảo nhân cũng không quay đầu lại nói ra, "Ngươi tìm ta có chuyện gì không, Mạc Lan?" Mạc Lan nói ra, "Ta là tới hướng chủ nhân bẩm báo tin tức." Hắc bảo nhân ừ một tiếng, "Hỏi tin tức gì?" Mạc Lan nói ra, "Có người muốn tìm chủ nhân." "Ai?" "Ta." La Duy vào sơn động phía sau, đã sớm ngầm quan sát một vòng, phát hiện bên trong sơn động mặc dù có bẫy dập, nhưng không làm gì được chính mình, liền chủ động đi ra ngoài. Hắc bảo nhân sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn Mạc Lan liếc mắt, phát hiện Mạc Lan hai mắt dại ra, rõ ràng cho thấy bị người thao túng. Hắn quay đầu nhìn về phía La Duy, sợ lui về sau một bước. "Là ngươi, ngươi không phải đi rồi sao?" La Duy nói ra, "Ta nếu không phải đi, làm sao có khả năng đem ngươi dẫn ra, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ma tu dĩ nhiên là ngươi à, Chu An Vui." Giống như trong phường thị xuất hiện ma tu không là người khác, chính là phường chủ Chu An Vui. Chu An Vui chứng kiến mặt mũi thật của mình bị người vạch trần, đơn giản bỏ đi hắc bảo, vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm nhìn về phía La Duy. "Ta cũng không nghĩ tới, vì chính là một cái ma tu, Vạn Pháp Tông vậy mà lại phái một vị kim đan cao thủ." Hắn không cam lòng á, ước chừng là ở 20 năm trước, Chu An Vui tu luyện tới trúc cơ sau đó, liền phát hiện tu vi của mình ngưng lại, tiến bộ thong thả đến làm người ta giận sôi. Chương 317, huyết ma chân thân. Ở tiếp tục như vậy, đừng nói là kết thành kim đan, coi như là tu luyện trúc cơ trung kỳ đều là nhất kiện ngoài tầm với sự tình. Trong lúc nhất thời, Chu An Vui nản lòng phách trí, cam chịu, dự định cứ như vậy sống hết một đời tính rồi. Nhưng liền tại 3 năm trước đây, sự tình xảy ra chuyển cơ. Hắn thu được một môn ma đạo tu hành chi pháp, trong đó có sát nhân đoạt mệnh ma công, cũng có luyện chế ma đạo pháp bảo thủ pháp, một ngày tu luyện thành công, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, đừng nói là trúc cơ đỉnh phong, liền kết thành kim đan đều dễ dàng. Nhưng mà tu luyện ma công loại chuyện như vậy không thể coi thường, một ngày bại lộ, rất dễ dàng gây nên chính đạo nhân sĩ thảo phạt. Sở dĩ Chu An Vui do dự. Bất quá loại này do dự cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, người không vì mình trời chu đất diệt, Chu An Vui rất nhanh thì bắt đầu bắt tay tu luyện ma công. Hơn nữa vì không khiến người ta nhìn ra điểm này tới, Chu An Vui còn cố ý hao tốn một cái đại giới tiễn, mua một cái pháp bảo, che đậy tự mình tu luyện ma công chuyện thật. Tu luyện ma công sau đó, Chu An Vui thực lực quả nhiên nên đón nhanh chóng phát triển. Ngắn ngủi vài chục năm năm, liền từ trúc cơ sơ kỳ một đường bay vọt đến rồi trúc cơ trung kỳ. Bất quá rất nhanh, Chu An Vui liền lại nên đón một cái bình cảnh. Đó chính là luyện khí kỳ sinh mạng của tay mơ cùng tiên huyết, đã không có biện pháp cho Chu An Vui mang đến đề thăng, vì vậy Chu An Vui liền đem ánh mắt đánh vào còn lại trúc cơ cao thủ trên người. Dù sao hắn Chu An Vui những năm gần đây cũng bền chắc không ít trúc cơ bản thân. Ở có tâm tính vô tâm phía dưới, những thứ này trúc cơ bản thân đều trở thành hắn tiến bộ tư liệu. Tự tay giết chết bạn tốt của mình sau đó, Chu An Vui tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Vì vậy hắn lại muốn một cái phương pháp. Đó chính là ám toán Vạn Pháp Tông trúc cơ đệ tử, đem Vạn Pháp Tông đệ tử cho rằng cô lương, tiếp tục đề thăng tu vi của mình. Tuy là cái ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhưng vì tăng thực lực lên, Chu An Vui đã không để ý tới nhiều như vậy. Bất quá Chu An Vui cũng biết, Vạn Pháp Tông đệ tử đều là tinh anh, không phải là mình cái kia tán tu trúc cơ có thể so sánh được. Vì vậy hắn ở bên trong địa bàn của mình thu hẹp mấy cái luyện khí kỳ thủ hạ, để cho bọn họ trắng trợn giết chóc luyện khí kỳ tu sĩ, lấy bên ngoài tình huyết, chế tạo ra như thế một cái huyết trì. Hắn dự định luyện chế nhất kiện pháp bảo, đi đối phó Vạn Pháp Tông đệ tử. Hắn tin tưởng lại cái này pháp bảo sau đó, ở thêm lên có tâm tính vô tâm phía dưới, nhất định có thể giết chết Vạn Pháp Tông đệ tử. Vì vậy, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Chu An vui liền thông tri Vạn Pháp Tông đệ tử, chính mình quản hạt bên trong xuất hiện một cái ma tu, đang ở sát nhân luyện hồn, luyện chế Vạn Quỷ Phiên. Vạn Quỷ Phiên đương nhiên là một cái tử ngọ tu đồ đạc, bởi vì hắn luyện chế pháp bảo căn bản không phải Vạn Quỷ Phiên. Sở dĩ đăng báo nói là Vạn Quỷ Phiên, chẳng qua là muốn nói gạt Vạn Pháp Tông đệ tử mà thôi. Khi bọn hắn ở phòng bị Vạn Quỷ Phiên thời điểm, chính mình tại xuất ra tự mình luyện chế pháp bảo, giết chết đối phương, để cho bọn họ chết không nhắm mắt. Bất kể thế nào xem, cái này kế hoạch đều có thể nói là thiên ý vô phùng. Dù sao mình tố cáo chính mình, Vạn Pháp Tông đệ tử căn bản không sẽ hoài nghi mình. Hắn có quá nhiều cơ hội có thể động thủ. Sau khi vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Vạn Pháp Tông phái tới được đệ tử thực lực vượt xa Chu An Vui tưởng tượng. Chu An Vui nhớ kỹ chính mình báo lên thời điểm, nói là cái này ma tu thực lực không tệ, rất có thể là một cái trúc cơ sơ kỳ ma tu, sở dĩ hắn nhớ lấy, Vạn Pháp Tông rất có thể sẽ phái khiến một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử qua đây. Dù sao Vạn Pháp Tông đệ tử đều rất mạnh mẽ, là trong tinh anh, trúc cơ trung kỳ có thể đánh thắng một dạng trúc cơ hậu kỳ, nhất là tán tu. Đương nhiên, nếu như Vạn Pháp Tông ở cẩn thận một điểm, rất giỏi phái một cái trúc cơ hậu kỳ người qua đây. Hắn Chu An Vui hiện tại cũng là trúc cơ hậu kỳ, lại có pháp bảo nơi tay, an toán một cái Vạn Pháp Tông đệ tử cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng, làm cho Chu An Vui tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Vạn Pháp Tông phái tới được đệ tử căn bản thì không phải là trúc cơ trung kỳ, càng không phải là trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh phong, mà hắn sao là một cái kim đan kỳ. Chứng kiến La Duy xuất hiện thời điểm, Chu An Vui người đều ngu, nội tâm không kiểm hãm được lớn tiếng gầm hét lên. Có bệnh a, Vạn Pháp Tông nhân đều có bệnh a. Vì đối kháng một cái trúc cơ sơ kỳ ma tu, dĩ nhiên phái một cái kim đan cao thủ qua đây. Cái này cờ mờ nờ cũng quá cẩn thận a, Vạn Pháp Tông kim đan cao thủ đều ránh rỗi như vậy sao, cư nhiên sẽ để ý tới một cái trúc cơ sơ kỳ ma tu, cái này cờ mờ nờ cùng cao pháo đánh mũi khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng quá đại tài tiểu dụng a, nhưng mặc kệ Chu An Vui như vậy làm sao ở sâu trong nội tâm rít gào, sự tình đã xảy ra cải biến, hắn chỉ có thể thành thật thật tận nút, không dám tiếp tục làm ác. Hắn cũng không tin, cái này kim đan kỳ cao thủ có thể vẫn tới đợi ở chỗ này không đi. Mấy ngày kế tiếp, Chu An Nhạc tướng cảm giác về sự tồn tại của chính mình hạ xuống thấp nhất, thậm chí hắn đều không dám tùy tiện xuất hiện ở La Duy trước mặt, rất sợ đối phương khám phá chính mình. May mắn chính là, vài ngày sau, vị này kim đan kỳ cao thủ như cùng hắn tưởng tượng giống nhau, ngồi không yên, đứng dậy rời đi. Chu An Vui vẫn nhìn theo kim đan kỳ cao thủ tin tức tại chính mình thị giới bên trong phía sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, hắn như trước không dám thả lỏng, dự định đang ẩn nút vài ngày. Nhưng làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, đối phương ban ngày mới vừa đi, buổi tối liền giết trở về, đồng thời bắt được chính mình nhược điểm. Trong lúc nhất thời, Chu An Vui đều nhanh muốn tuyệt vọng. Đây chính là kim đan kỳ cao thủ à, một cái kim đan kỳ cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Chu An Vui quá là rõ ràng. Không khách khí nói, đối phương động động ngón tay liền có thể giết chết hắn. Có ý tứ, thật là có ý tứ. La Duy tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Chu An Vui, chậm rãi nói ra, nguyên lai ngươi chính là cái kia ma tu, cứ như vậy ta liền có chút tò mò, ngươi nếu là ma tu, tại sao còn muốn tố cáo chính mình? Giả sử không phải Chu An Vui chính mình tố cáo, La Duy cũng sẽ không tới, Chu An Vui liền sẽ không bại lộ. Vẫn ở chỗ cũ làm chính mình phong chủ. Sở dĩ, trong lúc nhất thời La Duy cũng không biết rõ Chu An Vui đây là cái gì tao thao tác, đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Chu An Vui khổ cười nói ra, ta nếu như nói, ngươi có thể cho ta một mạng sao? La Duy hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Chu An Vui nghe vậy, thì biết rõ La Duy không có khả năng buông tha mình, gầm hết lên, vậy đi chết đi. Dứt lời, hắn không chút do dự thôi động pháp lực tự bạo. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Chu An Vui lúc này nổ tung, đầy trời huyết dịch dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía La Duy bay đi, mỗi một giọt máu cũng có sỏ xuyên qua sắt thép lực lượng. Nhưng mà này cổ lực lượng chạy như bay đến La Duy trước mặt lúc, La Duy chẳng qua là phất phất tay, liền phóng xuất ra một cỗ pháp lực, đem những huyết dịch này toàn bộ ngăn lại. Pháp lực của hắn nặng nề như núi, trong nháy mắt đem cái này đầy trời huyết châu đè nát. Còn như Mạc Lan, ở Chu An Vui tự bạo trong nháy mắt, đã bị đầy trời huyết châu đánh thành thoi, đã sớm chết không thể chết lại. Chu An Vui tự bạo sau đó, La Duy tấm tắc vài tiếng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Chu An Vui vậy mà lại cực đoan như vậy, đánh không lại liền tự bạo, đây cũng quá quả đoạn a, bất quá Chu An Vui nếu là lấy làm cho này dạng có thể tránh được một kiếp, vậy quá khinh thường hắn. La Duy lúc này thi triển ra chiêu hồn chỉ thuật, muốn đem Chu An Vui hồn phách triệu hồi tới. Mấy giây phía sau, đại sơn bên trong động huyết chỉ sôi trào, một đoàn hồn phách từ huyết chỉ dưới đáy thăng lên, hướng phía La Duy bay tới. Cái này đoàn hồn phách không là người khác, chính là Chu An Vui hồn phách. Hắn từ bên trong ao máu nổi lên phía sau, vạn phần hoảng sợ nhìn về phía La Duy, liên tục cầu xin tha thứ. La Duy cũng không nuông chiều hắn, thi triển ra thuật nhiếp hồn, đã khống chế Chu An Vui tâm trí, bắt đầu hỏi đối phương. Một hỏi một đáp phía dưới, La Duy thế mới biết Chu An Vui nguyên lai là may mắn tìm được rồi một bản ma tư công pháp, mới đi lên ma tư con đường. Đồng thời cũng biết Chu An Vui sở dĩ hướng Vạn Pháp Tông tố cáo nơi này có ma tu, dĩ nhiên là muốn kích sát Vạn Pháp Tông đệ tử, dùng để thăng tu vi của mình. La Duy không thể không tán thán một tiếng, cái gia hỏa này can đảm đủ mập a, cho không phải là tu luyện ma công, đem đầu óc của mình cho sửa hỏng. Nhưng rất nhanh, La Duy liền phát hiện mình đem Chu An Vui nghĩ đơn giản, cái gia hỏa này vì ám toán Vạn Pháp Tông đệ tử, làm rất nhiều chuẩn bị giả sử lần này tới không phải là mình, như là của người khác nói không chừng thật vẫn sẽ bị Chu An Vui kích sát. đáng tiếc, cái gia hỏa này cho phép không tốt, gặp đã kết thành kim đan chính mình. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng tính là báo ứng a. Sau đó, La Duy liền từ Chu An Vui trong miệng hỏi hắn tu hành ma công, đồng thời đem môn ma công này sáp nhập vào chính mình vạn tượng đạo dấu công bên trong. Lúc này La Duy mới phát hiện môn ma công này không đơn giản. Mặc dù không bằng Vạn Pháp Tông bảy đại truyền thừa, nhưng tuyệt đối là công pháp truyền thừa phía dưới đứng đầu nhất công pháp. Bộ ma công này gọi là Thị Huyết Ma Công. Không những có thể thôn phệ tu tiên giả dòng máu tăng thêm thực lực, còn có thể thôn phệ các loại yêu thú, yêu thánh dòng máu tăng cường thực lực. Tỷ như trước mắt cái này huyết chỉ, thì có máu của người ta, cũng có yêu thú huyết dịch. Trừ cái đó ra, ma công bên trong còn có rất nhiều huyết dịch cách dùng, trong đó làm cho La Duy mở rộng tầm mắt là huyết ma chân thân. Cái này môn huyết ma chân thân ý tứ sự tình bỏ qua chính mình huyết nhục chi khu, đem linh hồn dung nhập bên trong ao máu, sau đó đem huyết chỉ hấp thu, luyện thành huyết ma chân thân. Huyết ma chân thân nhìn như cùng chân chính tu tiên giả không có khác nhau mấy, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Huyết ma chân thân sau khi tu luyện thành, tu tiên giả bản thể biến thành huyết ma, có thể hóa thân một mảnh huyết trì, chỉ cần bên trong ao máu dòng máu không khô cạn, như vậy tu thành huyết ma chân thân nhân sẽ không phải chết. Coi như là chỉ còn một giọt máu cũng có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình, Đông Sơn tái khởi. Đây cũng là Chu An Vui vì sao dám ám toán Vạn Pháp Tông đệ tử sức mạnh. Không riêng là bởi vì hắn nhiều thủ đoạn, càng là hắn có một ngày đường lui. Nếu như đánh không lại Vạn Pháp Tông đệ tử, còn có thể tự bạo, sau đó đem linh hồn dung nhập bên trong ao máu, tu luyện huyết ma chân thân. Đây cũng là hắn vì sao ở La Duy trước mặt tự bạo sảng khoái như vậy nguyên nhân. Bởi vì những người khác tự bạo phía sau sẽ chết, nhưng chủ An Nhạc bất biết, hắn chẳng những sẽ không chết, ngược lại có thể thoát khỏi hiểm nghi, an tâm tu luyện huyết ma chân thân. Cái chủ ý này không thể bảo là không tốt liệt, chính là người xui xẻo một điểm, đụng phải Vạn Pháp Tông đệ tử là La Duy. Chương 318, Cửu Sơn đại hội. Ở làm rõ ràng rồi Chu An Vui tất cả ý tưởng phía sau, La Duy không phải không thừa nhận một việc. Một số thời khắc, người xui xẻo ngay cả uống nước lọc đều nhét cái răng. Chu An Vui hiển nhiên chính là người như vậy, mặc kệ từ phương diện kia đến xem, hắn kế hoạch đều là khá vô cùng, nhưng dĩ nhiên đụng phải La Duy, kết quả thất bại thảm hại. La Duy ở móc giống Chu An Vui sau đó, liền phóng xuất ra một tia pháp lực, đem Chu An Vui hoàn toàn tiêu diệt. Hồn phi phách tán loạn nào? Trừ phi là Đại La Kim Tiên xuất thủ, bằng không không có ai có thể cứu sống hắn. Tại giải quyết Chu An Nhạc hậu, La Duy liền tiếp thủ Chu An Vui tất cả tài sản, cái gia hỏa này những năm gần đây giết người không tính toán, tích lũy đại lượng tài phú. Chỉ là linh thạch thì có 7, 8 vạn khối nhiều, hiện tại toàn bộ đều tiện nghi La Duy. Trừ cái đó ra, Chu An Vui góp nhặt đại lượng tu hành chi pháp, đồng dạng tiện nghi La Duy, bị La Duy sáp nhập vào Vạn Tượng Đạo Giấu Công bên trong đương nhiên, cái kia bản ma công La Duy cũng không có buông tha. Đồng dạng sáp nhập vào Vạn Tượng Đạo Giấu Công bên trong, tăng thêm Vạn Tượng Đạo Giấu Công nội tình. Làm xong đây hết thảy phía sau, La Duy cũng không có lập tức ly khai nơi đây, mà là giữ lại, hao tốn sắp xỉ thời gian nửa tháng, đem bên trong ao máu năng lượng từng điểm hút khô. Cái này huyết chỉ là Chu An Vui hao tốn đại lượng tâm tư chế tạo ra, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, có những người khác hay hoặc là yêu thú xung tới, rất có thể biết dẫn phát dị biến. Tỷ như yêu thú uống nơi này huyết thủy phía sau, biết thực lực đại tăng, đối với tu tiên giả tạo thành nguy hại. Mà tu tiên giả lợi dụng nơi này huyết chỉ, không những có thể thực lực đại tiến, còn có thể sẽ triệt để đoạn lạc. Vì vậy, La Duy thẳng thắn đem bên trong ao máu năng lượng tháo nước. Ngược lại hắn Vạn Tượng Đạo Giấu 157 công mới vừa dung hợp ma công, hoàn toàn có thể mang bên trong ao máu năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những năng lượng này ở trúc cơ kỳ tu tiên giả xem ra thập phần cường đại, nhưng ở kim đan kỳ tu tiên giả xem ra không gì hơn cái này. La Duy đem hấp thu sau đó, chỉ cảm giác pháp lực của mình chỉ là tinh tiến 1% mà thôi, muốn đạt được kim đan trung kỳ, còn có một đoạn dài dòng đường muốn đi. Không lâu sau, La Duy phản hồi Vạn Pháp Tông, đệ trình nhiệm vụ phía sau, nhất thời dẫn phát rồi phạm vi nhỏ hành động. Cái này hành động dĩ nhiên không phải bởi vì La Duy hoàn thành nhiệm vụ tạo thành, mà là bởi vì La Duy kết đan tạo thành. Kim đan kỳ cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Vạn Pháp Tông cũng coi là chân truyền đệ tử, là trong tỉnh anh tinh anh, La Duy lúc đi còn là một vị trúc cơ kỳ, trở về chính là một cái kim đan. Tự nhiên muốn dẫn phát hành động. Lần này, liền Vạn Pháp Tông mấy vị thực quyền trưởng lão và môn chủ đều nghe nói La Duy sự tỉnh. La Duy phản hồi Vạn Pháp Tông vào lúc ban đêm, thì có 4 làn sóng quý khách đăng môn bái phỏng. Cái này 4 làn sóng quý khách theo thứ tự là đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đệ tử. Bốn vị này trưởng lão đều là nguyên anh cấp bậc đại lão, phóng nhãn toàn bộ Cửu Sơn vực đều là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Mà bọn họ phái người đến La Duy phủ đệ, mục đích chỉ có một cái, đó chính là thu đồ đệ. Bọn họ muốn thu La Duy làm đồ đệ. Vạn Pháp Tông tổng cộng có cựu đại trưởng lão, mỗi một trưởng lão đều là nguyên anh cao thủ cấp bậc, mỗi một trưởng lão dưới trướng đều có mười mấy chân truyền đệ tử. Trên cơ bản, Vạn Pháp Tông bất luận một vị nào đệ tử kết thành kim đan sau đó, đều sẽ bái nhập một vị trong đó trưởng lão phía dưới, trở thành trưởng lão đệ tử. Dù sao nguyên anh cùng kim đan so với, lại là một cảnh giới. Kim đan kỳ giết chết trúc cơ kỳ có bao nhiêu dễ dàng, như vậy nguyên anh kỳ đại lao giết chết kim đan kỳ tu tiên giả, chỉ biết dễ dàng hơn. Sở dĩ kim đan cấp bậc chân truyền đệ tử đều sẽ chọn một vị nguyên anh cấp bậc sư phụ, một mặt là hy vọng đối phương chỉ điểm mình tu hành, một mặt là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Đương nhiên, cũng có không nguyện ý bái sư người như thế trên cơ bản đều sẽ bị Vạn Pháp Tông tông môn bài xích. Phía dưới đến một vài chỗ, hiệp trợ Vạn Pháp Tông quản lý tốt toàn bộ Thanh Sơn. La Duy nếu như trong đầu không có Thanh Đồng môn, tự nhiên sẽ cùng những người khác giống nhau, tuyển trạch một vị trưởng lão bái sư. Nhưng trong óc của hắn có Thanh Đồng môn tồn tại, đối với pháp thuật vừa học liền biết, một hồi liền đại viên mãn, hoàn toàn không cần phải đi bái sư, tùy ý đối phương sai phái, đệ thập làm tiếp gì đó, hắn không muốn. Vì vậy La Duy sảng khoái cự tuyệt 4 vị trưởng lão phái khiến tới được khách nhân, biểu thị chính mình một lòng tu luyện, không muốn bởi vì một sự tình trì hoãn chính mình tu luyện. Chuyện này truyền lại sau khi trở về, mấy cái phái người tới được trưởng lão đều có chút khó chịu. Đại trưởng lão lanh băng băng nói ra, nếu cái này La Duy như thế thích tu luyện, vậy phái hắn đi chấn thủ Cửu Sơn cấm địa a, chỗ kia vết người rất hiếm, không có người nào quay rối, càng thêm dung dịch tĩnh quyết tâm tu luyện. Chuyện này truyền ra sau đó, Vạn Pháp Tông nhất thời một mảnh xôn xao. Cửu Sơn cấm địa là Cửu Sơn vực nội nổi danh đất cằn sỏi đá, nơi này không riêng gì một lông không đáng giá, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Truyền thuyết ở trước đây thật lâu, có hai vị tu tiên đại lao ở tại xuất thủ, đem một khu vực phồn hoa đánh bể, biến thành hôm nay đất cằn sỏi đá càng trọng yếu hơn lúc. Hai vị này tu tiên đại lao bên trong, có một vị tu tiên đại lao là quỷ tu. Hắn bị sau khi đánh chết, lạnh lạnh quỷ khí bạo phát, ô nhiễm mảnh này thổ địa, đưa tới mảnh này thổ địa lấy dính đại thể quá nhiều quỷ khí cùng oán niệm. Mảnh này thổ địa bên trong cả người lẫn vật bị những thứ này quỷ xúc cùng oán niệm ảnh hưởng, từng cái biến đến bất nhân bất quỷ. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, những thứ này bất nhân bất quỷ gia hỏa còn thập phần cường đại. Sở dĩ Cửu Sơn vực mỗi cái đại tông môn đều sẽ phái một ít kim đan kỳ cao thủ tọa trấn Cửu Sơn cấm địa, phòng ngừa bên trong bất nhân bất quỷ thánh vật lao tới làm hại thiên hạ. Ở rất nhiều tu tiên giả đôi mắt bên trong, trấn thủ Cửu Sơn cấm địa tuyệt đúng là một môn khổ sai sự tình. Chỉ có những thứ kia phạm sai lầm kim đan cao thủ, chân truyền đệ tử mới có thể bị đẩy đi đến nơi đây lấy. Đại trưởng lão hiện tại câu nói đầu tiên muốn đem La Duy điều tới, ở những người khác xem ra, không một là lòng dạ hẹp hòi biểu hiện. Bất quá suy nghĩ đến lớn trưởng lão đã là nguyên anh đại viên mãn, khoảng cách hóa thần chỉ có một bước ngắn tu tiên giả, tất cả mọi người không dám trên mặt nổi phản đối, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi sự tiến triển của tình hình. Đương nhiên, ngầm mặt ồn ào náo động, ắt không thể thiếu. Đại trưởng lão làm như vậy, sẽ có hay không có chút quá mức? Qua, ngươi biết cái gì? Ngươi thật đúng là cho rằng đại trưởng lão muốn điều hắn đi Cửu Sơn cấm địa sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Liên chính thức điều lệnh đều không có, chỉ có thể coi là lời đồn đãi, đại trưởng lão là muốn lợi dụng những lời này, bức bách cái kia gọi là La Duy quần áo đệ tử mềm, làm cho hắn dập đầu đầu. Kể từ đó, đại trưởng lão tự nhiên sẽ hóa giải chuyện nhỏ này. Thì ra là thế, đại trưởng lão thủ đoạn thật đúng là lợi hại a. Cái kia nếu như cái kia gọi là La Duy đệ tử không muốn chịu thua đâu? Không muốn chịu thua? Ha ha, cái kia lời đồn đãi này nói không chừng ngày nào đó sẽ biến thành sự thật. Tin tức truyền ra sau ngày thứ 3, La Duy phủ đệ lần nữa nghênh đón một cái khách nhân. Người này chính là La Duy đã từng gặp phải một vị quen biết cũ, Chu Lạc Nhạn sư tỷ. Trước đây La Duy cùng Chu Lạc Nhạn sư tỷ quen biết ở ngoại môn, dưới cơ duyên xảo hợp trị vị này Chu Lạc Nhạn sư tỷ vết thương cũ. Chu Lạc Nhạn sư tỷ liền một tiếng trống làm tỉnh thần hăng hái thêm, thuận lợi chúc cơ, tiến nhập phía sau cửa. Trước đây không lâu, La Duy tiên nhập nội môn phía sau, lựa chọn bế quan, cũng không có đi quay rối vị này Chu Lạc Nhạn sư tỷ, sở dĩ Chu Lạc Nhạn cũng không biết La Duy đã tiến nhập nội môn. Không nghĩ tới, vị sư tỷ này nhưng bây giờ đang môn bãi phòng rồi. La Duy đưa hắn đón vào, dâng lên một ly trà, cười tủm tỉm nói ra, đã lâu không gặp, sư tỷ. Chu Lạc Nhạn lắc đầu nói ra, sư tỷ tiếng xưng hô này không dám nhận, ngươi bây giờ là kim đan, dựa theo bối phận, ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc mới là. La Duy ha ha cười nói, sư tỷ khách khí. Chu Lạc Nhạn nhẹ nhàng cười, uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, nhớ kỹ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi còn chẳng qua là một cái mới vừa bái nhập sư môn không bao lâu tân nhân. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, ta chẳng qua là tiến nhập nội môn, nhưng ngươi lại nhất phi trùng thiên, trở thành kim đan sư thúc. Nhân sinh thực sự là hay thay đổi a. La Duy gật đầu thở dài nói, không sai, biến hóa này thật là quá nhanh quá nhanh. Chu Lạc Nhạn đạm nhiên nói ra, sư thúc có biết ta cái này một lần tới, có mục đích gì sao? La Duy nói ra, là tới khuyên bảo ta cúi đầu. Chu Lạc Nhạn gật đầu nói ra, không sai, đại trưởng lão quyền cao chức trọng, thực lực cao thâm, cúi đầu trước hắn cũng không mất mặt, chỉ cần ngươi qua kêu một tiếng sư phụ, không những có thể giải trừ một lần này nguy cơ, cũng có thể thu được số lượng cao tài nguyên, cớ sao mà không làm? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đến trông coi cái kia Cửu Sơn cấm địa hay sao? Có thể a. La Duy không chút nghĩ ngợi nói ra, chỗ kia lại không phải là cái gì long đàm hổ huyệt, đi vòng vòng cũng không có cái gì không tốt. Chu Lạc Nhạn hỏi ngươi làm thật cho là như vậy? La Duy thở dài, nói ra, ta biết sư tỷ ngươi vì tốt cho ta, bất quá ta thật không có gì bái sư ý tưởng, ta đối với trưởng lão trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi sự tình không có hứng thú. Ta chỉ muốn an an tâm tâm tu luyện, không hơn. Chu Lạc Nhạn á khẩu không trả lời được, chứng kiến La Duy đã làm ra quyết định, không ở số nhiều nói. Vài ngày sau, La Duy thăng cấp trở thành Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử. Bất quá hắn cũng không có bị đẩy đến Cửu Sơn cấm địa đến trông coi, không phải đại trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mà là trưởng môn bác bỏ đại trưởng lão đề nghị. Đại trưởng lão cũng không thể tránh được. Nguyên bản La Duy lấy vì chuyện này có một kết thúc, mình có thể hảo hảo tu hành. Nhưng một tháng sau, đại trưởng lão liên hợp ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão cho La Duy một kinh hỉ. Bọn họ dĩ nhiên phái La Duy đi tham gia Cửu Sơn đại hội. Cái này liền rất ngoa tạo.